Chân Linh Cửu Biến chương 466 tới chương 485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình để Lục Đại Quý lại trong phòng tu luyện để hắn củng cố tu vi, suy nghĩ một lát rồi để cả ba Linh ở lại trong coi động phủ và hộ pháp cho Lục Đại Quý tu luyện. Hồ Lệ Lệ có chút do dự hỏi, với tu vi hiện giờ của ba Linh, chúng có thể là trợ thủ đắc lực cho ngươi, sao lại không để chúng xuất chiến? Lục Bình vừa chạy ra ngoài vừa nói, thân phận của ba Linh đã bị lộ một lần ở yêu vực biển sâu. Bên ngoài có nguyên thủy cự ngạc, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của Bích Hải Linh Xà. Một khi thân phận ba Linh lại bị lộ, không chỉ chuyện ta đột nhập vào yêu vực biển sâu sẽ bị yêu tộc biết được, mà e rằng cả yêu tộc lẫn nhân tộc đều sẽ truy cứu thân phận của ba Linh. Hồ Lệ Lệ có chút lo lắng, vậy phải làm sao đây? Thân phận của ba Linh sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, nếu lại chọc tới sự can thiệp của tộc Bích Hải Linh Xà thì chẳng phải càng tệ hơn sao? Tộc Bích Hải Linh Xà là một thế lực khổng lồ ở Đông Hải, ngang hàng với Thủy Tinh Cung, ngay cả nguyên thủy cự ngạc cũng không phải là đối thủ. Lục Bình im lặng một lúc rồi nói, sẽ có cách thôi. Lúc này, hộ đảo đại trận trên bầu trời đảo Hoàng Ly đã vỡ nát, tu sĩ nhân tộc và yêu tộc đã giao chiến hỗn loạn. Bầu trời, trên đảo, trong biển, đâu đâu cũng là chiến trường. Các công trình mà Lục Bình vất vả xây dựng trên đảo Hoàng Ly đã bị phá hủy 89/10. Cái gọi là hộ đảo đại trận, thực ra không phải chỉ là một cái mai rùa để mặc cho kẻ địch công kích. Ngược lại, nó giống như một tòa thành trì của người phàm, khi bị địch tấn công, không chỉ có tác dụng bảo vệ mà các tu sĩ nhân tộc còn có thể dựa vào đại trận để phản công yêu tộc bên ngoài. Chỉ là lần này, số lượng yêu tu tấn công đảo Hoàng Ly vượt xa mọi khi. Ngoài ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ dẫn đầu, yêu tu đoán đan trung kỳ lên tới 8 người, đoán đan sơ kỳ có 13, 14 người. Ngoài ra, còn có 7, 8 tên thái tử đảng yêu tộc vừa bị nhóm Khúc Huyền Thành làm trọng thương và 5, 6 tên khác vẫn bình an vô sự. Bọn chúng ban đầu sợ hãi, không dám tham gia công phá hộ đảo đại trận, mãi cho đến khi đại trận bị phá, thấy yêu tộc đã chiếm thế thượng phong, cả đám hợp lực dắt mấy tu sĩ dung huyết kỳ của nhân tộc rồi mới lại vênh váo trở lại. Khi Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đến nơi, vừa hay thấy Trịnh Khiết bị một đám thái tử đảng yêu tộc vây đánh đến hộc máu, rơi từ trên không trung xuống. Một yêu tu đoán đa nhị tầng gào lên phấn khích, lao về phía Trịnh Khiết đang ngã trên mặt đất. Trịnh Khiết là bạn thân nhất của Hồ Lệ Lệ, thấy bạn gặp nạn, Hồ Lệ Lệ vội vàng bay về phía nơi Trịnh Khiết rơi xuống, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mắt thấy Trịnh Khiết sắp hương tiêu ngọc vẫn, Hồ Lệ Lệ chỉ nghe thấy một tiếng rít sắc nhọn từ phía sau. Một sợi roi dài như dòng nước lướt qua hư không, trước cả khi tiếng rít truyền đến tai tên yêu tu, Thủy Tiên đã quất hắn thành hai đoạn. Chát một tiếng, âm thanh giòn giả cuối cùng cũng vang lên sau khi máu thịt tên yêu tu văng tung tóe, đồng thời cũng đánh thức năm, sáu yêu tu vừa hóa hình đang đứng xem náo nhiệt ở xa xa. Sự tự tin vừa mới gây dựng được nhờ hành hạ tu sĩ cấp thấp của nhân tộc lập tức sụp đổ. Lục Bình phóng ra uy áp đoán đang ngủ tầng, năm, sáu tên yêu tu trông như công tử bột này lập tức hét lên một tiếng rồi vội vã lui khỏi đảo Hoàng Ly. Lục Bình tất nhiên không lãng phí thời gian vào mấy tên nhát gan này. Hồ Lệ Lệ đã bay qua, cứu Trịnh Khiết lên. Chỉ là Trịnh Khiết đã bị thương rất nặng, xem ra không có 3 năm tĩnh dưỡng thì đừng hòng hồi phục hoàn toàn. Lục Bình thấy Hồ Lệ Lệ lúng cuống tay chân lấy ra một bình đan dược trị thương, liền đưa cho nàng một viên thủy luyện trị thương đan, nói, thủy luyện đan dược có hiệu quả trị thương rất tốt, ngươi chăm sóc nàng ấy cho cẩn thận. Có kẻ đến thì dùng Tử Tinh Phong yêu binh đại trận đối phó, ta đi nơi khác xung sát một trận đã. Hồ Lệ Lệ gật đầu, nói, ngươi tự mình cẩn thận. Ta bây giờ dù gì cũng là tu vi đoán đan tam tầng, có Tử Tinh Phong yêu binh đại trận trong tay, tu sĩ đoán đan trung kỳ bình thường muốn giết ta cũng không dễ. Hồ Lệ Lệ chủ tu trận pháp, Tử Tinh Phong yêu binh đại trận trong tay nàng mới có thể phát huy uy lực lớn hơn. Tu sĩ nhân tộc trên đảo Hoàng Ly hiện đang ở thế hạ phong rõ rệt. Dù trước đó một nhóm bạn tốt của Lục Bình vì hắn mà vô tình đến đảo Hoàng Ly trấn thủ, nhưng cộng cả Khúc Huyền Thành chân nhân cũng chỉ có 12, 13 người. Thêm vào đó, vì đảo Hoàng Ly những năm gần đây ngày càng quan trọng, trên đảo đã có tu sĩ đoán đan kỳ qua lại. Khi đại chiến nổ ra, trên đảo vừa hay có mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái, vốn định ra biển thám hiểm một nơi hiểm địa, giờ lại trở thành trợ thủ đắc lực chống lại sự xâm lăng của yêu tộc. Trên không trung, Khúc Huyền Thành chân nhân đã bị Mặc Uy chân nhân và Ngao Liệt chân nhân liên thủ chặn lại. Ngao Liệt chân nhân tuy chỉ có tu vi đoán đan thất tầng, nhưng vì xuất thân từ tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, thực lực của y đủ để sánh ngang với một tu sĩ đoán đan bát tầng. Hai người liên thủ cũng đủ sức ngăn cản Khúc chân nhân. Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở phối hợp ăn ý, tu vi cả hai đều đã đột phá đoán đan trung kỳ. Trước khi Lục Bình trở về, hai người là sức chiến đấu cao nhất ngoài Khúc Huyền Thành chân nhân. Nhưng vì lần ra đảo tập kích trước đó, họ đã liên tiếp chém giết ba tên thái tử đảng đoán đan sơ kỳ của yêu tộc, nên đã bị Lục Hải chân nhân để mắt tới. Hai người liên thủ tuy tự tin có thể đối đầu với tu sĩ đoán đan lục tầng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một tu sĩ vừa tấn cấp đoán đan hậu kỳ như Lục Hải chân nhân. May mà lần này, trong số các tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái đang ở lại đảo Hoàng Ly, có một vị tu sĩ đoán đan ngũ tầng tên là Huyền Sách chân nhân đã chủ động cùng họ liên thủ, miễn cưỡng chống lại được đòn tấn công của Lục Hải chân nhân, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Huyền Sách chân nhân đã sớm trọng thương hộc máu, con rối chiến sĩ của Cơ Huyền Hiên bị đánh nát hai con, Ân Huyền Sở cũng chỉ có thể dựa vào thần thông độn thuật quỷ mị để gắng gượng chống đỡ, chỉ lát nữa là không trụ nổi. Thần niệm của Lục Bình quét qua, nhanh chóng nắm được 7-8 phần tình hình trên đảo Hoàng Ly, đồng thời cũng để lộ vị trí của mình. Lập tức có hai yêu tu đoán đan trung kỳ lao về phía hắn. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, dưới chân lam quang lóe lên, tránh được đòn xung kích của hai tên kia, rồi bay về hướng khác. Hai tên yêu tu cho rằng Lục Bình khiếp chiến, liền vừa chửi bới vừa cười cợt đuổi theo. Trần Luyện lúc này đang cùng một tu sĩ đoán đan sơ kỳ của Chân Linh phái liên thủ chống lại một yêu tu đoán đan trung kỳ. Vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ này cũng xuất thân từ luyện khí điện, ngày thường rất khâm phục thuật luyện khí của Trần Luyện nên có nhiều lần qua lại. Lần này ra biển vốn là để tìm một loại linh tài hiếm có, không ngờ lại gặp phải chuyện này, đành phải cùng Trần Luyện liên thủ huyết chiến. Lần tập kích này của yêu tộc, chỉ riêng yêu tu đoán đan trung kỳ đã lên tới 8 tên, nên bất đắc dĩ, Trần Luyện, Mã Ngọc, Trung Kiếm, Dư Dũng, Đỗ Phong dù chưa đột phá đoán đan trung kỳ nhưng đều phải lựa chọn vượt cấp khiêu chiến. Tuy không phải là đối thủ, nhưng họ cũng dùng hết mọi cách để cố gắng cầm chân địch. Cứ như vậy, hơn 10 vị yêu tu đoán đan sơ kỳ không còn đối thủ, liền không chút kiêng dè bắt đầu tàn sát các tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Hoàng Ly. May mà 2.000 tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo cũng không phải là cá nằm trên thớt. Một số tu sĩ dung huyết hậu kỳ đã liên thủ, bày ra tam tài ngũ hành đạo binh đại trận của Chân Linh phái, cố gắng chống lại đòn tấn công của yêu tu đoán đan sơ kỳ, trông cũng vô cùng nguy hiểm. Các tu sĩ còn lại từ dung huyết trung kỳ trở xuống thì phải chống lại các loại yêu thú không ngừng tràn lên đảo Hoàng Ly từ biển cả. Phương Uy, Phương Hà, Vương Kỳ, Điền Càng bốn người tạo thành một nhóm nhỏ, trong đó chỉ có Điền Càng chưa đột phá dung huyết trung kỳ. Phương Uy, Phương Hà hai người vừa liên thủ chống lại một con yêu thú dung huyết lục tầng, sau đó Vương Kỳ từ bên cạnh đột kích, một kiếm xuyên qua đầu yêu thú. Phương Uy, Phương Hà khá là ngưỡng mộ nhìn thanh thượng phẩm phi kiếm trong tay Vương Kỳ, Phương Hà còn nói với giọng chua lè, chẳng biết ngươi gặp vận cứt chó gì, lại có thể giúp Trần Luyện chân nhân một việc lớn, được một thanh phi kiếm thượng hảo hạng thế này. Lực công kích sợ là không thua kém pháp khí đỉnh cấp cùng bậc đâu. Vương Kỳ cười đắc ý, Điền Càng thì lập tức tiến lên, phân giải da, thịt của con yêu thú, rồi dùng một cái bình ngọc đựng không ít máu tươi, mặt mày vui vẻ nói, dung huyết châu, ha ha, 6 viên dung huyết châu. Cả ba người đều vui mừng, 6 viên dung huyết châu cấp dung huyết lục tầng này có thể đổi được không ít linh thạch, đủ để họ đổi lấy không ít đan dược tu luyện từ chỗ cha của Phương Uy, Phương Hà là Phương Đào. Đó đều là những viên đan dược do Lục Huyền Bình đại sư luyện tập thường ngày, tuyệt đối đều là tinh phẩm, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Chỉ có Phương Uy, Phương Hà là con ruột của Phương Đào mới có thể lấy được một ít, nhưng linh thảo, linh tài cần đổi thì không thể thiếu một chút nào. Vương Kỳ nhìn Điền Càng như giữ báu vật cất 6 viên dung huyết châu đi, bất đắc dĩ nói, Điền Càng, năm đó ngươi dù gì cũng đã xem Lục Huyền Bình đại sư luyện kiếm, sao tu vi đến dung huyết kỳ rồi mà thực lực vẫn tệ hại thế? Bây giờ yêu thú tràn vào đảo Hoàng Ly ngày càng nhiều, ngươi phải hết sức cẩn thận đấy. Điền Càng có chút ngượng ngùng cười cười. Lần này bốn người tụ tập lại, thực lực của Điền Càng quả là đáng thương, chỉ có thể ra tay đối phó với một vài yêu thú luyện huyết kỳ, đụng phải yêu thú dung huyết sơ kỳ là thường bị đánh cho chạy trối chết, còn phải nhờ Vương Kỳ và những người khác hỗ trợ. Đúng lúc này, một con yêu thú dung huyết hậu kỳ đột nhiên bay lên đảo Hoàng Ly. Con yêu thú nửa bước hóa hình này vừa lên bờ đã lao về phía bốn người Vương Kỳ. Vương Kỳ thấy xung quanh toàn là yêu thú, sắc mặt thay đổi, nói, lần này thảm rồi, liều mạng một trận thôi. Điền Càng thì sợ đến mặt trắng bệch, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, run rẩy lấy từ túi trữ vật ra một cái bình ngọc, mở nắp, vung tay ném toàn bộ thứ bên trong ra ngoài. 7-8 viên thuốc màu đen tỏa ra mùi thơm nồng nặc, rơi xuống bên cạnh con yêu thú dung huyết hậu kỳ kia. Phương Uy đứng cạnh Điền Càng hít vào hai hơi, bụng lập tức kêu ùng ục ùng ục. Phương Hà, Vương Kỳ cũng vậy. Mặt Phương Hà hơi đỏ lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Điền Càng một cái, nói, ngươi làm trò quái gì thế, đây là đan dược gì vậy? Nhưng không đợi Phương Hà nói hết lời, phía trước đã có một trận gầm rú hỗn loạn truyền đến. Phương Hà và những người khác thường xuyên ra biển săn yêu thú biết rằng, đó là tiếng rên rỉ của yêu thú trước khi chết. Ba người định thần nhìn lại thì thấy 7-8 con yêu thú dung huyết trung kỳ, sơ kỳ đang lao về phía con yêu thú dung huyết hậu kỳ lúc nãy. Con yêu thú hậu kỳ lập tức giận dữ, liên tiếp đánh bay ba con, nhưng những con yêu thú khác vẫn lao về phía nó. Yêu thú dung huyết hậu kỳ nổi giận, hạ sát thủ, liên tiếp xé nát hai con yêu thú dung huyết lao tới. Lần này, các yêu thú khác dường như đã đạt được thỏa thuận gì đó, đồng loạt gầm lên rồi lao vào con yêu thú hậu kỳ. Hàng chục con yêu thú lập tức chém giết lẫn nhau, khiến Phương Uy và những người khác kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Vương Kỳ quay đầu nhìn Điền Càn nói, chuyện gì vậy, là do mấy viên thuốc ngươi vừa ném ra phải không? Phương Uy, Phương Hà cũng đầy vẻ kinh ngạc. Điền Càn đắc ý cười nói, cái này gọi là ngạ tử đan, là ta dùng mấy trăm cây linh thảo trăm năm tự mình trồng mới đổi được đơn thuốc này từ chỗ Phương tiên trưởng. Nó có hiệu quả nhất với yêu thú dung huyết sơ trung kỳ, có thể khiến chúng cảm thấy cơn đói nguyên thủy nhất mà mất đi lý trí. Nhưng những viên đan dược này không có tác dụng gì với yêu thú dung huyết hậu kỳ. Vương Kỳ kinh ngạc nhìn Điền Càn, ngươi lại có thể luyện đan. Ngạ tử đan là đan dược cấp bậc gì, sao chưa từng nghe nói? Điền Càn khà khà cười nói, ta bây giờ vẫn còn là đan dược học đồ, ngạ tử đan là loại đan dược luyện huyết hậu kỳ duy nhất ta luyện thành được. Đây là một loại kỳ môn đan dược, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Phương Uy, Phương Hà liếc nhìn nhau, họ cũng không biết cha mình có đơn thuốc này từ khi nào, nhưng nghĩ đến việc cha được Lục Huyền Bình chân nhân ủy thác hỗ trợ Hồ chân nhân quản lý khu chợ trên đảo Hoàng Ly, có thể thu thập được một số thứ kỳ lạ cũng là bình thường. Phương Uy như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, luyện đan thì phải có lò luyện đan chứ, ngươi đến cả lò luyện đan cũng có sao? Lò luyện đan, đối với tu sĩ dung huyết kỳ mà nói là một bảo bối lớn, cũng giống như pháp bảo lò luyện đan đối với luyện đan tông sư vậy. Chân linh phái muốn bồi dưỡng luyện đan sư, đan dược học đồ không có tư cách sở hữu lò luyện đan, muốn luyện tập thì phải đến đan các sử dụng lò của môn phái, lại còn có rất nhiều hạn chế. Điền Càn quanh năm ở đảo Hoàng Ly, mọi người đều biết y chưa từng đến Thiên Linh Sơn. Điền Càn không dám ra biển săn yêu thú, chỉ dựa vào việc kinh doanh linh điền trên đảo để kiếm linh thạch, muốn mua được một cái lò luyện đan là chuyện khó như lên trời. Điền Càn ngượng ngùng gãi đầu, nói, lò luyện đan cũng là thuê từ chỗ Phương Đào tiền bối, là một cái lò luyện đan cấp thấp thôi, giá thuê cao lắm, Phương Đào tiền bối muốn lấy một nửa số đan dược ta luyện ra đấy. Phương Hà khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi biết đủ đi, nếu cho ngươi thuê, chắc chắn ngươi sẽ mang theo bên mình bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Điều này khác gì sở hữu một cái lò luyện đan đâu. Ngươi thấy các đan dược học đồ khác của bản phái có ai được như ngươi, lúc nào cũng có thể dùng lò luyện đan để luyện tập không? Điền Càn khà khà cười ngây ngô, không nói gì thêm. Đúng lúc này, Vương Kỳ lại vui vẻ nói, được rồi, con yêu thú dung huyết hậu kỳ này sau một hồi chém giết đã lưỡng bại câu thương, bây giờ chúng ta liên thủ, xem có thể săn giết được con yêu thú dung huyết bát tầng bị thương này không? Lục Bình dẫn theo hai yêu tu đoán đan trung kỳ phía sau lượn nửa vòng trên không, thấy Trần Luyện ở đó, tay vung thủy tiên, liền quất về phía tên yêu tu đoán đan trung kỳ đang giao đấu với Trần Luyện và sư đệ của y yêu tu kia đang mải mê giao chiến với hai người Trần Luyện, đợi đến khi phát hiện ra đòn tấn công của Lục Bình thì đã không còn tránh kịp, chỉ có thể cố gắng né qua yếu hại, hết sức tránh sang một bên. Chắc một tiếng giòn giả nữa vang lên, máu thịt tung tóe, cương khí hộ thân của yêu tu đã vỡ nát, trên lưng cũng có thêm một vết roi sâu cả tấc, kèm theo đó là tiếng gào thét thảm thiết. Trần Luyện ngẩng đầu thấy Lục Bình, mặt lập tức vui mừng, xoay cổ tay, ném một thanh kim kiếm về phía Lục Bình. Kim kiếm bay giữa không trung, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Lục Bình, liền vang lên một tràng tiếng kiếm ngâm vui sướng. Lục Bình mỉm cười quay người lại, thân kiếm kim lân chấn động, lượn một vòng sau lưng Lục Bình rồi dừng lại ngang tầm đầu, từ xa chỉ về phía hai tên yêu tu đoán đan trung kỳ đang đuổi theo hắn. Kiếm kim lân đã được Trần Luyện đưa đến chỗ Huyền Hỏa chân nhân để cô động bảo cấm thông linh thứ năm. Sau khi trở về đảo Hoàng Ly, Lục Bình đã biết từ Hồ Lệ Lệ rằng kiếm kim lân đã được nâng cấp xong. Nhưng điều ngoài dự liệu của Lục Bình là Huyền Hỏa chân nhân những năm nay vẫn luôn ở đảo Hàng Băng để hỗ trợ sư phụ là Thiên Linh lão tổ trấn thủ mỏ quặng, đồng thời chủ trì việc khai thác mỏ linh tài phong phú dưới đảo Hàng Băng, nên không có mặt ở luyện khí điện. Trần Luyện bất đắc dĩ đành phải đi cầu xin các sư thúc, sư bá của mình ở luyện khí điện, nhưng không ngờ lại bị Thiên Giang lão tổ tình cờ bắt gặp. Sau khi nghe nói đây là pháp bảo của Lục Bình, Thiên Giang lão tổ liền lấy thanh kiếm kim lân đi và dễ dàng cô động thành công bảo cấm thông linh thứ năm. Thần niệm lướt qua kiếm kim lân, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng thủ pháp cô động của hai bảo cấm phổ thông đầu tiên khác hẳn với ba bảo cấm sau. Đó là những bảo cấm có sẵn khi Lục Bình nhận được kiếm kim lân, do một luyện khí sư yêu tộc tạo ra. Bảo cấm phổ thông thứ ba thì có vẻ non nớt hơn nhiều, đó là do Trần Luyện cô động thành công với sự trợ giúp của hắn, vết tích còn khá thô. Bảo cấm thông linh thứ tư thì trôi chảy hơn nhiều, dưới thần niệm của Lục Bình, nó lúc sáng lúc tối, dung hợp hoàn hảo với thần niệm của hắn, giúp Lục Bình có thể truyền chân nguyên hùng hậu hơn vào kiếm kim lân để thi triển kiếm thuật mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi so sánh bảo cấm thứ tư với bảo cấm thông linh thứ năm vừa được cô động, thì quả là trăng sáng so với mặt trời. Nếu bảo cấm thông linh thứ tư như có sinh mệnh, có thể tự động hấp thu chân nguyên mà Lục Bình truyền vào, thì bảo cấm thứ năm lại giống như một con thao thiết, không đợi Lục Bình thi triển kiếm thuật đã phát ra tiếng ngâm nga đói khát, dường như đã không thể chờ đợi được nữa để nuốt chửng chân nguyên của Lục Bình, để có một trận chiến sảng khoái. Thủ đoạn của luyện khí tông sư quả nhiên phi phàm. Lục Bình vừa ra tay đã là một dòng lũ kiếm thuật, tấn công về phía hai yêu tu đoán đan trung kỳ. Hai tên yêu tu lúc trước cho rằng Lục Bình khiếp chiến, lập tức biến sắc. tu vi đến cảnh giới của chúng, làm sao không nhận ra uy lực tuyệt đối chứa đựng trong bộ kiếm thuật thần thông này của Lục Bình. Hai tên yêu tu không kịp nghĩ nhiều, liền tế ra pháp bảo của mình, liên thủ chém về phía dòng lũ kiếm thuật, ý đồ phá tan nó hoàn toàn. Nhưng kiếm Kim Lân đã được cô động bảo cấm thông linh thứ 5, uy lực tăng mạnh. Dù hai tên yêu tu liên thủ miễn cưỡng phá được dòng lũ kiếm thuật của Lục Bình, nhưng cả hai lại bị lực đẩy khổng lồ của nó đánh lui mấy chục trượng giữa không trung. Hai tên yêu tu mặt tái nhợt, lộ vẻ sợ hãi. Rõ ràng một đòn vừa rồi của Lục Bình đã tiêu hao không ít chân nguyên của chúng. Một trong hai tên dường như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, ngươi là Lục Huyền Bình của Chân Linh Phái. Lục Bình không ngờ danh tiếng của mình lại lớn đến vậy, liền nở một nụ cười quỷ dị với tên yêu tu này. Tên yêu tu nhận ra Lục Bình, nhìn thấy nụ cười của hắn, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ý nghĩ này vừa lóe lên, sau lưng đã truyền đến tiếng cương khí hộ thân bị phá vỡ. Yêu tu cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng né sang một bên, ngay sau đó cảm thấy chân trái lạnh buốt. Cúi đầu nhìn lại, một đạo hào quang màu lam đậm lóe lên rồi biến mất, chân trái của y đã bị chặt đứt từ đùi, máu tươi như suối phun trào xuống mặt đất. Yêu tu hét lên một tiếng thê thảm, quay người bỏ chạy về phía đảo Hoàng Ly. Tên yêu tu còn lại thấy vậy, biết mình không phải đối thủ, vội vàng lui về phía Lục Hải Chân Nhân. Lục Bình đang định đi gặp Lục Hải Chân Nhân một lần. Vừa rồi, thần niệm của hắn đã cảm nhận được Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở đã đến giới hạn, còn vị Huyền Sách Chân Nhân từng gặp trong đại bỉ của Chân Linh Biệt Viện thì dù sao cũng có nền tảng vững chắc hơn, tuy lúc đầu chịu thiệt một chút, nhưng bây giờ lại có chút dư lực để xoay sở. Lục Hải Chân Nhân nhận được cảnh báo của tên yêu tu kia, rõ ràng đã biết Lục Huyền Bình xuất hiện. Đối với tu sĩ nhân tộc từng mang lại cho mình sự sỉ nhục này, Lục Hải Chân Nhân sớm đã muốn giết cho hả dạ. Lão liền bỏ lại ba người Huyền Sách Chân Nhân, bay về phía Lục Bình. Tên yêu tu bay đến báo tin cho Lục Hải Chân Nhân vốn định nhờ y che chở, ai ngờ Lục Hải Chân Nhân sau khi phát hiện Lục Bình đã tự mình xông lên trước. Điều này khiến tên yêu tu bị một đòn kiếm thuật dòng lũ của Lục Bình tiêu hao lượng lớn chân nguyên, nhất thời không theo kịp bước chân của Lục Hải Chân Nhân, liền bị ba người Ân Huyền Sở, những người vừa được Lục Bình giải vây, bao vây lại. Yêu tu tuyệt vọng giãy giụa trong tuyệt vọng, cùng lúc Lục Hải Chân Nhân và Lục Bình giao thủ, tên yêu tu này phát ra một tiếng rên rỉ không cam lòng, rơi từ trên không xuống đảo Hoàng Ly, cứ thế mà bỏ mạng. Trong bất kỳ trận đại chiến nào, trên chiến trường cũng không thiếu những kẻ gian xảo. Ví như Lục Đại Bảo, dù gì cũng là yêu thú dung huyết hậu kỳ, nhưng chưa bao giờ đối đầu trực diện với dù chỉ một con yêu thú luyện huyết kỳ, mà chỉ dùng những thủ đoạn lén lút để tham gia chiến đấu. Lần này cũng vậy. Ví dụ, khi Tần Vũ, người giúp việc năm xưa từng chịu ơn Lục Bình, cùng 5 người bạn có tu vi dung huyết trung kỳ hợp lực giết một bầy yêu thú do một con yêu thú dung huyết hậu kỳ dẫn đầu, con yêu thú hậu kỳ đang định dẫn đầu những con còn lại xông lên thì đột nhiên đâm phải một bức tường đất mọc lên từ mặt đất. Sau khi phá vỡ tường đất, nó liền cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng trĩu, như thể có sức nặng gấp mấy lần đè lên người. Yêu thú đương nhiên không để ý đến chút thủ đoạn này, nhưng chưa đi được hai bước, chân đột nhiên hụt xuống, nửa thân dưới bị kẹt trong một khe nứt trên mặt đất. Yêu thú ra sức giãy giụa. Tần Vũ và những người khác thấy vậy mừng rỡ, nhân cơ hội xông lên, giết chết cả 6, 7 con yêu thú dung huyết trung kỳ cùng với con yêu thú hậu kỳ này. Các bạn bè vô cùng phấn khích thu thập linh tài trên người yêu thú, nhưng khi mọi người chuẩn bị phân giải thi thể của con yêu thú hậu kỳ quan trọng nhất, lại phát hiện không biết từ lúc nào trái tim của nó đã bị khoét đi, pháp lực còn sót lại rõ ràng cho thấy con yêu thú này chưa kịp tự bạo dung huyết châu trước khi chết. Nói cách khác, dung huyết châu của con yêu thú này đã bị ai đó nhanh chân lấy mất. Tần Vũ cười khổ một tiếng, nói, trước tiên lục gia yêu thú đi, những thứ hữu dụng khác có thể thu thập thì cứ thu thập. Nữ tu trẻ nhất trong nhóm bất mãn nói, ai vậy, lại cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Tần Vũ đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, nói, còn có thể là ai, đây là bảo gia dưới trướng Lục Chân Nhân đến đấy, không thấy con yêu thú kia vừa bị kẹt trong khe nứt sao. Tiểu nữ tu cũng là một động tác sợ hãi khoa trương, nói, là hắn sao. Nghe đồn bảo gia đã xây một tòa cung điện dưới lòng đất trên đảo Hoàng Ly, bên trong thông suốt tứ phía, đâu đâu cũng là bảo vật mà bảo gia những năm nay đi theo Lục Chân Nhân thu thập được trong giới tu luyện. Không biết có thật không? Tần Vũ lắc đầu nói, sao ngươi cũng tin vào chuyện này, đó chỉ là lời đồn thất thiệt thôi. Thực ra, trong lòng Tần Vũ cũng có chút tin vào lời đồn này, vì chính y khi đi tuần tra trên đảo cùng các đệ tử Chân Linh Phái đã mấy lần bắt gặp một số tu sĩ lén lúc đào những cái hố sâu trên đảo Hoàng Ly, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở một phía khác của đảo Hoàng Ly, bốn người Vương Kỳ rất vất vả mới nhặt được món hời là con yêu thú dung huyết bát tần bị trọng thương. Khi bốn người thở hổn hển chuẩn bị thu hoạch thành quả, quay đầu lại mới phát hiện 7, 8 thi thể yêu thú dung huyết trung kỳ vừa bị con yêu thú hậu kỳ giết chết đã biến mất 4 con. Bốn người Vương Kỳ nhìn nhau, Phương Hà bất mãn hét về một hướng không xác định, bảo gia, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, lần này ngươi có ra sức gì đâu, sao lại lấy mất 4 thi thể yêu thú. Sự bất mãn của Phương Hà dường như cũng khiến Bảo Gia đang trốn ở đâu đó cảm thấy có chút xấu hổ. Cách đó không xa, bùn đất trên mặt đất lật lên, một thi thể yêu thú xuất hiện trước mặt mọi người. Phương Hà đi tới thu hồi thi thể, không cam lòng nói, ba con cũng quá nhiều, Bảo Gia ngươi tham lam quá. Bảo Gia đang trốn ở đâu đó suy nghĩ một chút, dường như cũng cảm thấy có chút không ổn. Bùn đất lại lật lên, một thi thể yêu thú nữa bị ném ra, lần này lại xuất hiện ở phía sau Phương Hà mấy trượng. Phương Hà trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ tức giận không chịu nổi, nói, một con thôi, Bảo Gia, nể mặt Lục chân nhân, ngươi chỉ được lấy một con. Nhưng lần này, dù Phương Hà có nói thế nào, mặt đất cũng không còn động tĩnh gì nữa. Vương Kỳ thấy Phương Hà vẫn đang đôi co với Bảo Gia không biết trốn ở đâu, liền cười nói, thôi đi, Bảo Gia chắc đã đi rồi, mọi người nhân lúc không có yêu thú đến, mau hồi phục pháp lực đi. Yêu tu giao chiến với hai người Trần Luyện bị Lục Bình đánh lén trọng thương, cuối cùng bị Trần Luyện và sư đệ của y chấp lấy cơ hội, áp chế hoàn toàn. Lúc này, yêu tu vốn định rút lui lại bị Hồ Lệ Lệ đến nơi dùng Tử Tinh Phong yêu binh đại trận chặn lại. Ba người liên thủ liên tiếp làm trọng thương tên yêu tu này, cuối cùng bị Trần Luyện chấp thời cơ một kiếm chém đầu. Sư đệ của Trần Luyện là Huyền Đào chân nhân, sau khi được Trần Luyện giới thiệu đã gặp Hồ Lệ Lệ, liền hạ xuống đảo để thu lại pháp khí trữ vật của tên yêu tu đã chết làm chiến lợi phẩm. Không ngờ khi Huyền Đào chân nhân vừa đáp xuống đất, lại ồ một tiếng, kinh ngạc, pháp khí trữ vật của người này đâu rồi? Rõ ràng vừa thấy trên người hắn có đeo một chiếc vòng tay trữ vật, sao lại không thấy đâu? Trần Luyện có chút bất đắc dĩ nhìn Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ hơi đỏ mặt, dậm chân xuống đất, mắng, đại bảo, đồ chết tiệt này, mau giao pháp khí trữ vật ra đây. Huyền Đào chân nhân nhìn xung quanh, có chút không hiểu nhìn Hồ Lệ Lệ, không biết nàng đang nói chuyện với ai. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ càng ngày càng lúng túng. Lúc này, từ dưới đất đột nhiên chui ra một con chuột lông vàng béo như một con lợn, làm Huyền Đào chân nhân giật mình, suýt nữa đã ra tay tấn công. May mà Trần Luyện đã lường trước, kịp thời ngăn cản, miệng giải thích điều gì đó với y, sắc mặt Huyền Đào chân nhân càng ngày càng kỳ quái. Chỉ thấy con chuột béo chui ra, lập tức lấy lòng chạy quanh Hồ Lệ Lệ vài vòng, miệng chích chích không biết kêu gì. Hồ Lệ Lệ sa sầm mặt, nói, không được, mau lấy ra. Con chuột béo bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu lên. Lúc này, sư đệ của Trần Luyện mới nhìn rõ dưới cổ con chuột béo có buộc một cái túi trữ vật, chỉ vì nó quá béo, một đống thịt dúng lại, che mất cái túi. Con chuột béo hút nhẹ đầu, một chiếc vòng tay trữ vật rơi xuống đất. Huyền Đào chân nhân nhận ra đó chính là pháp khí trữ vật trên người tên yêu tu vừa chết. Hồ Lệ Lệ nghiêm mặt chìa tay ra, nói, còn nữa. Con chuột béo lại chích chích kêu loạn, như một quả bóng thịt lợn chạy quanh Hồ Lệ Lệ hai vòng, không biết đang nói gì. Hồ Lệ Lệ mặt hơi đỏ, gắt lên, đừng nói nhảm. Con chuột béo bất đắc dĩ, lại từ túi trữ vật dưới cổ tung ra mấy món trang sức. Lúc này, Huyền Đào chân nhân mới phát hiện những món trang sức có tác dụng tụ linh, ngưng thần, hồi nguyên trên người tên yêu tu đã chết đã biến mất. Tuy đều là những pháp khí nhỏ không đáng kể, nhưng trong mắt một số tu sĩ dung huyết kỳ, chúng lại là những vật khá hiếm quý. Huyền Đào chân nhân không còn lời nào để nói. Thủ đoạn này vừa nhìn đã biết là cạo đất sâu ba thước, so với con yêu thú này, mình quả là quá không chuyên nghiệp. Không ngờ Hồ Lệ Lệ nhìn con chuột béo đang lo lắng chạy quanh dưới đất, bàn tay chìa ra vẫn chưa thu lại. Vẫn còn gì nữa sao? Huyền Đào chân nhân quay đầu nhìn sư huynh của mình, sau đó lại nhìn về phía thi thể trên đất. Một lúc sau mới vỗ đầu một cái, pháp bảo trong tay tên yêu tu cũng không thấy đâu. Lần này con chuột béo dường như thật sự tức giận, chích chích kêu rất to. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ thoáng chốc đỏ bừng, dường như con chuột béo đã nói điều gì đó rất khiến nàng lúng túng. Lần này, sư đệ của Trần Luyện cũng có chút ngượng ngùng, vội nói, nếu đây là linh sủng của Lục sư huynh, đạo lữ của sư tỷ, thì nó được một ít chiến lợi phẩm cũng là lẽ đương nhiên, sư tỷ đừng làm khó nó nữa. Sư đệ của Trần Luyện một tiếng đạo lữ của sư tỷ Lục sư huynh, khiến mặt Hồ Lệ Lệ vốn đã đỏ bừng càng thêm nóng rực. Con chuột béo lập tức trở nên hưng phấn, kêu to hai tiếng, dường như đang phụ họa cho lời nói của Huyền Đào chân nhân. Trần Luyện dường như đoán được điều gì, cười mắng con chuột béo, được rồi, đừng làm trò nữa, mau cút đi, không đi nữa thì chỗ tốt khác sẽ bị người ta vơ vét hết đấy. Con chuột béo lập tức nhớ ra điều gì, vội vàng nhấc cái mông béo ú lên, đầu chúi xuống đất, chui vào lòng đất biến mất không tăm hơi. Huyền Đào chân nhân cười ha hả nói, linh sủng này của Lục sư huynh quả là vô cùng thông linh. Hồ Lệ Lệ bị những lời của đại bảo làm cho lúng túng, không muốn ở lại đây thêm, liền nói, trên đảo tình hình vẫn còn nguy hiểm, phiền sư đệ tiếp tục ra tay giúp đỡ. Huyền Đào chân nhân vội nói, đồng môn sư huynh đệ, tất nhiên là phải làm. Hồ Lệ Lệ gật đầu ra hiệu với Trần Luyện, vội vã chỉ huy Tử Tinh Phong yêu binh đại trận bay về nơi khác, bước chân có vẻ hơi hỗn loạn. Trên không trung đột nhiên vang lên tiếng rít chói tai. Phi kiếm trong tay Trần Luyện đột nhiên rung lên, y có chút ngưng trọng nhìn về hướng tiếng rít truyền đến. Huyền Đào chân nhân dường như có chút không chắc chắn, hỏi Trần Luyện, sư huynh, đây là... Trần Luyện gật đầu, trầm giọng nói, kiếm thuật đại thần thông, lục sư đệ e là đã đối đầu với vị yêu tu đoán đang hậu kỳ lục hải chân nhân kia rồi. Lục Bình từ khi tiến giai đoán đang ngũ tầng, đã tự tin có đủ thực lực để đối đầu với tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Tuy nhiên, ở yêu vực biển sâu, Ngao Liệt chân nhân chỉ một đòn đã khiến Lục Bình bị thương lui ra. Thế nhưng lần bị thương này không những không dập tắt ý chí khiêu chiến tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Lục Bình, ngược lại còn giúp hắn nhận rõ vị trí thực lực của mình và nắm bắt được năng lực của tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Ngao Liệt chân nhân dù sao cũng là nguyên thủy cự ngạc cấp đoán đang bát tầng, phải là tu sĩ nhân tộc cấp đoán đang cửu tầng mới có thể đối đầu. Lục Bình bị một đòn của y mà chỉ bị thương nhẹ, điều này trong giới tu luyện đã có thể coi là vô cùng đáng nể. Khi Lục Hải chân nhân bay về phía Lục Bình, chiến ý của Lục Bình cũng dâng trào. Hắn một lòng muốn giao thủ với một vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ để kiểm chứng giới hạn thực lực của mình. Vị Lục Hải chân nhân mấy năm trước vẫn còn là tu vi đoán đang lục tầng này không nghi ngờ gì là đối tượng thích hợp nhất. Hai người dường như đã có hẹn từ trước, ngay khi nhìn thấy đối phương, liền đồng thời ra tay tấn công. Lục Bình vung tay tung ra đầy trời kiếm quang, còn Lục Hải chân nhân cũng tung ra đầy trời hạt giống màu xanh lục. Mỗi một tia kiếm quang của Lục Bình đều bị một hạt giống bám vào, sau đó hạt giống mọc rễ nảy mầm, đồng thời hút lấy chân nguyên trong kiếm quang làm chất dinh dưỡng. Đợi đến khi tia kiếm quang vì chân nguyên cạn kiệt mà tan vỡ, một đóa thực vật hình ô màu xanh lục liền lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay về phía Lục Bình. Lục Bình thấy thần thông quỷ dị của Lục Hải chân nhân, kiếm kim lân giữa không trung khẽ ngâm, vô số kiếm quang chưa kịp bị hạt giống màu xanh lục bám vào liền bị kiếm kim lân thu lại, một đạo kiếm quang thông thiên từ thân kiếm bắn ra, đâm về phía Lục Hải chân nhân. Sắc mặt Lục Hải chân nhân nghiêm túc, những thực vật hình ô đã mọc rễ nảy mầm xung quanh dường như cực kỳ nhạy cảm với chân nguyên, lập tức lũ lượt bám vào đạo kiếm quang đang bay tới, đồng thời đâm bộ rễ vào trong kiếm quang. Vô số thực vật màu xanh bị kiếm khí trong kiếm quang cắn nát, nhưng vô số cây khác lại mọc lên, từng chút một làm suy yếu đạo kiếm quang này. Tuy nhiên, mức độ hùng hậu của chân nguyên Lục Bình vượt xa người thường. Dù Lục Hải chân nhân toàn lực thi triển thần thông quỷ dị này để làm suy yếu kiếm quang của Lục Bình, nhưng khi đạo kiếm quang đó phá tan sự ngăn cản của những cây kia, quy lực của thần thông cũng chỉ bị suy yếu đi 2/3. Lục Hải chân nhân không ngờ thần thông kiếm thuật của Lục Bình lại có uy lực như vậy, lập tức tế ra một tấm khiên gỗ mung, đỡ lấy đạo kiếm quang đã bị suy yếu. Lục Bình cũng không ngờ thần thông của Lục Hải chân nhân lại quỷ dị đến thế, có thể hấp thụ chân nguyên trong đòn tấn công của đối thủ, vừa làm suy yếu uy lực công kích, vừa biến nó thành vũ khí để đối phó lại. Sau khi Lục Hải chân nhân đỡ được đạo kiếm quang của Lục Bình, vô số cây hình ô liền lao về phía Lục Bình, đồng thời bộ rễ của mỗi cây đều duỗi ra vô số rễ nhỏ, dường như muốn đâm sâu vào da thịt hắn. Sắc mặt Lục Bình hơi biến, tay nắm một lá cờ nhỏ quét ra bốn phía, từng tấm màn sáng màu đen hạ xuống, bao phủ lấy hắn. Nhưng khi những cây này đưa rễ về phía màn sáng, Lục Bình lập tức cảm thấy chân nguyên truyền vào khống thủy kỳ bị tiêu hao nhanh hơn. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, cương khí hộ thân từ trong cơ thể nhanh chóng phồng lên, 6 tầng cương khí hợp lại là một, vượt qua màn sáng màu đen của khống thủy kỳ, đẩy văng cả những cây hình ô bám trên đó. Nhưng càng nhiều cây hình ô hơn lại bám vào cương khí hộ thân đang phồng lên, rễ đâm vào trong cương khí, Lục Bình cảm thấy mình như một quả bóng cao su đang xì hơi. Tuy nhiên, ngay sau đó Lục Bình phát hiện những cây hình ô bám trên cương khí hộ thân dường như trở nên héo úa. Lục Bình nhanh trí, thu lại từng tầng cương khí hộ thân, cuối cùng chỉ còn lại vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng. Lúc này, những cây hình ô bám trên cương khí hộ thân lập tức bị kịch độc trong vạn độc vẫn nguyên cương ăn mòn thành tro bụi. Sắc mặt Lục Hải chân nhân biến đổi, Lục Bình thì vui mừng. Một đám giọt nước màu vàng được chân nguyên của Lục Bình bao bọc trong tay, hai tay hợp lại rồi tung ra, những giọt nước màu vàng lập tức hóa thành một đám sương mù màu vàng, dưới sự điều khiển của Lục Bình lan tỏa về phía những cây hình ô đang lơ lửng xung quanh. Vô số cây hình ô lần lượt khô héo, đại thần thông Hoa Lạc Tân Phân mà Lục Hải chân nhân khổ tâm tu luyện sau khi tiến giai đoán đang hậu kỳ đã bị vạn độc vẫn nguyên sát của Lục Bình dễ dàng phá giải, khiến Lục Hải chân nhân tức đến hộc máu. Nhưng Lục Hải chân nhân đã khổ tu mấy năm, thủ đoạn trong tay đâu chỉ có bấy nhiêu. Thấy Lục Bình phá giải thần thông của mình, sắc mặt vốn xanh xao của Lục Hải chân nhân đã chuyển thành trắng bệch, sau đó một cơn gió nhẹ nổi lên giữa không trung, vô số cây kim nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy được theo gió bay về phía Lục Bình. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến thần thông lúc trước của Lục Hải chân nhân, Lục Bình đã sớm ý thức được mỗi một tu sĩ tiến giai đoán đang hậu kỳ đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Dù Lục Bình thật sự có thực lực đối kháng với tu sĩ đoán đang hậu kỳ, nhưng nếu bất cẩn, dù chỉ một chút tiên cơ nhỏ nhoi cũng có thể khiến hắn thảm bại. Huống chi tam thanh chân đồng của Lục Bình đã sớm phát hiện ra những cây kim nhỏ ẩn trong gió của Lục Hải chân nhân, vậy nên hắn đâu thể để cho Lục Hải chân nhân có cơ hội ra tay trước. Ngay khi Lục Hải chân nhân dùng gió nhẹ thổi những cây kim nhỏ về phía Lục Bình, kiếm kim lân của Lục Bình đã đi trước một bước, phát ra tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Vô số kiếm quang lấy kiếm kim lân làm trung tâm, tạo thành một đại thần thông kiếm trận khổng lồ. Vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ tái hiện, cuồn cuộn cuốn về phía Lục Hải chân nhân. Vô số tiếng va chạm lanh lảnh truyền đến. Gió nhẹ kim nhỏ của Lục Hải chân nhân dùng để đánh lén quả là một thủ đoạn tuyệt hảo, nhưng trong cách đối đầu trực diện này, làm sao có thể là đối thủ của Đại Thần Thông kiếm thuật, lập tức bị vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ xoắn thành mảnh vụn. Kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình vẫn tiếp tục cuộn về phía Lục Hải chân nhân. Lần này, Lục Hải chân nhân thật sự biến sắc, giơ tấm khiên gỗ mung lên trước người, một chiếc vòng tròn được y tế lên giữa không trung, đánh ra từng đạo hồ quang, lần lượt đánh bay những kiếm quang đang cuộn tới, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại, ý đồ thoát khỏi vòng vây của Đại Thần Thông kiếm thuật. Sau vài lần giao phong kịch liệt, Lục Hải chân nhân cuối cùng cũng dựa vào tu vi đoán đang thất tầng để thoát khỏi sự cắn xé của kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên. Nhưng lúc này, y đã trở nên vô cùng chật vật. Tấm khiên gỗ mung trên đầu đã sớm bị kiếm trận cắn nát, chiếc vòng ngọc thì vẫn còn trong tay, đó là pháp bảo bản mệnh của y, nhưng trên đó đã chi chít những vết rạn do va chạm không ngừng với kiếm quang. Chiếc vòng ngọc này tuy là một pháp bảo thông linh đã cô động 6 đạo bảo cấm, nhưng trong đó có 2 đạo bảo cấm phổ thông lại là cùng một loại, tương tự cũng có một đạo bảo cấm thông linh được cô động 2 lần. Thực tế trước sau chỉ dùng 4 loại bảo cấm mà thôi. Do đó, uy lực của nó nhiều nhất cũng chỉ tương đương với kiếm Kim Lân đã cô động 5 đạo bảo cấm khác nhau. Hơn nữa, phi kiếm vốn là loại pháp thuật công kích mạnh nhất trong giới tu luyện, vì vậy, trong quá trình va chạm không ngừng với bản thể kiếm Kim Lân, pháp bảo bản mệnh của Lục Hải chân nhân đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Lục Hải chân nhân vừa thoát khỏi sự cắn xé của Đại Thần Thông kiếm thuật, còn chưa kịp thở, thần niệm đã dường như bắt được điều gì đó. Sắc mặt y biến đổi, định né sang một bên thì một đạo kiếm quang màu lam đậm lóe lên rồi biến mất, xé một vết thương trên cương khí hộ thân của y, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi tấn công của Lục Bình. Lục Hải chân nhân vừa tránh được đòn tấn công của vô hình thủy u kiếm, một chiếc ấn bạc khổng lồ đã gào thét rơi xuống từ trên đầu. Không kịp né tránh, Lục Hải chân nhân một tay đẩy lên trời, sơn băng ấn lập tức bị định giữa không trung, còn thân hình của y cũng bị ép xuống mấy trượng. Lục Bình thầm than một tiếng, sơn băng ấn chưa cô động bảo cấm thông linh, trong quá trình đấu pháp với tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, tác dụng của nó ngày càng ít đi. Lục Bình trong lòng tuy than thở, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Một sợi thủy tiên xuất hiện trong tay, vung lên liền quấn về phía Lục Hải chân nhân. Lục Hải chân nhân bị sơn băng ấn giữ lại, nhất thời không thể động đậy. Mắt thấy thủy tiên sắp trói chặt mình, thân thể y đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số vật trôi nổi hình ô, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Sơn băng ấn mất đi điểm tựa, rơi xuống mặt biển ngoài đảo Hoàng Ly, đập nát mấy con yêu thú dung huyết kỳ đang trốn bên trong. Ngay khi Lục Hải chân nhân hóa thành vô số cây hình ô bỏ chạy, trong tay Lục Bình xuất hiện 2 đóa linh hỏa, hóa thành 2 con hỏa xà khổng lồ, từ 2 bên đốt cháy vào giữa. Vô số cây hình ô bị đốt thành tro bụi, đồng thời phát ra từng tiếng rít chói tai. Đôi mắt của Lục Bình tỏa ra ánh sáng xanh chói lóa, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó trong đám cây hình ô này. Sau đó, ánh sáng xanh trong mắt hắn đột nhiên tan biến, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Một khối vạn độc tương còn lớn hơn lúc trước được Lục Bình cầm trong tay, một lần nữa chuyển hóa thành sương mù màu vàng bao phủ lấy hắn, sau đó Lục Bình liền lao vào giữa đám vật trôi nổi hình ô. Ngay khi Lục Bình lao vào, những vật trôi nổi xung quanh vốn đang chống lại 2 đạo thiên địa linh hỏa của hắn lập tức điên cuồng lao về phía trước, sau đó khi tiếp xúc với sương mù màu vàng do vạn độc tương biến thành liền từng đóa khô héo. Chỉ trong chốc lát, khối vạn độc tương to bằng nắm tay của Lục Bình chuyển hóa thành sương mù vàng đậm đã trở nên mỏng manh, nhưng lúc này Lục Bình cũng đã đến vị trí mà những vật trôi nổi hình ô tập trung dày đặc nhất. Lục Bình cười gằn một tiếng, kiếm Kim Lân giữa không trung hóa thành một tấm lưới kiếm khổng lồ, bao phủ lấy không gian xung quanh. Cụm vật trôi nổi hình ô này lập tức bắt đầu xông ra tứ phía, muốn thoát khỏi vòng vây của lưới kiếm. Lục Bình đưa tay nắm chặt, lưới kiếm lập tức bắt đầu co lại. Vòng ngọc của Lục Hải chân nhân đột nhiên bay ra từ trong cụm vật trôi nổi, đâm vào lưới kiếm. Vòng ngọc vỡ nát, đồng thời cũng thành công xé rách lưới kiếm. Cụm vật trôi nổi cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng vừa ra khỏi lưới kiếm, liền thấy một chiếc đỉnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lâm Xuyên đỉnh một ngụm nuốt chửng cụm vật trôi nổi vào trong, tử khí đông lai diễm bùng lên, đốt cháy lò luyện đan. Trong Lâm Xuyên đỉnh lập tức truyền ra tiếng gầm rú tuyệt vọng, rồi im bặt. Lát sau, Lục Bình mở Lâm Xuyên đỉnh ra, một đám tro đen bị hắn thổi bay đi, sau đó là một viên kim đan đã bị đốt cháy thần niệm bay ra từ trong lò, được Lục Bình thu vào bình ngọc. Lục Hải chân nhân cuối cùng cũng bỏ mạng. Lục Bình lau mồ hôi trên trán, những vật trôi nổi hình ô còn sót lại trên không trung lập tức rơi xuống mặt biển. Chỉ lát sau, cả vùng biển này đã phủ kín những vật trôi nổi màu xanh lục, biến thành một vùng lục hải đúng như tên gọi của nó. Sau trận đại chiến với Lục Hải chân nhân, Lục Bình đã tiêu hao hơn nửa chân nguyên tích trữ trong cơ thể, nhưng cuối cùng hắn vẫn chiến thắng được vị yêu tu vừa tiến giai đoán đan hậu kỳ này. Ngay khi Lục Bình dùng Lâm Xuyên đỉnh luyện hóa thần niệm trong kim đan của Lục Hải chân nhân, cả hai phe nhân tộc và yêu tộc đang theo dõi cuộc chiến đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Lục Bình thở phào một hơi dài. Sau khi Ngao Liệt chân nhân và Mạc Uy chân nhân liên thủ kiềm chân Khúc Huyền Thành chân nhân, Nguồn tự tin lớn nhất để yêu tộc chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly chính là Lục Hải Chân Nhân, một tu sĩ đoán đang thất tần rảnh tay, đủ sức quét sạch mọi tu sĩ nhân tộc dám cản đường. Nhưng trớ trêu thay, sự tồn tại chắc chắn nhất của yêu tộc lại bị Lục Bình chính diện đánh chết. Đây không thể không nói là một đòn giáng mạnh vào sĩ khí của yêu tộc. Nếu không có gì bất ngờ, với việc mình đã đánh giết Lục Hải Chân Nhân để thị uy, yêu tộc đã không còn hy vọng chiếm lĩnh đảo Hoàng Ly và sẽ nhanh chóng rút lui. Lục Bình toàn thân thả lỏng, nhưng chính vào khoảnh khắc thả lỏng này, một cây thiết giản kỳ lạ, trên to dưới nhỏ, đột nhiên lặng lẽ đánh tới từ sau lưng hắn. Điều này không chỉ ngoài dự liệu của Lục Bình, mà còn ngoài dự liệu của tất cả những người khác. Sau khi Lục Bình đánh giết Lục Hải Chân Nhân, trong số các tu sĩ có mặt, ngoài Ngao Liệt Chân Nhân và Mặc Uy Chân Nhân đang đối đầu với Khúc Huyền Thành, còn ai dám ra tay với Lục Bình? Thần niệm của Lục Bình cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường ngay khi thiết giản sắp chạm vào người. Cương khí hộ thân nhanh chóng bung ra, kiếm Kim Lân đang tuần tra bên cạnh hắn lập tức bay tới chặn lại. Một tiếng nổ vang chói tai, kiếm Kim Lân cuối cùng cũng chặn được thiết giản ngay trước khi nó chạm vào người Lục Bình. Một chuỗi tia lửa bắn ra, kiếm Kim Lân tuy chặn được thiết giản nhưng cũng bị đánh bay đi. Tuy nhiên, cây thiết giản hình tháp này sau khi bị kiếm Kim Lân chặn ở phần đế, thân và đỉnh tháp lại cong xuống, mang theo uy lực cực lớn đổ ập về phía trước. Bốp! Một tiếng vang lớn, trước sự kinh ngạc của các tu sĩ quan chiến, thiết giản đã đánh trúng cương khí hộ thân của Lục Bình theo một cách vô cùng quỷ dị. Sáu tầng cương khí hộ thân trong nháy mắt bị phá vỡ năm tầng, chỉ còn lại tầng quỳ thủy chân cương kiên cố nhất miễn cưỡng chặn trước người Lục Bình. Lục Bình cố hết sức bay về phía trước, ý đồ hóa giải lực xung kích khi thiết giản phá vỡ cương khí hộ thân. Nhưng sức mạnh khổng lồ đã đánh nát từng tầng cương khí, đồng thời làm rối loạn sự vận hành chân nguyên toàn thân hắn. Lục Bình vừa bỏ chạy vừa ho, đồng thời cố gắng áp chế chân nguyên đang sôi trào trong huyết mạch. Vài tia máu từ khóe miệng trào ra khi hắn ho. Nếu không phải Lục Bình vừa đại chiến với Lục Hải Chân Nhân tiêu hao quá nhiều chân nguyên, một đòn tấn công tương tự cũng không thể khiến hắn bị động như vậy. Chủ nhân của thiết giản tuy không ngờ rằng dưới đòn đánh lén của mình, Lục Bình vẫn có thể phản ứng nhanh nhạy và có cương khí hộ thân khác thường như vậy, nhưng dù sao lần đánh lén này cũng đã chiếm được tiên cơ. Thiết giản xoay một vòng trên không, vượt qua kiếm Kim Lân đang chắn ngang, tiếp tục đánh về phía sau lưng Lục Bình, tốc độ nhanh như chớp khiến Lục Bình không thể xoay người ứng phó một cách hoàn hảo. Kẻ đánh lén rõ ràng cũng không muốn cho Lục Bình một cơ hội giao đấu công bằng. Nhưng kẻ đánh lén đã tính sai, hay nói đúng hơn là hắn cho rằng Lục Bình đã phạm sai lầm. Lục Bình sau khi né được đòn đánh lén đầu tiên đã không tiếp tục bỏ chạy, mà đột ngột xoay người lại, đối mặt với kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén lập tức mừng rỡ, ngay trong khoảnh khắc Lục Bình xoay người, cây thiết giản kỳ lạ kia đã lần thứ hai đánh tới. Trong mắt kẻ đánh lén, đòn này dù không thể giết chết Lục Bình, ít nhất cũng có thể làm hắn trọng thương. Đôi mắt đen như bảo thạch của Lục Bình nhìn chằm chằm vào mặt Ngao Kiệt như hai thanh kiếm sắt. Tay hắn nắm một lá cờ nhỏ đã hư hỏng, quét về phía thiết giản đang bay tới, một tầng màn sáng màu đen lập tức chắn trước người. Ngao Kiệt đã từng thấy Lục Bình dùng lá cờ nhỏ này để chống lại đòn tấn công của Lục Hải Chân Nhân, độ phòng ngự của nó cũng chỉ tương đương với một pháp bảo thông linh đỉnh cấp đã cô động 6 tầng bảo cấm. Ngao Kiệt, với tư cách là yêu tu kiệt xuất nhất trong ba đại đệ tử của tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc, bản thân cây thiết giản của y đã là một pháp bảo thông linh đỉnh cấp, được luyện chế từ chính phần đuôi Nguyên Thủy Cự Ngạc của y cùng nhiều linh tài quý hiếm, do một luyện khí tông sư nổi tiếng trong yêu tộc ra tay luyện chế. Trong đối đầu trực diện, Ngao Kiệt tự tin có thể trực tiếp đánh nát màn sáng màu đen của Lục Bình. Nhưng Ngao Kiệt nhanh chóng phát hiện ra lần này, màn sáng màu đen mà Lục Bình dùng khống thủy kỳ tạo ra có chút khác biệt, bên trong thỉnh thoảng hiện lên những đóa sen trắng. Ngao Kiệt không kịp suy nghĩ về sự khác biệt này, thiết giản đã đánh vào màn sáng. Nhưng ngoài dự liệu của y, màn sáng giống như một dòng nước, không ngừng đưa từng đóa sen trắng tới. Thiết giản đánh nát một đóa sen lại bị đóa tiếp theo chặn lại, cuối cùng cũng không thể xuyên thủng màn sáng. Kiếm Kim Lân bay ngược trở về, sẵn sàng chờ lệnh, thiết giản tay trắng trở về, chờ thời cơ. Lục Bình nhìn người trẻ tuổi da ngăm đen, thân hình vạm vỡ nhưng đầy lệ khí trước mắt, nhíu mày nói, Nguyên Thủy Cự Ngạc. Có thể cho biết tên không? Người trẻ tuổi da ngăm đen cười tàn nhẫn, nghe danh thực lực ngươi cao cường đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hai đòn vừa rồi tuy không lấy được mạng ngươi, bây giờ e là cũng không khá hơn đâu. Sau mấy trận đại chiến liên tiếp, ngươi còn mấy phần thực lực để đối đầu với ta? Lục Bình nhẹ nhàng cười, hé miệng nói, ngươi có thể thử xem. Ngao Kiệt không nhìn ra được sâu cạn trên mặt Lục Bình, thiết giản trong tay khẽ lắc, chỉ về phía Lục Bình, nhưng lại khiến người ta không đoán được ý định tấn công vào đâu. Qua thủ đoạn vừa rồi, Lục Bình đã nhận ra con Nguyên Thủy Cự Ngạc này tuy chỉ tu vi đoán đang tầng 6, nhưng thực lực không kém Lục Hải Chân Nhân bao nhiêu, có lẽ nó mới chính là át chủ bài của yêu tộc trong trận đánh vào đảo Hoàng Ly, vì vậy hắn cũng nghiêm túc đối đầu. Ngay lúc hai người đang căng thẳng, truyền tống trận được các tu sĩ đảo Hoàng Ly liều mạng bảo vệ đột nhiên bừng lên ánh sáng trắng chói mắt. Trong tiếng reo hò vang trời của các tu sĩ trên đảo, nhóm viện binh của chân linh phái từ đảo Địa Khôn, do Huyền Xương Chân Nhân dẫn đầu, tổng cộng 6 người, đã xuất hiện trên đảo Hoàng Ly. Thần niệm của Huyền Xương Chân Nhân trong nháy mắt bao trùm hơn nửa hòn đảo, lập tức ra lệnh cho Huyền Hạc Chân Nhân và những người theo sau, trục xuất yêu tộc ra khỏi đảo Hoàng Ly, chém giết tất cả những kẻ ngoan cố chống cự. Năm vị tu sĩ đoán đan trung kỳ nhanh chóng gia nhập chiến trường, lực lượng này đủ sức nhanh chóng đảo ngược tình thế giữa hai tộc trên đảo Hoàng Ly. Còn Huyền Xương Chân Nhân thì bay lên gia nhập vào chiến đoàn trên cao nhất. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên một chuỗi tiếng nổ như núi lở đất nứt, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của Khúc Huyền Thành Chân Nhân. Hai luồng độn quang từ trên trời bay lùi lại, tiếng của Mặc Uy Chân Nhân từ xa truyền đến, các huynh đệ yêu tộc, việc đã không thể thành, mau chóng rút khỏi đảo Hoàng Ly. Ngao Kiệt mạnh mẽ thu hồi thiết giảng, nói với Lục Bình, coi như ngươi gặp may, nhớ kỹ, ta là Ngao Kiệt, lần sau nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Lục Bình khinh miệt cười nói, lần sau? Ngươi nghĩ lần sau ta còn cho ngươi cơ hội sao? Ngao Kiệt hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ chạy ra khỏi đảo Hoàng Ly. Lục Bình không đứng dậy đuổi theo, nhưng hắn cũng không dám sơ suất nữa, chỉ lo đi vào vết xe đổ vừa rồi, vội vàng nuốt một viên linh thủy luyện chế trị thương đang vào bụng, bắt đầu cùng các tu sĩ đảo địa không đến trợ giúp, truy đuổi và chém giết những yêu tộc chưa kịp rút lui. Viện binh từ đảo địa không đã đến, điều đó có nghĩa là cuộc vây hãm Thiên Linh Sơn của Huyền Linh Phái đã được giải quyết, Chân Linh Phái đã rảnh tay để đối phó với việc yêu tộc thừa nước đục thả câu ở ngoài biển. Yêu tộc đang kìm chân Huyền Xương Chân Nhân ở đảo địa không chắc chắn đã phát hiện ra điều này và nhanh chóng rút lui, nên Huyền Xương Chân Nhân mới có thể dẫn viện binh đến đảo Hoàng Ly. Có sự trợ giúp của Huyền Xương Chân Nhân và những người khác, yêu tu xâm nhập đảo Hoàng Ly nhanh chóng bị quét sạch. Hồ Lệ Lệ dẫn theo mấy vị sư muội và đệ tử của mình nhanh chóng sửa chữa các trận bàn bị phá hủy, bắt tay vào việc khôi phục hộ đảo đại trận. Trận chiến này, yêu tộc cố nhiên thất bại tan tác, nhưng phe Chân Linh Phái cũng phải trả một cái giá vô cùng nặng nề. Phe Chân Linh Phái bao gồm các đồng bạn của Lục Bình và nhóm Huyền Sách Chân Nhân đến đảo Hoàng Ly chuẩn bị ra biển, tổng cộng 18 vị tu sĩ đoán đan kỳ đã đối đầu với hơn 20 cao thủ đoán đan kỳ của yêu tộc, do ba yêu tu đoán đan hậu kỳ cầm đầu. Các tu sĩ phe Chân Linh Phái tuy yếu thế hơn về tu vi, nhưng Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên, Dư Dũng, Đỗ Phong đều là những đệ tử đời thứ ba ưu tú nhất của Chân Linh Phái. Dù không phải là đối thủ của các yêu tu đoán đan trung kỳ, nhưng họ vẫn có thể miễn cưỡng cầm chân được chúng một thời gian. Đặc biệt là sau khi Lục Bình xuất hiện kịp thời, đầu tiên là làm trọng thương một yêu tu đoán đan trung kỳ đang đối đầu với Trần Luyện và Huyền Đào Chân Nhân, sau đó lại là một yêu tu đoán đan trung kỳ khác trọng thương bỏ chạy, tiếp đó chém giết Lục Hải, đồng thời để cho Ân Huyền Sở và những người khác có cơ hội đánh chết một tu sĩ đoán đan trung kỳ khác, lúc này mới lập tức xoay chuyển thế yếu trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ đoán đan kỳ. Mặc dù vậy, phe Chân Linh Phái vẫn có ba tu sĩ đoán đan kỳ ngoại môn đi theo Huyền Sách Chân Nhân đến đảo Hoàng Ly đã bỏ mạng. Trịnh Khiết trọng thương hôn mê, sau này tu vi có thể đột phá đoán đan trung kỳ hay không đều là một vấn đề. Dư Dũng thì đụng phải Nguyên Thủy Cự Ngạc Ngao Kiệt, kẻ đã đánh lén Lục Bình sau đó, bị đánh trọng thương hấp hối. Lúc này Khúc Huyền Thành Chân Nhân đang la mắng như sấm, may mà sau khi Lục Bình xem xét, phát hiện thương thế của Dư Dũng tuy nặng nhưng không tổn hại đến căn cơ, có điều không có mấy năm tĩnh dưỡng thì khó mà hồi phục. Cứ như vậy, thời gian hắn tiến giai đoán đan trung kỳ sẽ bị đẩy lùi. Trung Kiếm, vợ chồng Mã Ngọc, còn có Đỗ Phong, Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên, Huyền Sách Chân Nhân 6 người trong lúc đối kháng với yêu tu đoán đan trung kỳ, trên người cũng đều bị thương không nhẹ. Người duy nhất còn tương đối nguyên vẹn chỉ có Sử Linh Linh, Hồ Lệ Lệ, Trần Luyện và Huyền Đào Chân Nhân. Sử Linh Linh cả người toàn là bảo bối, giống như tiểu sư muội Khương Huyền Huyên của Lục Bình, đánh không lại thì dùng vô số bùa chú cấp cao, phù khí do pháp tướng lão tổ tự tay làm, ném ra như không cần tiền, ngược lại còn liên tiếp giết chết hai yêu tu đoán đan sơ kỳ đang vây công nàng, tên còn lại bị dọa cho chạy mất. Hồ Lệ Lệ thì có Tử Tinh Phong yêu binh đại trận hộ thân, ngay cả yêu tu đoán đan trung kỳ nhìn thấy đại trận do hơn ngàn Tử Tinh Phong to bằng nắm tay tạo thành cũng phải né tránh. Trần Luyện và Huyền Đào Chân Nhân thì khá may mắn, sau khi chém giết một tu sĩ đoán đan trung kỳ, đã không còn gặp phải đối thủ đoán đan trung kỳ nào nữa, hai người liên thủ, các yêu tu đoán đan sơ kỳ còn lại cũng không làm gì được họ. Nhưng cả ba đều có vẻ mệt mỏi vì tổn thất lớn chân nguyên, trong đó Hồ Lệ Lệ còn phải cố gắng gượng, phối hợp với mấy vị sư muội để sửa chữa hộ đảo đại trận. Chim Loan Lục Cầm Nhi lần này lại học được bài học, đầu tiên là trà trộn vào trong đám yêu tu để nhân cơ hội đánh lén một yêu tu đoán đan kỳ, sau đó bị một yêu tu đoán đan trung kỳ truy sát, bất đắc dĩ phải trốn vào trong yêu binh đại trận của Hồ Lệ Lệ. Yêu tu kia không làm gì được đại trận này, đành phải tức giận rút lui. Lục Bình sau trận đại chiến với Lục Hải Chân Nhân, lại bị Nguyên Thủy Cự Ngạc Ngao Kiệt đánh lén, trên người thực ra cũng bị thương không nhẹ. May mà thân thể hắn nhờ dùng Kim Kiên Đan và Đoán Cốt Đan nên mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, hơn nữa chân nguyên hùng hậu hơn người. Vì vậy, Lục Bình cố nén thương thế, sau khi cảm ơn nhóm Huyền Xương Chân Nhân đến trợ giúp, liền vội vàng bắt đầu khôi phục trật tự trên đảo Hoàng Ly. Trận đại chiến này, đảo Hoàng Ly tổn thất không nhẹ, trong số gần 3.000 tu sĩ dung huyết kỳ, luyện huyết kỳ trên đảo, chỉ còn sống sót hơn một nửa. Các tu sĩ bỏ mạng đa số là bị các yêu tu đoán đang sơ kỳ lúc đầu ra tay độc thủ. Đây còn là nhờ Hồ Lệ Lệ đã rút kinh nghiệm từ lần trước yêu tộc phá hủy truyền tống trận, đã bố trí thêm một trận pháp phòng hộ nhỏ xung quanh truyền tống trận bên trong hộ đảo đại trận. Chính nhờ trận pháp này mà không ít tu sĩ trên đảo khi cố thủ truyền tống trận đã chống lại được đòn tấn công của yêu tu đoán đan kỳ, từ đó có thể giữ được mạng sống. Ngay khi Lục Bình vừa sắp xếp xong mọi việc, để Phương Đào dẫn các tu sĩ chân linh phái may mắn sống sót bắt đầu khôi phục trật tự trên đảo, truyền tống trận trên đảo lại một lần nữa sáng lên, một bóng người cực kỳ quen thuộc với Lục Bình đã xuất hiện trong tầm mắt. Lục Bình mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước nói, Lưu Tiên Trưởng, sao ngài lại đến đây, có phải Quách Sư Thúc có gì phân phó không? Lưu Tiên Trưởng cũng bước nhanh tới, chỉ là sắc mặt có chút lo lắng, một tay nắm lấy cánh tay Lục Bình đi sang bên cạnh hai bước, thấp giọng nói, xảy ra chuyện rồi, các phái Bắc Hải gây áp lực cho bản phái, muốn bắt Ân Huyền Sở sư đệ. Sư phụ nói nếu bị bắt thì tính mạng khó giữ, lần này e là ngay cả bản phái cũng không thể ra sức, các ngươi phải có chuẩn bị. Lục Bình trong lòng thịch một tiếng. Hắn tuy đã sớm đoán được tình huống này có thể xảy ra, hơn nữa trước đó còn đã có chuẩn bị, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, trong lòng Lục Bình vẫn không khỏi thất vọng, môn phái cuối cùng vẫn không thể chịu được áp lực, không thể bảo vệ được đệ tử của mình. Nhưng Lưu Tiên Trưởng lại đến báo tin trước, e là cũng đã được Quách Huyền Sơn chân nhân chỉ điểm, đây có lẽ cũng là một thái độ không muốn thừa nhận của môn phái. Lưu Tử Viễn Tiên Trưởng, sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã được gọi là Lưu Huyền Viễn chân nhân. Ngài là đệ tử thân truyền thứ 5 của Quách Huyền Sơn chân nhân. Đại đệ tử của Quách Huyền Sơn chân nhân chưa kịp đạt đến đoán đan kỳ thì đã chết trễ trong một lần yêu thú tấn công. Tam đệ tử thì tư chất có hạn, kẹt lại ở dung huyết tầng 9 mấy chục năm, cuối cùng tuổi thọ cạn kiệt mà qua đời. Nhị đệ tử và tứ đệ tử tuy đã đột phá đoán đan kỳ, nhưng lại bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa tiến giai đoán đan trung kỳ hơn trăm năm không thể tiến thêm, hiển nhiên tiềm lực cũng đã cạn, không còn cơ hội đột phá. Trước khi tiến giai đoán đan kỳ, Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng chỉ là một tu sĩ dung huyết kỳ trông có vẻ bình thường. Tu sĩ dung huyết kỳ nhiều nhất chỉ có 300 năm tuổi thọ, mà Lưu Huyền Viễn chân nhân đã tốn hơn 150 năm mới thành công tiến giai đoán đan kỳ. Thời gian này so với những thiên chi kiêu tử như Lục Bình quả thực là một trời một vực. Thế nhưng, vị Lưu Huyền Viễn chân nhân này thực sự là một người tài năng ẩn giấu. Tư chất của ngài không xuất chúng, nhưng lại có đại nghị lực, đại trí tuệ. Ngài thà hy sinh tiến độ tu luyện của mình, hao tốn hơn trăm năm để đánh bóng tu vi pháp lực, đặt xuống nền tảng vững chắc, tích lũy nội tình phong phú. Mãi cho đến sau khi các phái Bắc Hải mở ra vùng biển đệm, Lưu Huyền Viễn chân nhân khi đó mới lấy tu vi dung huyết hậu kỳ mà tạm thời nổi danh, ghi tên vào danh sách Bắc Hải thập bát tướng. Sau đó, Lưu Huyền Viễn chân nhân dày công tích lũy, bộc phát một lần. Sau khi thành công tiến giai đoán đan kỳ, nhờ vào nền tảng vững chắc, tu vi của ngài tiến triển không gì cản nổi. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, ngài đã đột phá đoán đan trung kỳ, đạt tới tu vi đoán đan tầng 5, cũng là một nhân vật có tiếng trong số các đệ tử đoán đan trung kỳ của chân linh phái. Ngài là một tấm gương điển hình cho những người tài năng nhưng thành đạt muộn trong phái, cũng là người được Quách Huyền Sơn chân nhân định sẵn sẽ truyền y bát. Nếu không phải Lưu Huyền Viễn chân nhân tiến giai đoán đan kỳ hơi muộn, cộng thêm bản Tân Tú Bắc Hải lại có giới hạn tu luyện không được vượt quá trăm năm, e rằng với thực lực của ngài không chỉ sớm đã có tên trên bảng, mà còn đứng ở hàng đầu. Sau khi Hồ Lệ Lệ sửa chữa xong hộ đảo đại trận, Huyền Sương chân nhân và Khúc Huyền Thành chân nhân liền rời đi trước. Trên đảo Hoàng Ly chỉ còn lại Lục Bình cùng các đồng bạn của hắn và Lưu Huyền Viễn chân nhân cùng sư đệ của Trần Luyện là Huyền Đào chân nhân. Khúc Huyền Thành chân nhân vốn muốn đưa Diêu Dũng đi, nhưng Diêu Dũng sau khi tỉnh lại lại khăng khăng đòi ở lại đảo Hoàng Ly. Lý do của Diêu Dũng rất đơn giản, ở lại đảo Hoàng Ly bảo vệ một luyện đan đại sư, thương thế sẽ mau lành hơn. Khúc Huyền Thành chân nhân nghe xong chỉ cười khà khà rồi một mình đi trước. Nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân kể lại đại khái trận đại chiến ở Thiên Linh Sơn, khi nghe đến việc Đạo Thắng lão tổ yêu cầu tất cả các hòn đảo trong phạm vi ngàn dặm quanh đảo Hoàng Ly, mọi người đều lớn tiếng chửi bới. Lục Bình thì hai mắt híp lại, hàng quang bắn ra bốn phía, còn hàng ý tỏa ra từ người Ân Huyền Sở lại càng thêm đậm đặc. Khi nghe đến việc Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh cung xuất hiện và rõ ràng là đứng về phía Huyền Linh phái, tất cả mọi người đều có chút bực bội. Mặc dù ở đây ngoại trừ Lục Bình ra không ai từng đến Đông Hải, nhưng uy thế của Thủy Tinh cung thì ai cũng biết ít nhiều. Đây là một thế lực bá chủ còn mạnh hơn cả Phi Linh phái của 4000 năm trước. Khi nghe đến cuối cùng Thiên Khang lão tổ đột nhiên xuất hiện, và bốn vị pháp tướng trung kỳ của chân linh phái đã một lần đẩy lùi Huyền Linh phái, thậm chí Nguyên Quang lão tổ cuối cùng cũng phải thức thời rút lui, mọi người lại reo hò một trận, ai nấy đều vui sướng, cảm thấy vinh dự lây. Bốn vị pháp tướng trung kỳ, vào khoảnh khắc Thiên Khang lão tổ xuất hiện, thực tế đã tuyên cáo ngôi vị đệ nhất đại phái Bắc Hải đã đổi chủ. Diêu Dũng tính tình thẳng thắn, dù mang trọng thương, sắc mặt vàng như nghệ, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, "Tiên trưởng, Thiên Khang sư thúc tổ chẳng phải tuổi thọ đã cạn, vẫn luôn dựa vào thọ đan của bản phái để kéo dài mạng sống sao?" sao đột nhiên lại tiến giai pháp tướng trung kỳ được ạ? Diêu Dũng và mọi người tuy đều là đệ tử tam đại của Chân Linh phái như Lưu Huyền Viễn chân nhân, nhưng năm đó Lưu Huyền Viễn chân nhân là đội trưởng của phương đội thứ 7 trong Chân Linh biệt viện nên rất được mọi người kính trọng. Vì vậy, dù bây giờ đa số đã là tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng họ vẫn quen gọi ngài là tiên trưởng. Lưu Huyền Viễn chân nhân trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện cụ thể có lẽ liên quan đến đại bí mật của bản phái, chỉ có mấy vị lão tổ mới biết được. Nhưng ta lại nghe sư phụ Quách chân nhân nói qua, Thiên Khang sư thúc tổ trước kia đúng là đã đến giới hạn tuổi thọ, cũng đúng là dựa vào thọ đan để kéo dài mạng sống. Tuy nhiên, bản phái vì tìm kiếm thọ đan cho ngài mà ngoài phần cần thiết để duy trì sự sống ra, vẫn tích góp được thêm khoảng 30 năm tuổi thọ nữa. Dường như Thiên Khang sư thúc tổ đã dùng 30 năm tuổi thọ tích lũy này để thi triển một bộ bí thuật của bản môn. Lấy 30 năm tuổi thọ làm cái giá, ngài đã một lần mở ra kiếp số pháp tướng sơ kỳ. Vốn dĩ Thiên Khang sư thúc đã là tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, sau khi vượt qua kiếp số, không chỉ thương thế lành hẳn mà còn có thêm hơn 200 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, riêng Lục Bình lại cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau hắn mới hỏi, Lưu tiên trưởng, bộ bí thuật này ngoài việc phải dùng thọ đan quý giá làm cái giá ra, liệu còn có chỗ nào không ổn không ạ? Mọi người biết Lục Bình là luyện đan đại sư, đối với những bí thuật tiêu hao tuổi thọ, hóa giải thương thế này hiểu biết sâu sắc nhất, hắn đã nói có chỗ không ổn thì chắc chắn là có vấn đề, liền im lặng lắng nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân giải thích. Lưu Huyền Viễn chân nhân kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, Lục sư đệ quả không hổ là luyện đan đại sư. Sư phụ từng nói bộ bí thuật này vốn là cửu tử nhất sinh. Nếu không phải Thiên Khang sư thúc tổ trước khi bị thương đã đến bước cuối cùng của việc tiến giai pháp tướng trung kỳ, thì cũng khó mà vượt qua được kiếp số. Lưu Huyền Viễn chân nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại lời của Quách chân nhân, sau đó mới nói tiếp, bộ bí thuật này đúng là có một vài chỗ không ổn, nhưng sư phụ cũng không nói rõ. Dường như ngài có nói rằng Thiên Khang sư thúc tổ tuy đã tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhưng tuổi thọ thực tế lại không bằng các lão tổ pháp tướng trung kỳ khác. Lục Bình gật gù, nói, đúng vậy, bộ bí thuật này là một canh bạc tất tay của Thiên Khang sư thúc tổ lúc tuổi thọ sắp cạn kiệt. Vào khoảnh khắc ngài tiến giai pháp tướng trung kỳ, thực tế ngài đã tương đương với một tu sĩ ngàn tuổi. Tuổi thọ thực tế chỉ là phần tăng thêm hơn 200 năm của tu sĩ pháp tướng trung kỳ so với tu sĩ pháp tướng tiền kỳ mà thôi. Cái gì? Sử Linh Linh có chút thất thố kinh hô, không thể nào. Gia gia tu luyện đến nay mới hơn 700 tuổi, theo lý thì tu sĩ pháp tướng trung kỳ có gần 1200 năm tuổi thọ, gia gia ít nhất phải còn hơn 400 năm nữa chứ, sao sao lại chỉ còn hơn 200 năm? Trước đây mọi người vẫn luôn đoán Sử Linh Linh là hậu nhân của vị lão tổ nào, nhưng cô vẫn luôn kín tiếng. Mọi người cũng không hỏi nhiều. Hôm nay trong lúc cấp bách cô tự mình nói ra, mọi người mới biết Sử Linh Linh chính là cháu gái của Thiên Khang lão tổ. Tu sĩ tiến giai đoán đan kỳ có thể có 500 năm tuổi thọ. Sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, tu sĩ lại có thêm 100 năm tuổi thọ. Tới đoán đan hậu kỳ, tuổi thọ có thể kéo dài đến 700 năm. Mà một khi tu sĩ vượt qua ngưỡng cửa pháp tướng kỳ, tuổi thọ có thể tăng lên từ 800 đến 1000 năm. Lão tổ pháp tướng trung kỳ có thể hưởng thọ 1200 năm. Còn đến đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thì tuổi thọ sẽ đạt tới con số khủng khiếp là 1500 năm. Lục Bình thở dài một tiếng, nói, ta tuy không biết nội dung của bí thuật, nhưng suy đoán của ta 89 phần 10 là không sai. Chỉ là không ngờ Sử sư tỷ lại là hậu nhân của Thiên Khang sư thúc tổ. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Năm đó Thiên Khang sư thúc tổ vì thi triển bí thuật mà tuổi thọ cạn kiệt, nếu không dùng thuật này để liều mạng, e là bây giờ đã vẫn lạc. Thuật này dù đã cắt giảm hơn 200 năm tuổi thọ pháp tướng trung kỳ của ngài, nhưng dù sao ngài vẫn còn sống, và cũng không còn là trạng thái trọng thương sắp chết như trước nữa, mà là một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ danh xứng với thực. Sử Linh Linh cũng biết Lục Bình nói đúng, chỉ là việc này liên quan đến người thân của mình, cô vẫn không nén được kích động. Hồ Lệ Lệ và những người khác ở bên cạnh khuyên giải, Sử Linh Linh mới bình tĩnh lại được. Nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ, trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn. Lục Bình nói, ánh mắt liếc qua Ân Huyền Sở. Ân Huyền Sở dường như cảm giác được, đầu hơi ngẩng lên, vẫn một dáng vẻ lạnh như băng. Lục Bình hướng Lưu Huyền Viễn chân nhân gật đầu, Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng nhìn Ân Huyền Sở một cái, thầm thở dài, rồi đem những lời đã nói với Lục Bình kể lại một lần nữa. Cái gì? Diêu Dũng không màng thương thế trên người, bật dậy gầm lên, có nhầm không vậy? Chân Linh phái chúng ta bây giờ đã là đệ nhất đại phái Bắc Hải, có 4 vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, tại sao phải nghe theo bọn chúng? Bọn chúng nói phải giao ân sư đệ ra là giao ra sao? Môn phái sao có thể làm như vậy, đây chẳng phải là làm nguội lạnh lòng người sao? Mọi người vẫn còn kinh ngạc về thân phận con lai giữa người và yêu của Ân Huyền Sở. Thấy Ân Huyền Sở vẫn ngồi đó không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng mọi người đều biết thân phận người yêu hỗn huyết của hắn là thật, thì Diêu Dũng đã không kìm được mà gào lên. Lưu Huyền Viễn chân nhân cười khổ nói, Diêu sư đệ, xin hãy cẩn trọng lời nói. Từ xưa đến nay người và yêu không thể chung đường, đây là đại nghĩa, ai cũng không thể làm khác được. Hiện nay thân phận của ân sư đệ đã bại lộ, bản phái dù thực lực đứng đầu Bắc Hải cũng không chống lại được sự thảo phạt của toàn bộ tu sĩ Bắc Hải, huống chi còn có Huyền Linh phái và Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh cung ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ Chân Linh phái chúng ta cây lớn đón gió to, cả giới tu luyện Bắc Hải đều đang nhìn vào bản phái, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ thua cả ván cờ. Nói láo. Con lai người yêu cái quái gì? Diêu Dũng vốn mang trọng thương, lần này gào lên đã ho khan liên tục, nhưng hắn vẫn cố nói, ta chỉ biết ân sư đệ là huynh đệ của ta. Dù hắn có là yêu, cũng vẫn là huynh đệ của ta. Ân Huyền Sở cả người rung lên, bên cạnh, Cơ Huyền Hiên vỗ vỗ vai hắn, không nói gì. Sử Linh Linh nhíu mày, không vui nói bên cạnh, Diêu sư huynh, Lưu tiên trưởng là được Quách sư bá chỉ điểm đến báo tin. Quách sư bá là chấp sự của bản phái, ngài ấy làm như vậy chẳng lẽ không thể đại diện cho thái độ của môn phái sao? Huống chi Lưu tiên trưởng hảo ý đến báo tin, huynh đang gào thét với ai vậy? Sao huynh không đi mà gào thét với Đạo Thắng, với Nguyên Quang ấy? Diêu Dũng mặt đỏ bừng, lại từ trên đất bật dậy, hướng về Lưu Huyền Viễn chân nhân vái một cái, nói, Lưu tiên trưởng, xin thứ cho đệ tử vô lễ, đệ tử không phải nhắm vào ngài. Lưu Huyền Viễn cười khổ nói, không sao, không sao. Chỉ là bây giờ phải làm sao để hóa giải cục diện này. E rằng không bao lâu nữa sẽ có người đến bắt ân sư đệ, chúng ta phải chuẩn bị đối phó trước khi họ đến. Lúc này, Ân Huyền Sở đột nhiên đứng dậy, nói, chuyện này không liên quan đến mọi người, một mình ta sẽ ứng phó. Dứt lời, hắn liền muốn đi ra ngoài động phủ. Ngay sau đó, một bóng người lóe lên trước mắt Ân Huyền Sở, Lục Bình đã chặn trước mặt hắn. Lục Bình chắn trước mặt Ân Huyền Sở, trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Ân Huyền Sở sững sờ một chút, một lúc sau, trong miệng mới bật ra một chữ, trốn. Lục Bình gật đầu, nói, không sai, ngươi vẫn chưa mất đi lý trí mà đi tìm người của Huyền Linh phái liều mạng. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi có thể trốn đi đâu? Ân Huyền Sở ngẩng đầu nhìn Lục Bình, lúc này mới nghĩ ra rằng nếu các phái ở Bắc Hải lấy đại nghĩa người yêu không đội trời chung để ép Chân Linh phái, thì trong giới tu luyện Bắc Hải này làm gì còn chỗ cho Ân Huyền Sở dung thân. Tới đâu cũng sẽ bị người người đòi đánh. Lúc Ân Huyền Sở đứng dậy, đúng là hắn đã nén một hơi muốn đi tìm người của Huyền Linh phái liều mạng. Mẹ hắn bị người của Huyền Linh phái giết, cha hắn, Huyền Âm chân nhân, cũng vì người của Huyền Linh phái mà chết, bản thân hắn lại không được cả người lẫn yêu chấp nhận, tự nhiên nảy sinh ý định chán đời. Nhưng ngay khi Lục Bình chắn trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi hắn đi đâu, hắn mới giật mình nhận ra trên người mình còn mang nợ máu của cha mẹ, quyết không thể dễ dàng đi tìm cái chết như vậy. Hắn phải sống, phải liều mạng sống sót, sau đó trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể báo thù cho cha mẹ. Lúc này Cơ Huyền Hiên cũng bước tới, nói, Bắc Hải e là ngươi không thể ở lại được nữa. Một khi thân phận của ngươi truyền ra, Bắc Hải đối với ngươi chính là thiên la địa võng, trừ phi ngươi có thể trốn ở một nơi nào đó vĩnh viễn không ra ngoài. Vùng biển của yêu tộc thì lại càng không cần phải nghĩ tới. Cứ như vậy, ngươi chỉ có thể trốn đến Đông Hải. Đúng vậy, chỉ có thể trốn đến Đông Hải. Sử Linh Linh lúc này cũng mở miệng nói, nhưng làm sao để trốn đến Đông Hải? Phải biết rằng các truyền tống trận từ Bắc Hải đến Đông Hải đều nằm trong sự kiểm soát của các môn phái. Ân sư đệ bây giờ mà đến đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình lắc đầu, nói, năm đó ta đến được Đông Hải là do may mắn gặp dịp, truyền tống trận ở nơi đó đã sớm bị ta phá hủy rồi. Mọi người đều thở dài thất vọng. Lại nghe Lục Bình nói tiếp, kế sách trước mắt, thực ra vẫn còn một truyền tống trận có thể đi thông Đông Hải, đó chính là đảo Hoàng Vũ. Mọi người nghe xong đều im lặng không nói. Đảo Hoàng Vũ chính là nơi đặt tổng bộ của Đại Liên Minh giới tu luyện nhân tộc Bắc Hải. 10 đại môn phái của Bắc Hải cùng với vài môn phái, gia tộc có tiếng khác đều có cơ quan đặt trên đảo Hoàng Vũ. Điều này khiến cho đảo Hoàng Vũ cao thủ như mây, phòng thủ nghiêm ngặt không kém gì trụ sở của 10 đại môn phái. Diêu Dũng lòng dạ nóng như lửa đốt, rất muốn nói gì đó, nhưng hắn hiện đang bị thương nặng, chuyện này hắn không thể giúp được gì, vì vậy lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra. Đúng lúc này, một người vội vã chạy vào động phủ của Lục Bình. Ngẩng đầu nhìn thấy rất nhiều người ở đây, cũng không kịp kinh ngạc, thấy Ân Huyền Sở cũng ở đây, người đó liền nói, ta nhận được tin, môn phái muốn bắt giữ ân sư huynh. Người đến chính là Trương Huyền Thành. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, hắn vẫn luôn giúp đỡ Huyền Diệu chân nhân quản lý sự vụ của Chân Linh biệt viện, vì vậy lần này Lục Bình không gọi hắn tới giúp. Trương Huyền Thành vội vàng chạy đến báo tin, chỉ thấy trong động phủ mọi người đều thờ ơ, không khỏi gấp gáp hỏi, sao mọi người không nói gì cả. Diêu Dũng bực bội nói, chúng ta đã sớm biết môn phái muốn bắt ân sư đệ rồi, Lưu tiên trưởng đã đến trước một bước. Trương Huyền Thành lúc này mới nhìn thấy Lưu tiên trưởng cũng ở trong động phủ. Trương Huyền Thành không kịp chào hỏi Lưu Huyền Viễn chân nhân, vội vàng nói, không phải, lúc ta đến, Tin tức Ân sư huynh là con lai người yêu đã truyền khắp Thiên Linh Sơn, rồi Trương Huyền Thành nhìn Ân Huyền Sở bên cạnh một cái, rồi nói tiếp, các đại môn phái đều đã phái người đến bản phái, nói là muốn giám sát bản phái thanh lý môn hộ. Hiện tại huyền thuật chân nhân của bản phái đã dẫn theo các tu sĩ của các phái khác hướng về đảo Hoàng Ly rồi. Khốn kiếp! Diêu Dũng nhất thời giận dữ, thanh lý môn hộ cái quái gì? Ân Huyền Sở toàn thân run rẩy, dù đã cố gắng kìm nén, nhưng sự lạnh lẽo trong lòng đã hóa thành sát ý vô biên, nhiệt độ trong động phủ giảm mạnh, rõ ràng Ân Huyền Sở đã không thể khống chế được cảm xúc của mình. Lục Bình vỗ một cái vào vai hắn, ánh sáng xanh lam lóe lên, khí tức của Ân Huyền Sở lúc này mới từ từ ổn định lại. Đến nhanh thật! Chúng ta cũng phải nhanh chóng quyết định, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ huyền thuật sư thúc đến bắt người. Cơ Huyền Hiên cũng vội vàng nói. Hắn xưa nay vốn nhiều mưu kế, nhưng lần này sự việc nghiêm trọng vượt xa mọi khi, đến cả hắn trong nhất thời cũng không có cách nào. Lúc này Trương Huyền Thành lại có chút đắc ý, cầm vật trong tay cua cua, nói, bọn họ trong thời gian ngắn chưa đến được đâu. Sau khi nhận được tin, ta lập tức chạy tới, đồng thời tiện tay gỡ thứ này trên truyền tống trận xuống. Bọn họ nếu muốn dùng truyền tống trận, sẽ phải đến đảo Địa Khôn trước, sau đó mới từ đảo Địa Khôn truyền tống đến đảo Hoàng Ly. Mọi người nhìn lại, hóa ra vật trong tay Trương Huyền Thành là một thứ giống như la bàn, đây là vật dùng để lựa chọn phương hướng truyền tống. Tại một nơi quan trọng như Thiên Linh Sơn, chắc chắn có rất nhiều truyền tống trận liên kết với các địa điểm khác. Chân Linh Phái tự nhiên không thể mỗi một địa điểm liên kết lại xây một truyền tống trận mới, mà sẽ tích hợp các truyền tống trận liên kết vào cùng một trận pháp lớn. Như vậy, chỉ cần đặt một chiếc la bàn như thế này trên truyền tống trận, khi tu sĩ cần truyền tống, có thể thông qua la bàn để chọn địa điểm. Trương Huyền Thành lấy đi vật này, huyền thuật chân nhân không thể thông qua truyền tống trận để định vị phương hướng đảo Hoàng Ly, đành phải đến đảo Địa Khôn trước, sau đó mới có thể thông qua truyền tống trận của đảo Địa Khôn để đến đảo Hoàng Ly. Cứ như vậy, đã tranh thủ được một chút thời gian cho mọi người. Tuy nhiên, việc Trương Huyền Thành lấy đi chiếc la bàn này cũng là liều lĩnh đối mặt với nguy cơ bị môn phái trừng phạt. Bởi vì Chân Linh Phái là một đại phái của Bắc Hải, mỗi ngày có không biết bao nhiêu tu sĩ qua lại Thiên Linh Sơn. Trương Huyền Thành lấy đi la bàn định vị, không biết sẽ làm trì hoãn bao nhiêu việc của môn phái, đây là chuyện chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cơ Huyền Hiên giơ ngón tay cái lên, nói, hay lắm. Lục Bình dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, một luồng sáng xanh lam tức thì chìm vào mặt đất. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, không hay rồi, trên đảo này vẫn còn yêu thú ẩn nấp, e là chúng muốn phá hủy truyền tống trận của đảo Hoàng Ly. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết Lục Bình đang diễn vở kịch nào. Chỉ có Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện không nhịn được cười. Lập tức, mọi người nghe thấy một tiếng nổ rung trời. Một lát sau, bên ngoài động phủ truyền đến giọng nói hoảng hốt nhưng lại có chút nghi hoặc, bẩm báo Lục chân nhân, truyền tống trận trên đảo đã bị phá hủy không rõ lý do. Lúc này mọi người mới biết đây có lẽ là tác phẩm của Lục Bình. Lần này, dù cho đám người huyền thuật chân nhân có thông qua các truyền tống trận khác đến được đảo Địa Khôn, cũng không thể không bị trì hoãn thêm một lần nữa. Lục Bình cao giọng nói, ta biết rồi, đây là do yêu thú trên đảo chưa bị quét sạch. Lát nữa Hồ chân nhân sẽ đến sửa chữa, các ngươi cứ làm tốt việc của mình là được. Dứt lời, Lục Bình vỗ vỗ vai Trương Huyền Thành, sau đó trầm giọng hỏi, Trương sư đệ, lúc ngươi đến, đám người huyền thuật chân nhân đã ở truyền tống trận chờ chưa? Bọn họ có bao nhiêu người, tu vi thế nào, tu sĩ của bản phái có bao nhiêu? Trương Huyền Thành cũng nghi mặt nói, chính đại môn phái còn lại mỗi phái có một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ đến làm nhân chứng. Các môn phái và gia tộc lớn khác cũng có phái người đến. Những người này đều do huyền thuật sư thúc của bản phái dẫn đầu, còn có thêm Viên Thành và Huyền Tướng hai vị sư huynh. Lục Bình nhíu mày, bất kể là huyền thuật chân nhân, hay là Viên Thành và Huyền Tướng, những người này đều đã từng tính kế Lục Bình, trong đó Viên Thành còn là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường đi đảo Hoàng Vũ. Tin rằng bây giờ tin tức chưa truyền đến đảo Hoàng Vũ, chúng ta vẫn còn cơ hội sử dụng truyền tống trận. Sử Linh Linh có chút lo lắng, nói, sử dụng truyền tống trận của đảo Hoàng Vũ cũng cần sự đồng ý của các phái. Chúng ta cứ thế mà đi, e rằng chưa chắc đã thành công. Lục Bình lạnh lùng nói, không được cũng phải được. Chỉ cần có thể đưa ân sư để đến Đông Hải thì thế nào cũng được. Chuyện này vốn dĩ đã không định dễ dàng, cùng lắm thì xông vào thôi. Ân Huyền Sở nắm lấy tay Lục Bình, vội vàng nói, Lục sư huynh, không được, như vậy sẽ liên lụy đến mọi người. Môn phái trách tội xuống thì làm sao bây giờ? Lục Bình đẩy Ân Huyền Sở ra, lạnh lùng nói đùa gì vậy, từ ngày chúng ta trở thành huynh đệ, ngươi đã liên lụy đến mọi người rồi. Lục Bình lại chỉ tay vào mọi người trong động phủ, nói, trách tội à, trách tội thế nào? Môn phái sẽ trách tội tất cả chúng ta sao? Hay là các môn phái khác sẽ trách tội chúng ta? Thật sự coi bốn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của bản phái là bùn nặng hay sao? Hồ Lệ Lệ thấy Ân Huyền sở mặt mang vẻ ấy nấy, liền ôn tồn nói, lục sư đệ nói đúng, ân sư đệ ngươi cũng đừng có ý nghĩ gì khác. Hôm nay chuyện này xảy ra với ai, chúng ta cũng đều sẽ làm như vậy. Diêu Dũng không màng thương thế của mình, lại nhảy dựng lên, từ trên người mò ra một lá bùa màu đỏ đậm, nói, chính là đạo lý này. Ân sư đệ, chuyện hôm nay ta e là không giúp được gì nhiều. Lá bùa này là sư phụ để lại cho ta bảo mệnh, uy lực tương đương với 7 thành một đòn toàn lực của lão nhân gia ông ấy. Tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường thấy cũng phải né tránh trước. Ngươi hãy cầm lấy để phòng thân. Chung Kiếm cười nói, Diêu sư đệ, sao trước đó không thấy ngươi dùng lá bùa này? Nếu dùng thì cũng không bị con cự ngạc nguyên thủy đó đánh thành trọng thương. Diêu Dũng hung hăng trừng mắt nhìn Chung Kiếm một cái, trầm giọng hờn dỗi nói, hừ, tên đó quá lợi hại, lão tử chưa kịp dùng. Cơ Huyền Hiên một tay lấy lá bùa nhét vào lòng Ân Huyền Sở. Ân Huyền Sở còn muốn từ chối, Cơ Huyền Hiên trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc khách sáo. Lục Bình gật đầu, nói, chuyện trên đảo Hoàng Ly Hồ sư tỷ cần phải ở lại trấn giữ xử lý, huống hồ tranh đấu chém giết cũng không phải sở trường của tỷ, chuyện này tỷ không nên đi. Trương sư đệ mau chóng trở về Thiên Linh Sơn, chuyện này ngươi không cần tham gia. Lưu Tiên Trưởng và Huyền Đào sư đệ phiền hai vị giúp Hồ sư tỷ trấn giữ đảo Hoàng Ly. Diêu sư huynh và Trịnh Khiết có thương tích trong người. Những người khác còn có việc gì khác cần xử lý không? Trương Huyền Thành vừa nghe Lục Bình không dùng đến mình, vội vàng nói, Lục sư huynh, thực lực của ta tuy thấp, nhưng cũng là tu vi đoán đan kỳ, ít nhiều cũng có thể giúp được một tay. Lục Bình kiên quyết từ chối, nói, không được, việc này ngươi không thể tham gia, mau chóng trở về Thiên Linh Sơn đi, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Trương Huyền Thành còn muốn phản bác, Cơ Huyền Hiên ngăn hắn lại, nói, Trương sư huynh, huynh không phải đệ tử thân truyền, chuyện này huynh không nên tham gia. Trương Huyền Thành ngẩn người, lúc này mới cúi đầu ủ rũ ngồi sang một bên. Diêu Dũng vỗ vỗ vai hắn. Trương Huyền Thành gật đầu, nói, ta biết đây là vì tốt cho ta. Lúc này Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng đứng dậy, nói, Huyền Sách sư thúc lúc này chắc vẫn còn ở trên đảo. Việc hiệp trợ Hồ sư muội trấn thủ đảo Hoàng Ly cứ tạm thời nhờ cậy hắn đi. Ta sẽ giúp các ngươi một tay trước đã. Lục Bình có chút do dự, nói, tiên trưởng, nhưng mà chỗ Quách chân nhân Lưu Huyền Viễn chân nhân cười ha hả, nói, chuyện này ta tự có chừng mực, chỗ sư phụ không cần phải lo lắng. Lục Bình thực ra đã sớm có dự định cho chuyện của Ân Huyền Sở. Ít nhất, Lục Bình có thể đưa Ân Huyền Sở vào không gian Hoàng Kim Ốc một cách thần không biết quỷ không hay, như vậy sẽ không có bất kỳ ai biết được. Chỉ là Lục Bình không muốn làm như vậy. Hắn không phải ngại tiết lộ bí mật của Hoàng Kim Ốc cho bạn tốt của mình, mà mấu chốt là Ân Huyền Sở không giống Loan Ngọc. Loan Ngọc vốn tính tình không tranh với đời, mặc dù tình cảnh của một loan tộc trong giới tu luyện cũng chẳng khá hơn Ân Huyền Sở là bao, nhưng Loan Ngọc không hề có ý nghĩ tranh đấu cho bản thân. Hắn chỉ muốn yên lặng sống cuộc đời ẩn cư trong Hoàng Kim Ốc. Nhưng Ân Huyền Sở thì khác. Hắn mang trên lưng nợ máu của cha mẹ, có một trái tim hùng tráng muốn tranh cường háo thắng. Nếu Lục Bình để hắn sống cuộc đời ẩn cư trong Hoàng Kim Ốc, chưa nói đến việc liệu Ân Huyền Sở có chịu nổi cách sống như bị giam cầm này không, bản thân Lục Bình cũng không cho rằng kiểu sống trốn tránh này có thể là một tu sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Ân Huyền Sở muốn có thể báo thù trong tương lai, muốn có chỗ đứng trong giới tu luyện, thì hắn phải có đủ thực lực. Mà muốn tích lũy đủ thực lực, hắn không thể tách rời khỏi giới tu luyện. Vì vậy, Lục Bình đã chuẩn bị con đường thứ hai cho Ân Huyền Sở, đó là truyền tống trận nối thẳng đến trung thổ trong Thanh Giản Động Phủ, nơi đã bị nước biển nhấn chìm bên ngoài đảo Hoàng Vũ. Chỉ là ý nghĩa mà truyền tống trận này đại diện ở Bắc Hải e rằng còn kinh khủng hơn cả Hoàng Kim Ốc trên người Lục Bình. Đây là một chuyện có thể gây ra sóng to gió lớn ở Bắc Hải. Dù sao, Bắc Hải và Trung Thổ đã ngăn cách nhau 4.000 năm lịch sử. Kể từ khi Phi Linh Phái bị diệt, Bắc Hải không còn truyền tống trận siêu trường cự ly nào nối thẳng với Trung Thổ nữa. Tu sĩ Bắc Hải nếu muốn đến Trung Thổ du lịch, phải mượn đường qua truyền tống trận siêu trường cự ly của năm đại môn phái Đông Hải. Thời gian hao tổn và cái giá phải trả cực lớn vẫn khiến giới tu luyện Bắc Hải không thể làm gì hơn. Chỉ là loại truyền tống trận siêu trường cự ly này không phải có thể tùy tiện xây dựng. Thường thường cần toàn bộ lực lượng của một môn phái hợp tác, hơn nữa điểm dừng chân ở Trung Thổ cũng phải được sự chấp thuận và che chở của các đại phái Trung Thổ, mà các phái ở Bắc Hải hiển nhiên không có thực lực này. Cái gọi là 10 đại môn phái của Bắc Hải, trong toàn bộ giới tu luyện, chẳng qua cũng chỉ tương đương với 10 môn phái bậc trung mà thôi. Khác biệt chỉ ở chỗ Huyền Linh phái và Chân Linh phái trong số các môn phái bậc trung có thể coi là thực lực tương đối mạnh, còn 8 môn phái còn lại ngoài Hải Diễm môn và Thủy Yên các ra chỉ có thể coi là tồn tại lót đáy trong số các môn phái bậc trung. Một đại môn phái, theo thông lệ của giới tu luyện, ít nhất cũng phải có 2 vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trấn giữ, hơn nữa phải hình thành một mạng lưới tuần hoàn tương đối lành mạnh của các tu sĩ pháp tướng kỳ. Nói trắng ra là phải đời đời đều có tinh anh dẫn đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ khuyết vào chỗ trống do thế hệ trước của tu sĩ pháp tướng tọa hóa để lại. duy trì địa vị của bản phái trong giới tu luyện. Như Huyền Linh phái, sau khi đạo thắng lão tổ tuổi thọ cạn kiệt mà tọa hóa, người đứng đầu thế hệ đệ tử thứ hai là Phùng Hư đạo e rằng còn chưa chắc có thể tiến giai pháp tướng trung kỳ. Tình huống như vậy nếu xảy ra ở một đại môn phái trong giới tu luyện, thì điều đó có nghĩa là đại môn phái này đã suy tàn. Năm đó, môn phái duy nhất ở Bắc Hải được coi là đại môn phái trong giới tu luyện chính là Phi Linh phái của 4.000 năm trước. Ba vị lão tổ pháp tướng hậu kỳ trấn giữ, toàn phái trên dưới 18 vị lão tổ pháp tướng, ở trung thổ cũng là môn phái có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại quy về cát bụi. Lục Bình không biết năm đó vị thanh giảng lão tổ trông như một tán tu này làm thế nào có thể có năng lực xây dựng một truyền tống trận siêu trường cự ly nối thẳng đến trung thổ, nhưng Lục Bình biết rằng trước khi mình có đủ thực lực, tốt nhất là không nên để truyền tống trận này lộ ra trước mắt người khác. Vì vậy, tại đảo Hoàng Ly, Lục Bình không tiếc nói dối các đồng bạn của mình rằng muốn xông vào truyền tống trận của đảo Hoàng Vũ để đưa Ân Huyền Sở đến Đông Hải. Thực chất, hắn đang có ý định bí mật đưa Ân Huyền Sở đến trung thổ trên đường đi. Với thực lực và tư chất của Ân Huyền Sở, Lục Bình tin rằng chỉ cần thân phận người yêu hỗn huyết của hắn không bị bại lộ, không bị chết yểu giữa đường, thì tương lai trong giới tu luyện tất sẽ có một vị trí cho hắn. Về phần làm sao để tách khỏi các đồng bạn đang cùng hộ tống Ân Huyền Sở trên đường, đó không phải là vấn đề. Mọi người sở dĩ muốn hộ tống là đã quyết tâm chặn đứng các tu sĩ của các phái đến truy kích và bắt giữ Ân Huyền Sở, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thời gian để thoát thân. Huyền Thuật Chân Nhân rất bất mãn với nhiệm vụ mà môn phái giao cho hắn. Kể từ khi biết nhiệm vụ này rơi vào đầu mình, sắc mặt hắn chưa bao giờ dễ chịu. Công bằng mà nói, Huyền Thuật Chân Nhân rất căm ghét yêu tộc. Năm đó, hắn cũng đã cực lực ngăn cản Lý Huyền Âm Chân Nhân và Ân Phỉ kết hợp. Chuyện này sau khi mấy vị lão tổ của bản phái biết được cũng đã từng can thiệp. Thiên Tuyết lão tổ thậm chí còn chỉ vào mũi Huyền Âm Chân Nhân mắng to một trận. Mấy vị lão tổ khác cũng lựa lời khuyên bảo, chỉ là năm đó Huyền Âm Chân Nhân đã quyết tâm muốn ở bên yêu nữ Băng Ly, cộng thêm thái độ của Thiên Tượng lão tổ lúc đó không rõ ràng, nên chuyện này mới đành thôi, chỉ có thể cố gắng che giấu. Chẳng ngờ sự việc cuối cùng vẫn bị bại lộ. Đạo Thạch lão tổ của Huyền Linh phái tu luyện một loại thần thông, giỏi nhất trong việc nhìn ra yêu tộc hóa hình. Trong một lần Huyền Âm Chân Nhân và Ân Phỉ ra ngoài, không cẩn thận bị Đạo Thạch lão tổ nhìn ra hành tung. Lúc đó chính là mấy năm sau khi Khương Huyền Lâm và Liễu Thiên Linh liên thủ đánh giết Đạo Không lão tổ, quan hệ hai phái vốn đã căng thẳng, nên Đạo Thạch lão tổ quyết đoán ra tay hạ sát. Lúc đó, tu vi của Lý Huyền Âm còn xa mới đạt đến trình độ như hôm nay, Ân Phỉ cũng chỉ vừa mới đột phá đoán đan hậu kỳ, hai người làm sao là đối thủ của Đạo Thạch lão tổ. Ân Phỉ tại chỗ bị trọng thương, Lý Huyền Âm nhờ Ân Phỉ tự bạo truyền thừa Băng Ly Châu chặn được Đạo Thạch lão tổ, lúc này mới trốn về được Chân Linh phái. Chuyện này vì thân phận yêu tộc của Ân Phỉ, Chân Linh phái chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà không thể ra mặt. Hơn nữa, vì chuyện của Đạo Không lão tổ, sau một trận đại chiến với Huyền Linh phái, Thiên Khang lão tổ bị trọng thương, toàn bộ Chân Linh phái trên dưới đều nghỉ ngơi dưỡng sức, ẩn nhẫn không phát. Huyền Âm Chân Nhân cũng không phải người hồ đồ, biết lúc đó không phải thời điểm báo thù, đành phải dồn toàn bộ tâm sức vào việc nuôi dạy đứa con trai mà hắn và Ân Phỉ sinh ra, Ân Sở. Ngày đó trong môn phái không phải không có người dị nghị về thân phận con trai của họ, chỉ là vì lúc đó Huyền Âm Chân Nhân vừa chịu nỗi đau mất vợ, lại hết mực bao bọc con trai, mỗi người tiếp cận Ân Sở đều bị hắn coi là kẻ có ý đồ xấu. Mọi người liền không nỡ cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Chẳng ngờ mấy chục năm sau, Huyền Âm Chân Nhân vẫn không thể thoát khỏi hận thù, tự ý ám sát Đạo Thạch lão tổ, cuối cùng rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu, còn để Huyền Linh phái vin vào thân phận của Ân Sở mà làm to chuyện, ý đồ chèn ép Chân Linh phái. Huyền Thuật Chân Nhân rất muốn từ chối cái việc khó này. Mặc dù trong môn phái ông vốn là người chủ quản về môn quy pháp kỹ, nhưng đây cũng là một nhiệm vụ khổ sai không được lòng người. Không chỉ vì sự kiện lần này là Chân Linh phái cuối mình trước áp lực bên ngoài mà thỏa hiệp, các đệ tử trong môn phái sẽ không cho rằng đó là thỏa hiệp, mà sẽ xem đó là sự khuất phục và nhượng bộ. Đệ tử trong môn phái sẽ không oán hận môn phái, mà sẽ trút hết nỗi căm phẫn lên người Huyền Thuật Chân Nhân, người chấp hành nhiệm vụ bắt giữ đệ tử bản phái này. Huống chi, Ân Huyền Sở kia vốn là một tu sĩ thiên tài chỉ đứng sau Lục Huyền Bình trong số các đệ tử tam đại, được bồi dưỡng để trở thành tu sĩ pháp tướng tương lai của Chân Linh phái. Lần này, cái gọi là thanh lý môn hộ này làm tổn hại đến chính thực lực của Chân Linh phái, lại còn đắc tội với một đám đệ tử có giao hảo với Ân Huyền Sở và rất có tiềm năng trong số các đệ tử tam đại như Lục Huyền Bình, Diêu Dũng, Đỗ Phong, Cơ Huyền Hiên, Trần Luyện, Chung Kiếm, Mã Ngọc, Sử Linh Linh. Tương lai sau khi những đệ tử này trưởng thành, Huyền Thuật Chân Nhân sẽ phải tự xử như thế nào? Tâm sự nặng trĩu, Huyền Thuật Chân Nhân mang theo đệ tử đắc ý nhất của mình là Huyền Tướng Chân Nhân và cháu họ là Viên Chim, cùng hơn 10 vị tu sĩ giám sát do các phái gia tộc Bắc Hải cử đến, hướng về truyền tống trận của Thiên Linh Sơn. Họ muốn từ nơi đó đi thẳng đến đảo Hoàng Ly, nơi là lãnh địa do Lục Huyền Bình Chân Nhân, người có thành tựu cao nhất trong số các đệ tử tam đại, khai phá. Nói đến thành tựu cao nhất của các đệ tử tam đại, không phải là nói tu vi của Lục Bình cao nhất trong số các đệ tử tam đại của Chân Linh Phái. Dù sao, trong số các đệ tử tam đại của Chân Linh Phái, tuy chưa có ai đột phá Đoán Đan hậu kỳ, nhưng tu sĩ kẹt ở Đoán Đan tầng 6 thì có rất nhiều, ví dụ như đệ tử của Huyền Thuật Chân Nhân là Huyền Tướng. Thành tựu này chỉ là cống hiến cho môn phái. Chỉ một hòn đảo Hoàng Ly thôi đã tích lũy cho Chân Linh Phái biết bao nhiêu của cải. Thân phận một vị luyện đan đại sư, Linh Thủy Dựng Mạch Đan từ tay hắn đi ra đã giúp Chân Linh Phái vơ vét không ít tài nguyên của các phái Bắc Hải. Ngoài ra còn có thuật hóa đan của Dung Huyết Đan, tiểu đoán linh đan thần bí khó lường, thậm chí truyền thuyết rằng thọ đan trong tay Thiên Khang sư thúc cũng có một phần công của hắn. Những chuyện này nếu không phải Huyền Thuật Chân Nhân là một trong những chân nhân thực quyền trong số các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ của Chân Linh Phái, e rằng ngay cả ông cũng sẽ không biết được. Huống chi sau lưng hắn còn có Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh, hai chỗ dựa lớn này. Không ai rõ hơn ông về năng lượng của Lục Bình, đệ tử tam đại này, trong Chân Linh Phái. Năm đó, ông cho rằng đảo Hoàng Ly không nên nằm trong tay một đệ tử tam đại như Lục Bình, đã từng ý đồ thông qua tay yêu tộc để thu quyền quản hạt đảo Hoàng Ly về tay đệ tử nhị đại, hoặc là trong tiềm thức, thu về tay mình. Nhưng chuyện này cuối cùng đều thất bại do tu vi của Lục Bình đột phá Đoán Đan trung kỳ và liên tiếp chém năm yêu tu cùng cấp. Trận chiến đó, Lục Huyền Bình danh dương Bắc Hải. Huyền Thuật Chân Nhân thì liên tiếp nhận được những lời cảnh cáo, khuyên giải, thậm chí răn dạy từ các phe phái trong môn phái, Huyền Sâm Chân Nhân, Huyền Hỏa Chân Nhân, Khúc Huyền Thành Chân Nhân, Lương Huyền Phong Chân Nhân, Quách Huyền Sơn Chân Nhân, những tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ có uy tín của bản phái này hoặc uyển chuyển, hoặc trực tiếp truyền đạt ý kiến không muốn thấy những chuyện tương tự xảy ra đến chỗ ông. Sư phụ của ông là Thiên Phàm Lão Tổ càng gọi ông đến Tề Mi Cung khiển trách một phen. Mà cao tay nhất chính là Lý Huyền Âm, đã theo dõi giám thị ông suốt 3 ngày 3 đêm. Huyền Thuật Chân Nhân biết là hắn đang giám thị, nhưng làm thế nào cũng không thể phát hiện ra Huyền Âm Chân Nhân ẩn ở đâu. Cái cảm giác lúc nào cũng có thể bị người ta tấn công từ sau lưng đến nay vẫn khiến Huyền Thuật Chân Nhân rùng mình. Chỉ là Huyền Thuật Chân Nhân không hiểu, hắn nhận được lợi ích gì từ Lục Huyền Bình kia mà lại ra mặt vì Lục Bình. Trong ấn tượng của Huyền Thuật Chân Nhân, vị này, một trong tam chân của bản phái, sau khi vợ mất, ít khi giao tiếp với người khác trong môn phái, ngoài việc lấy danh nghĩa đệ tử để giáo dục con trai ruột của mình ra, hầu như không có người nào mà hắn quan tâm. Nghĩ đến con trai của hắn, Huyền Thuật Chân Nhân lúc này mới đột nhiên hiểu ra, đúng rồi, chính là vì con trai của hắn. Ân Huyền Sở từ nhỏ tính tình quái gở, không giao du với người khác, chỉ có hai người bạn tốt. Một người là đệ tử của phó các chủ Khôi Lỗi các Huyền Ngực Chân Nhân, một tu sĩ thiên tài nổi danh cùng với Ân Huyền Sở trong số các đệ tử tam đại và như hình với bóng, Cơ Huyền Hiên. Mà người còn lại hiển nhiên chính là Lục Huyền Bình. Lý Huyền Âm năm đó là đang ra mặt vì một trong hai người bạn tốt duy nhất của con trai mình. Huyền Thuật Chân Nhân thầm mắng một tiếng, lại phát hiện mọi người đã đứng ở truyền tống trận một lúc lâu mà nó vẫn chưa khởi động. Đệ tử của Huyền Thuật Chân Nhân, Huyền Tướng, đi xuống truyền tống trận kiểm tra một phen, rồi đến trước mặt Huyền Thuật Chân Nhân, kỳ quái nói, sư phụ, la bàn của truyền tống trận không biết vì sao lại không thấy đâu nữa. Không đợi Huyền Thuật Chân Nhân nói gì, viên chim bên cạnh suy tư nói, đây tuyệt đối là có người cố ý làm. Huyền Thuật Chân Nhân đột nhiên cười, ý vị thâm trường nói, e rằng đây mới chỉ là khởi đầu của sự ngăn cản thôi. Có lẽ chính viên chim cũng không biết, sâu trong nội tâm hắn lại có một nỗi sợ hãi mà hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận đối với Lục Bình. Nỗi sợ hãi này đã được gieo mầm từ năm đó, trong đại bỉ của Chân Linh Biệt Viện, khi Lục Bình lấy yếu thắng mạnh đánh bại viên chim. Sau đó, tu vi của Lục Bình tiến triển một ngày ngàn dặm, lại còn không ngừng đạt được những thành tựu kinh người, như là đại bại Huyền Linh Phái ở đảo Phi Linh, bị các phái tu sĩ truy sát đến vùng biển yêu tộc, mấy năm sau thoát vây mà ra, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh, đồng thời thành công bái vào môn hạ của Liễu Huyền Linh Chân Nhân. Những điều này càng làm cho viên chim có một cảm giác khó có thể với tới, mà hạt giống sợ hãi trong nội tâm lại càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là năm đó, viên chim và Lãnh Thiến hai người dưới sự truy sát của yêu thú đã bỏ lại Hồ Lệ Lệ làm mồi nhử đoạn hậu, hai người thì mang theo Khương Tử Huyên đang hôn mê một mình trốn thoát. Mà Lục Bình sau khi từ vùng biển yêu tộc trở về, nghe tin Hồ Lệ Lệ mất tích đã vô cùng tức giận, và sát ý vô tình lộ ra đối với mình càng khiến viên chim kinh hãi. Một giọng nói điên cuồng không ngừng vang lên trong sâu thẳm tâm hồn viên chim, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào phải giết hắn, nếu không chính mình sẽ chết. Lúc đó, viên chim thậm chí liều lĩnh nguy cơ thông đồng với địch, tiết lộ tin tức và phương hướng của Lục Bình ra biển tìm kiếm Hồ Lệ Lệ, hấp dẫn các tu sĩ của các phái như Huyền Linh Phái, Hải Diễm Môn, Thủy Yên các đến truy sát. Hơn nữa còn gặp phải thú triều ập đến cả viên chim cũng tự cho rằng ông trời đứng về phía mình. Tuy nhiên, ngay khi viên chim cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, một tin tức khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên lại lần nữa truyền ra. Lục Bình đúng là đã mất tích, nhưng thức đăng của hắn chưa tắt, nói cách khác, Lục Bình vẫn chưa chết. Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bao trùm toàn thân viên chim. Rất nhanh, tin tức còn tồi tệ hơn truyền đến, Hồ Lệ Lệ lại thần không biết quỷ không hay trở về Thiên Linh Sơn, đồng thời trở thành đệ tử thân truyền của trận pháp đại sư số 1 của bản phái, Huyền Thần Chân Nhân. Sau đó nữa là Liễu Huyền Linh Chân Nhân và Huyền Thần Chân Nhân, hai người liên thủ đại náo Viên gia. Dưới sự hợp tác của trận pháp đại sư Huyền Thần Chân Nhân và thực lực mạnh mẽ vô cùng của Huyền Linh Chân Nhân, hộ đảo đại trận của hòn đảo mà Viên gia chiếm cứ tựa như bùn nặng giấy vụn. Mấy vị trưởng lão của Viên gia trốn trong Từ Đường gia tộc không dám lộ diện, mặc cho hai vị chân nhân này tàn phá bừa bãi trong Viên gia. Nếu không phải Huyền Thuật Chân Nhân, người đã sớm trên danh nghĩa thoát khỏi Viên gia, mời Thiên Phàm lão tổ ra mặt, không biết Viên gia sẽ bị hai nữ ma đầu nổi tiếng chỉ sau Thiên Tuyết lão tổ của chân linh phái này giày vò đến mức nào. Viên Chim dưới sự đe dọa rằng Lục Bình có thể giết ngược trở lại báo thù bất cứ lúc nào, tu vi lại kỳ tích tiến triển một ngày ngàn dặm, rất nhanh đã đột phá đoán đan kỳ. Ngay khi Viên Chim đắc chí, cho rằng dù Lục Bình có trở về mình cũng không cần phải để tâm, ngược lại sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn để giải tỏa khúc mắc trong lòng. Nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy. Lục Bình trở về chân linh phái, với tu vi đoán đan sơ kỳ đã một lần đánh bại Lý Huyền Lương, lại ở đại hội pháp tướng của Liễu Thiên Linh lão tổ đường đường chính chính thi triển ra kiếm thuật đại thần thông đánh bại thiên tài kiếm tu của Huyền Linh phái, Âu Dương Duy Kiếm. Viên Chim lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Lục Bình chẳng những không thu hẹp lại, mà ngược lại càng ngày càng lớn. Đương nhiên, Viên Chim từ đầu đến cuối không từ bỏ việc tính kế Lục Bình, chỉ là vì địa vị của Lục Bình ngày càng cao, muốn tính kế cũng ngày càng gian nan. Dưới sự đổ thêm dầu vào lửa của hắn, ngay cả thúc phụ của hắn, Huyền Thuật Chân Nhân, khi tính kế đảo Hoàng Ly của Lục Bình cũng phải ê chề mặt mày, huống hồ là hắn. Theo tiếng tăm của Lục Bình ngày càng lớn, thành tựu đạt được ngày càng cao, địa vị trong môn phái ngày càng quan trọng, Viên Chim cuối cùng lại trở về cảm giác ngày đêm đề phòng Lục Bình trả đũa, hoảng sợ không yên như trước. Chỉ là điều kỳ quái là sự trả thù mà Viên Chim tưởng tượng vẫn chưa đến, mà Lục Bình dường như đã sớm quên đi chuyện này. Nhưng Viên Chim không vì vậy mà cảm thấy may mắn, ngược lại, hắn cảm thấy mình phải chịu sự sỉ nhục tột cùng. Hắn cho rằng đó là sự khinh thường của Lục Bình dành cho hắn, cho rằng trong mắt Lục Bình, hắn đã mất đi cả tư cách làm đối thủ. Viên Chim nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Dưới sự giúp đỡ của thúc phụ mình, Huyền Thuật Chân Nhân của chân linh phái, tu vi của Viên Chim cuối cùng cũng đã đứng ở ngưỡng cửa tiến giai đoán đan trung kỳ. Tuy nhiên, ngay khi hắn cho rằng mình cuối cùng lại một lần nữa có cơ hội thông qua việc khiêu chiến các tu sĩ cùng cấp của năm đại môn phái Đông Hải để chứng minh bản thân, Viên Chim lại một lần nữa gặp phải thất bại khắc cốt ghi tâm. Thất bại đó không phải là hắn thua trong tay đệ tử của đại phái Tử Phù Các ở Đông Hải, mà là thua dưới một đôi song kiếm mà từ đầu đến cuối không nhìn thấy người điều khiển. Khi thanh phi kiếm màu vàng kim tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống kia bằng một cách chấn động lòng người chiến thắng tu sĩ của Thủy Tinh Cung, nó cũng đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng của Viên Chim về việc vượt qua Lục Bình về mặt tu vi. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Bình không thể chiến thắng. Ít nhất lần này, đó là một cơ hội tuyệt vời để đả kích Lục Bình. Vì vậy, Viên Chim không để ý đến lời khuyên xa gần của Huyền Thuật Chân Nhân, kiên trì muốn hộ tống thúc phụ mình cùng đi bắt giữ Ân Huyền Sở, nghiệt chủng người yêu hỗn huyết này. Ít nhất, hắn muốn nhìn thấy Lục Bình đau đớn và bất lực khi người bạn thân của mình bị bắt. Lục Bình càng không thể làm gì, trong lòng Viên Chim lại càng sảng khoái. Đương nhiên, Viên Chim, người đã mấy lần tính kế Lục Bình, tự có tâm cơ của mình, dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra ý muốn xem Lục Bình bẻ mặt, mà có một bộ lý do đường hoàng của riêng mình để che đậy. Dù Huyền Thuật Chân Nhân đã nhìn thấu ý nghĩ của Viên Chim, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần. Huyền Thuật Chân Nhân có tư tâm và giả tâm của riêng mình. Ông có năng lực và tầm nhìn, cũng có dục vọng quyền lực rất lớn. Sở dĩ ông thoát ly khỏi Viên gia là vì thấy được rằng Viên gia cuối cùng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho việc ông nắm giữ chân linh phái, con quái vật khổng lồ cuối cùng sẽ trở thành đệ nhất đại phái của Bắc Hải. Chân linh phái tuyệt đối sẽ không giao quyền lực của một môn phái cho một tu sĩ có sự chống lưng của một thế lực gia tộc bên ngoài mạnh mẽ, cho dù tu sĩ đó có năng lực kiệt xuất đến đâu. Huyền Thuật Chân Nhân muốn là một nhân vật lớn trong giới tu luyện Bắc Hải. Vì để nắm giữ chân linh phái, ông có thể từ bỏ gia tộc. Nhưng Viên Chim lại không giống ông. Viên Chim cũng có dục vọng quyền lực, nhưng lý tưởng của hắn là thông qua việc chiếm đoạt nội tình của chân linh phái để làm lớn mạnh gia tộc. Hắn muốn để Viên gia ký sinh trên con quái vật khổng lồ chân linh phái, vì làm lớn mạnh gia tộc mà không tiếc hy sinh chân linh phái. Có thể nói điểm xuất phát của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng đáng thương là, Viên Chim không hề nhìn ra điểm này, trong khi Huyền Thuật Chân Nhân đã sớm nhìn thấu rằng điều này căn bản không thể thực hiện được. Đây cũng là nguyên nhân ông thoát ly khỏi Viên gia. Chân linh phái truyền thừa vạn năm, tự có đạo lý tồn tại của nó. Chân linh phái xưa nay chưa từng thuộc về và cũng không thể nào thuộc về một người, ngay cả Thái Tham lão tổ của 6.000 năm trước cũng không được. Ngươi có thể dựa vào chân linh phái để đạt được vinh quang to lớn trong giới tu luyện, nhưng tất cả những thành tựu này căn bản không thể thoát ly khỏi chân linh phái mà tồn tại độc lập, trừ phi ngươi có thực lực áp chế toàn bộ môn phái. Vì vậy, ngay khi Viên Chim kiên trì muốn theo mình đi đảo Hoàng Ly, Huyền Thuật Chân Nhân cũng không hề vì hắn là cháu trai của mình mà giải thích rõ lợi hại cho hắn. Ngược lại, ông còn hy vọng mượn cơ hội này để một lần nữa thông qua tay của chân linh phái để làm suy yếu thế lực của Viên gia. Quách Huyền Sơn chân nhân sắp tiến giai pháp tướng kỳ, vị trí chấp sự của môn phái sẽ không còn đảm nhiệm nữa. Khúc Huyền Thành và Lương Huyền Phong hai người cũng đều không muốn quản sự. Như vậy, khả năng lớn nhất là vị trí chấp sự kế nhiệm của chân linh phái sẽ rơi vào tay Huyền Thuật chân nhân, người không còn bị thế lực gia tộc cản trở. Ngay khi Huyền Thuật chân nhân và các nhân chứng của các phái, gia tộc ở Bắc Hải thông qua trận pháp sư của chân linh phái một lần nữa lắp đặt xong la bàn truyền tống trận và định vị phương hướng đảo Hoàng Ly, Viên Chim cũng hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt Huyền Thuật chân nhân, thấp giọng nói, thúc phụ, con đã hỏi rõ ràng rồi. Vừa rồi người sử dụng truyền tống trận trước chúng ta chính là Trương Huyền Thành, người giúp đỡ Huyền Diệu sư thúc quản lý chân linh biệt viện. Hướng đi của người này chính là đảo Hoàng Ly, hơn nữa bản thân hắn cũng là người của Lục Bình. La bàn truyền tống trận này chắc chắn là bị hắn gỡ đi để báo tin cho đám người Ân Huyền Sở, đồng thời kéo dài thời gian để Ân Huyền Sở trốn thoát. Huyền Thuật chân nhân thản nhiên nói, ồ, vậy cũng không thể nói rõ được gì, dù sao cũng không ai nhìn thấy Trương Huyền Thành lấy đi la bàn định vị của truyền tống trận. Viên Chim sững sờ một chút, nói, điều này cũng đúng, nhưng nghi ngờ của Trương Huyền Thành này là lớn nhất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn phải nhanh chóng đến đảo Hoàng Ly, để tránh cho Ân Huyền Sở kia trốn thoát. Huyền tướng chân nhân bên cạnh nghe thấy cũng có chút chói tai, không nhịn được thấp giọng nói, Viên sư đệ, bất kể thế nào, Ân Huyền Sở kia cũng là đệ tử của bản phái. Tu sĩ của các môn phái khác còn chưa mở miệng thúc giục, chúng ta càng không nên nói gì thì hơn. Đúng lúc này, tu sĩ phụ trách mở truyền tống trận đột nhiên nói, ồ, lạ thật, truyền tống trận bên đảo Hoàng Ly không thể kết nối được. Xem ra truyền tống trận bên đó đã xảy ra vấn đề. Huyền Thuật chân nhân dường như đã sớm liệu đến tình huống này, nghe vậy liền nói, vậy thì đi đảo Địa Khôn, thông qua đảo Địa Khôn đến đảo Huyền Kỳ, sau đó chúng ta sẽ bay qua. Lúc này, nhân chứng của Huyền Linh Phái, một tu sĩ đoán đang trung kỳ tên là Từ Duy Hoành, cuối cùng không nhận được nói móc, quý phái rõ ràng là đang cố ý trì hoãn. E là đợi chúng ta đến được đảo Hoàng Ly, Ân Huyền Sở kia đã sớm trốn thoát rồi. Không chừng nghiệt chủng đó cứ thế mà đầu hàng yêu tộc cũng không biết chừng. Dù sao quý phái và yêu tộc cũng có nguồn gốc sâu xa như vậy, chắc cũng sẽ không bạc đãi hắn. Huyền tướng chân nhân không nhịn được mắng to, Từ Duy Hoành, mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Ta nói cho ngươi biết, trước khi sư phụ ta đích thân tuyên bố trục xuất Ân Huyền Sở sư đệ ra khỏi môn phái, bất kể hắn là thân phận gì cũng đều là đệ tử của chân linh phái ta. Ngươi nếu còn nói năng lung tung như vậy, ta, Huyền tướng, là người đầu tiên không tha cho ngươi. Từ Duy Hoành hung hăng nói, chỉ bằng ngươi. Mặc dù trên mặt vẫn là một vẻ trào phúng, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của chân linh phái, Từ Duy Hoành cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt trào phúng để khiêu khích Huyền tướng chân nhân. Huyền Thuật chân nhân nhà nhạt liếc Từ Duy Hoành một cái, trong miệng phun ra hai chữ, ồn ào. Khiến Từ Duy Hoành tức gần chết, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì đó, lại cười lạnh không nói nữa. Đoàn người thông qua truyền tống trận đến đảo Địa Khôn, lại từ đảo Địa Khôn đến đảo Huyền Kỳ. Đảo Huyền Kỳ mặc dù là hòn đảo nhỏ, nhưng ý nghĩa đối với chân linh phái vẫn không bằng đảo Hoàng Ly. Thế mà đảo Hoàng Ly lại có truyền tống trận nối thẳng đến Thiên Linh Sơn, trong khi đảo Huyền Kỳ chỉ có truyền tống trận khoảng cách ngắn đến đảo Địa Khôn. Việc trục xuất môn hạ còn muốn thanh lý môn hộ, đại sự như vậy Khúc Huyền Thành chân nhân tự nhiên không thể không biết. Nhưng ông là thành viên quan trọng thực sự của môn phái, địa vị trong chân linh phái cực cao. Ông tuy không thể công khai ra tay ngăn cản Huyền Thuật chân nhân bắt người, nhưng lại bày ra tư thế ngủ ngon trong động phủ, đối với sự xuất hiện của đám người Huyền Thuật chân nhân thì thờ ơ, dùng cách này để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Sắc mặt Huyền tướng chân nhân có chút mâu thuẫn. Hắn biết lần này đi theo Huyền Thuật chân nhân bắt giữ Ân Huyền Sở sẽ phải chịu nhiều cản trở, nhưng hắn không ngờ sẽ phải chịu nhiều trở ngại và sự căm ghét của đồng môn đến vậy. Trong lòng mơ hồ, Huyền tướng chân nhân có chút hối hận, thậm chí có chút oan ức. Hắn không muốn vì chuyện này mà bị cô lập trong môn phái. Huyền Thuật chân nhân thì vẫn giữ vẻ thờ ơ, còn các tu sĩ của các phái đi theo thì đều im lặng không nói. Thực ra trong lòng họ đều đang chờ xem trò cười của thầy trò Huyền Thuật chân nhân, hơn nữa không chỉ là trò cười, họ còn muốn thấy cuộc nội đấu của chân linh phái có thể nổ ra vì Ân Huyền Sở. Đương nhiên, những người như Từ Duy Hoành thì trực tiếp treo vẻ mặt chế giễu lên mặt, cũng chỉ có Huyền Linh phái mới làm như vậy. Ngoài khơi, Lục Bình, Ân Huyền Sở và một nhóm mấy người đang nhanh như chớp bay về phía đảo Hoàng Vũ. Cơ Huyền Hiên thấy không khí có chút nặng nề, không khỏi hỏi, bây giờ đám người Huyền Thuật chân nhân e là đã đến đảo Hoàng Ly rồi. Chỉ mong họ sẽ không đoán được chúng ta sẽ đến đảo Hoàng Vũ. Sử Linh Linh suy nghĩ một chút, nói, ta thấy e là khó. Nơi có thể cho ân sư đệ ẩn náu vốn không nhiều. Huyền Thuật chân nhân lại là người khôn khéo dị thường, chuyện này chỉ cần ông ta bình tĩnh lại một chút, 89/10 là có thể đoán ra nơi chúng ta muốn đến. Lục Bình sờ sờ hoàng kim ốc treo trước ngực, mở miệng nói, vốn cũng không định giấu được. B bây giờ chỉ hy vọng Hồ Sư Tỷ ở đảo Hoàng Ly có thể cầm chân đám người huyền thuật chân nhân được lâu hơn một chút. Đợi đến khi đoàn người của huyền thuật chân nhân đến đảo Hoàng Ly, trên đảo chỉ còn lại Hồ Lệ Lệ, Trương Huyền Thành đang lưu thủ và Huyền Sách chân nhân tạm thời bị bắt đi làm người tiếp đón. Còn Dư Dũng và Trịnh Khiết thì vì thương thế nên không ra chào đón. Nhóm của huyền thuật chân nhân có 18 người, ngoài huyền thuật chân nhân là tu sĩ đoán đan hậu kỳ ra, 17 người còn lại đều là tu sĩ đoán đan trung kỳ của các phái và gia tộc. Lúc này, đảo Hoàng Ly vừa trải qua một cuộc tấn công toàn diện của yêu tộc. Cả hòn đảo nhỏ tuy đã khôi phục được hộ đảo đại trận, nhưng trên đảo là cảnh tượng thê lương, hoang tàn sau đại chiến. Từ Duy Hoành cười khà khà, nói, đều nói Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình kinh doanh đảo Hoàng Ly tốt thế nào, cứ như là cái chậu châu báu của chân linh phái vậy. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ có thế này thôi. Mọi người đều không đáp lời. Viên Chim đến đảo Hoàng Ly liền như thấy Lục Bình ở khắp nơi, lòng phẫn hận càng thêm nồng đậm, không chút suy nghĩ liền tiếp lời. Đúng là như vậy, đảo Hoàng Ly này bị Lục Huyền Bình kinh doanh đến mức rách nát thế này, quả là làm người ta thất vọng. Viên Chim nói xong mới đột nhiên giật mình, lúc này mới phát hiện Từ Duy Hoành đang cười cợt, còn Hồ Lệ Lệ thì cười lạnh với Viên Chim một tiếng rồi không nói gì nữa. Huyền Sách chân nhân và Trương Huyền Thành đều kinh ngạc nhìn Viên Chim, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. Huyền tướng chân nhân thì cau mày, thận trọng nhắc nhở bên cạnh, Viên sư đệ xin hãy cẩn trọng lời nói. Các vị sư đệ sư thúc trên đảo Hoàng Ly vừa mới đẩy lùi một cuộc tấn công toàn diện của yêu tộc. Mà kẻ cầm đầu gây ra tổn thất lớn cho đảo Hoàng Ly lần này chính là Huyền Linh phái. Viên Chim lúng túng cười, giọng khàn khàn nói, Huyền tướng sư huynh, tiểu đệ chỉ là Viên Chim chỉ là nửa ngày cũng không nói ra được lý do. Huyền thuật chân nhân căn bản không để ý đến Viên Chim, thấy chỉ có ba người này ở đây, ông không biểu cảm gì nhìn Trương Huyền Thành một cái, rồi quay đầu gật với Huyền Sách chân nhân, sau đó hỏi Hồ Lệ Lệ, Ân Huyền Sở có ở trên đảo không? Trương Huyền Thành bị Huyền thuật chân nhân nhìn một cái mà trong lòng hoảng sợ, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hồ Lệ Lệ hành lễ trước, nói, bẩm báo huyền thuật sư bá, Ân sư đệ không có ở trên đảo. Lúc này, Từ Duy Hoành của Huyền Linh phái ở bên cạnh nói giọng quái gở, chỉ sợ các ngươi còn chưa biết, Ân Huyền Sở kia chính là nghiệt chủng do người và yêu kết hợp mà ra. Ân sư đệ trong miệng các ngươi chính là kẻ mà cả giới tu luyện người người đòi đánh. Lần này huyền thuật chân nhân của các ngươi đến đây chính là để thanh lý môn hộ. Nếu các hạ cứ một mực bao che, thì trong mắt còn xem huyền thuật chân nhân là trưởng bối của các ngươi nữa không? Hồ Lệ Lệ cười lạnh một tiếng, quay người hỏi Từ Duy Hoành, ngươi là ai? Lấy tư cách gì nói chuyện ở đây? Từ Duy Hoành bị ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười lạnh khinh miệt của Hồ Lệ Lệ chọc cho lửa giận bùng lên, lớn tiếng quát, làm càn, ta chính là người của Huyền Linh phái. Hồ Lệ Lệ không chút khách khí ngắt lời Từ Duy Hoành đang chuẩn bị mượn oai hùng, lạnh nhạt nói, Huyền Linh phái. Vậy là ngươi không phải đệ tử của Chân Linh phái. Môn hạ của Chân Linh phái chúng ta đang thương thảo nội vụ môn quy, từ khi nào cần đến đệ tử phái khác chen vào? Kính xin huyền thuật sư bá chỉ giáo cho ta. Từ Duy Hoành trong lòng giận dữ, nhìn Hồ Lệ Lệ với ánh mắt hàn quang lấp lóe, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía huyền thuật chân nhân, cười lạnh xem huyền thuật chân nhân trả lời thế nào. Hắn tự cho rằng kế ly gián của mình đã thành công, liền nén xuống sự khinh miệt và trào phúng, ngồi xem tình hình phát triển thêm. Huyền thuật chân nhân híp mắt nhìn Hồ Lệ Lệ, bên cạnh huyền sách chân nhân thì mặt đầy vẻ cười khổ, còn ánh mắt hả hê lần này lại xuất hiện trong mắt Viên Chim. Không ngờ huyền thuật chân nhân lại gật đầu, nói, ngươi nói không sai, chúng ta thảo luận nội vụ môn quy của bản phái, đệ tử ngoại phái quả thực không thể tham gia. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Từ Duy Hoành và Viên Chim. Từ Duy Hoành lạnh lùng nói, huyền thuật chân nhân, chúng ta là được các vị lão tổ của bản phái cử đến. Quý phái nói như vậy, có phải là không để các vị lão tổ của các phái vào mắt không? Huyền thuật chân nhân không chút khách khí đáp trả, lão tổ của quý phái chỉ bảo các ngươi đến đây làm chứng kiến, trước khi nào cho các ngươi nhúng tay vào nội vụ của bản phái. Chuyện này bản chân nhân không biết. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói với lão tổ của bản phái một tiếng, để lão tổ của bản phái và lão tổ của quý phái trao đổi một phen. Tin rằng các vị lão tổ của các phái đều là người sâu sắc hiểu đại nghĩa, cái mệnh lệnh nhúng tay vào sự vụ của chân linh phái ta này chắc là do người khác cố ý xuyên tạc pháp chỉ của lão tổ pháp tướng rồi. Sắc mặt Từ Duy Hoành trắng bệch, mặt lộ vẻ hậm hực. Nếu chân linh phái thật sự nắm lấy điểm này không buông mà làm to chuyện, đến lúc đó chính mình cũng có thể có kết cục giống như Ân Huyền Sở kia, trở thành vật hy sinh của môn phái. Viên Chim bên cạnh lần này dường như lại tìm được cơ hội, nói, vị sư muội này, ngươi đã nói Ân Huyền Sở không còn ở đảo Hoàng Ly, có thể cho chúng ta tìm kiếm trên đảo một phen không? Hồ Lệ Lệ vươn ngón tay, nói, thứ nhất, ngươi là đệ tử cùng lứa với Lục Huyền Bình ở Chân Linh Biệt Viện, vì vậy xin hãy gọi ta là Hồ Sư Tỷ, chứ không phải sư muội. Thứ hai, ngươi muốn cho ai tìm? Viên Chim giơ tay chỉ một vòng lớn, rồi lập tức nghĩ ra điều gì, ngón tay co lại giữa không trung, chỉ vào huyền tướng và mình, cười khang nói, tự nhiên là, tự nhiên là chỉ có sư đệ ta và huyền tướng sư huynh thôi. Hồ Lệ Lệ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn chưa có tư cách hạ mệnh lệnh này. Lục Huyền Bình chân nhân là luyện đan đại sư của chân linh phái, là thành viên quan trọng tham gia vào các quyết sách trọng đại của bản phái, địa vị trong môn phái không dưới huyền thuật sư bá. Nơi do hắn trấn giữ như đảo Hoàng Ly nếu muốn lục soát, nhất định phải có mệnh lệnh của lão tổ bản phái hoặc của Quách Huyền Sơn chân nhân. Huyền thuật chân nhân tự nhiên là mang theo ý chỉ của lão tổ chân linh phái đến, nhưng lời của Hồ Lệ Lệ lọt vào tai Viên Chim lại như một tiếng sét, hắn với ánh mắt khó tin quay đầu lại nhìn huyền thuật chân nhân một cái. Chỉ nghe thấy huyền thuật chân nhân trầm giọng nói, bản chân nhân nơi này đúng là có mang theo ý chỉ của lão tổ pháp tướng bản phái, muốn bắt Ân Huyền Sở. Nghĩ rằng dù có lục sư điệt ở đây, cũng sẽ không ngăn cản. Lỗ tai Viên Chim vang lên tiếng ong ong, hắn không ngờ Lục Bình lại đứng ở vị trí cao như vậy, đã cao đến mức mình phải ngưỡng vọng, trong nhất thời lại có chút thất thần. Hồ Lệ Lệ mặt lạnh như băng gật đầu. Huyền thuật chân nhân đi đầu vào trong đảo. Huyền tướng và Viên Chim với bước chân có chút nặng nề thì chọn một hướng khác. Các tu sĩ của các phái khác cũng đang muốn tìm kiếm trên đảo Hoàng Ly, thì đã thấy Huyền Sách chân nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, lạnh nhạt nói, các vị không có tư cách lục soát trên hòn đảo của chân linh phái ta. Kính xin chư vị theo sau huyền thuật sư huynh làm chứng kiến là được. Lần này các chân nhân của các phái cũng không có ý kiến gì. Chân linh phái đã nắm rất chắc vấn đề thị phi, không cho các chân nhân của các phái có cơ hội lợi dụng. Mọi người ở các phái ngoại trừ Huyền Linh phái ra cũng không ai muốn liều lĩnh đắc tội với chân linh phái mà đưa ra dị nghị. Đa số mọi người chọn đi theo sau huyền thuật chân nhân, cũng có vài người lững thững đi theo sau Viên Chim và Huyền tướng. Từ Duy Hoành không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo hướng Viên Chim vừa rời đi. Hồ Lệ Lệ ra hiệu cho Trương Huyền Thành một cái. Trương Huyền Thành hiểu ý, vội vàng đi theo sau đám người Viên Chim. Hồ Lệ Lệ lại quay người nói, chuyện hôm nay phiền sư thúc rồi, kính xin sư thúc đi theo sau đám người Huyền tướng sư huynh. Huyền Sách chân nhân cười nói, không sao, dù sao ta cũng thấy chuyện hôm nay rất không ổn, vừa hay cũng theo họ du lãm một vòng trên đảo Hoàng Ly này. Dứt lời, ông ung dung đi tới. Hồ Lệ Lệ đứng tại chỗ thở ra một hơi dài, sau đó liền đuổi theo hướng của Huyền thuật chân nhân. Hồ Lệ Lệ đi trước Huyền thuật chân nhân. Huyền thuật chân nhân nghiêng người nhìn Hồ Lệ Lệ một cái, hỏi, Hồ Sư Điệt, bọn họ đi được bao lâu rồi? Hồ Lệ Lệ trong lòng giật mình, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, nói, Sư Bá, ngài nếu cho rằng bọn họ đã rời đi, sao còn muốn lục soát đảo Hoàng Ly? Huyền thuật chân nhân cười ha hả không nói nữa. Mọi người đi thẳng đến trung tâm đảo Hoàng Ly, nơi này tu sĩ cũng bắt đầu đông hơn. Mặc dù các tu sĩ trên đảo Hoàng Ly cũng rất kinh ngạc vì sao đột nhiên lại có nhiều tu sĩ đoán đan kỳ đến vậy, nhưng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ngược lại, không ít người thấy Hồ Lệ Lệ ở trong đó, đều nhiệt tình chào hỏi cô, Hồ chân nhân gọi không ngớt. Có thể thấy, người ở đảo Hoàng Ly rất được tôn kính, cũng rất được hoan nghênh. Huyền thuật chân nhân tùy ý trò chuyện với Hồ Lệ Lệ bên cạnh. Hồ Lệ Lệ không biết huyền thuật chân nhân có ý gì, loáng thoáng dường như cũng hiểu rằng huyền thuật chân nhân hình như cũng không muốn bắt Ân Huyền Sở. Chỉ là từ miệng Lục Bình biết được vị huyền thuật chân nhân này đã từng mưu tính đảo Hoàng Ly, nên Hồ Lệ Lệ vẫn đề phòng hết mức. Huyền thuật chân nhân thấy vẻ đề phòng trong mắt Hồ Lệ Lệ vẫn còn dày đặc, liền cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, một thanh truyền âm pháp kiếm đột nhiên bay tới, rơi vào tay Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ thần niệm quét qua, tức thì mặt đầy vẻ giận dữ. Huyền thuật chân nhân thần niệm khẽ động, dường như đã nhận ra điều gì, bèn mỉm cười nói, đi xem thử xem. Hồ Lệ Lệ trịnh trọng cảm tạ huyền thuật chân nhân, rồi vội vã chạy về phía động phủ của Lục Bình, còn huyền thuật chân nhân thì ung dung đi theo sau. Khi đến trước động phủ của Lục Bình, Hồ Lệ Lệ thấy trận pháp phòng hộ bên ngoài đã bị phá tan, lại còn là dùng bạo lực để phá, sắc mặt nàng lập tức lạnh như sương. Huyền thuật chân nhân theo sát phía sau, thấy cảnh tượng như vậy cũng chau mày. Vừa bước vào động phủ, Hồ Lệ Lệ đã nghe thấy giọng Viên Chim, Trương sư đệ, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, mau tránh ra. Ta phải vào trong xem thử mới xác định được yêu nghiệt Ân Huyền Sở có ở trong đó không. Ngươi cứ ngăn cản thế này, lẽ nào Ân Huyền Sở thật sự đang ở trong động phủ của Lục sư đệ sao? Viên sư huynh, vào trong nữa là phòng tu luyện của Lục sư huynh rồi. Huynh chưa được sư huynh đồng ý đã tự ý dùng vũ lực phá trận pháp động phủ, lại còn dẫn theo người ngoài xông vào. Đây là điều đại kỵ trong giới tu luyện. Chẳng lẽ huynh không sợ Lục sư huynh trách tội sao? Hồ Lệ Lệ đi qua hành lang, tiến vào phòng khách, thấy Trương Huyền Thành đang đứng chắn trước cửa phòng tu luyện của Lục Bình, đối diện là Viên Chim, Từ Duy Hoành cùng một đệ tử phái Phi Vũ. Từ Duy Hoành vốn định quát tháo Trương Huyền Thành, nhưng thấy Hồ Lệ Lệ bước vào liền ngậm miệng, đứng xem kịch vui. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ không chút thân thiện, vừa đến đã nói thẳng với Viên Chim, Viên sư huynh, huynh đứng nhầm chỗ rồi. Ta vốn nghĩ huynh phải đứng bên cạnh Trương sư đệ để cùng ngăn cản người ngoài mới phải. Hồ Lệ Lệ chẳng có chút thiện cảm nào với đám người Viên Chim, một câu nói đã khiến Viên Chim đỏ mặt tía tai, Từ Duy Hoành cũng có chút khó xử, bèn lên tiếng tranh luận, tình hình bây giờ đã quá rõ ràng. Chúng ta phụng mệnh lệnh của các vị lão tổ đến đây cùng quý phái thanh lý môn hộ và làm chứng. Nếu quý phái cứ cố sức từ chối, chúng ta sẽ đem những gì thấy được nghe được bẩm báo lại với lão tổ bản phái. Thấy Hồ Lệ Lệ đến, Viên Chim thu lại vẻ kiêu ngạo lúc trước nhưng vẫn cố chấp nói, Hồ sư tỷ, đã lục soát thì phải soát cho kỹ. Lẽ nào lục sư đệ thật sự che giấu ân huyền sở hay sao? Hồ Lệ Lệ nhìn thẳng vào Viên Chim, hỏi, huynh chắc chắn muốn xông vào phòng tu luyện của lục sư đệ. Sắc mặt Viên Chim biến ảo, Từ Duy Hoành ở phía sau thì cười khẩy. Dường như đã hạ quyết tâm, Viên Chim nói, đã là thanh lý môn hộ thì không thể để ân huyền sở sống sót. Dù phải lật tung ba tấc đất cũng phải bắt được hắn. Hồ Lệ Lệ cười nhạt, quay sang nói với Trương Huyền Thành, Trương sư đệ, ngươi tránh ra, để hắn vào tìm. Trương Huyền Thành có chút do dự, liếc nhìn Hồ Lệ Lệ như muốn xác nhận. Thấy nàng gật đầu, hắn mới trừng mắt nhìn Viên Chim một cái rồi tránh sang một bên. Thấy Hồ Lệ Lệ thản nhiên nhường đường, trong lòng Viên Chim bỗng dâng lên một dự cảm không lành, nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Viên Chim vừa nhấc chân định bước vào, Hồ Lệ Lệ ở bên cạnh đột nhiên nói, Viên sư đệ, hy vọng đệ vào phòng tu luyện này chỉ đơn thuần là tìm ân huyền sở sư đệ, chứ không mang mục đích nào khác. Bước chân Viên Chim khựng lại, sắc mặt biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong phòng tu luyện. Từ Duy Hoành cười hì hì theo sau. Trương Huyền Thành định ngăn lại, nhưng Từ Duy Hoành dường như đã đoán trước, nói, chúng ta là nhân chứng, nếu ân huyền sở thật sự ở trong đó, chúng ta cũng tiện làm chứng. Hồ Lệ Lệ kéo Trương Huyền Thành đang định lao lên lại, lắc đầu với hắn. Viên Chim đến trước cửa phòng tu luyện của Lục Bình, thấy toàn bộ cửa lớn bị bao phủ bởi một tầng cấm chế dày đặc. Hắn vừa kinh ngạc trước sự phức tạp của cấm chế, vừa có chút mong đợi. Kinh ngạc là vì tầng cấm chế này rõ ràng chỉ có người tinh thông cấm chế thuật đến một trình độ nhất định mới có thể bố trí, trong lòng hắn càng thêm kiêng dè Lục Bình. Còn mong đợi, như lời cảnh cáo của Hồ Lệ Lệ lúc trước, hắn đương nhiên không chỉ vào đây để tìm ân huyền sở, ngay cả chính hắn cũng không tin ân huyền sở lại trốn ở đây thay vì cao chạy xa bay. Thấy Hồ Lệ Lệ đứng bên cạnh thờ ơ, Viên Chim đành phải đưa ánh mắt cầu cứu sang Từ Duy Hoành. Nhưng Từ Duy Hoành lại giả ngây giả dại, hỏi, Viên sư đệ, có gì cần ta giúp sức không? Hồ Lệ Lệ cười khẩy, Trương Huyền Thành thì lộ vẻ khinh bỉ. Sắc mặt Viên Chim hết xanh lại trắng, hắn nhìn chằm chằm vào bộ mặt cười cợt của Từ Duy Hoành, gằn từng chữ, không biết Từ sư huynh có còn phá cấm phù không? Từ Duy Hoành như bừng tỉnh ngộ, lôi từ trong tay áo ra một tấm bùa chú lấp lánh ánh vàng, nói, thì ra Viên sư đệ muốn thứ này. Tiểu huynh đây đã có, sao lại keo kiệt được? Nói rồi đưa tấm phá cấm phù cho Viên Chim. Trương Huyền Thành thì thầm bên tai Hồ Lệ Lệ, vừa rồi đại trận ngoài động phủ cũng bị hai đạo phá trận phù phá tan. Hồ Lệ Lệ gật đầu. Nàng tinh thông trận pháp, tuy không giỏi bùa chú nhưng cũng hiểu biết về đạo phá trận hơn người thường. Hộ phủ đại trận của Lục Bình tuy không phải loại thượng hạng, nhưng việc đám Viên Chim có thể phá vỡ mà không kinh động ai trên đảo, nàng đã sớm nghĩ đến công hiệu của phá trận phù. Chỉ là không ngờ Viên Chim lại dùng phá trận phù của Huyền Linh Phái, nói cách khác, Huyền Linh Phái đã sớm có chuẩn bị. Huyền Linh Phái rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Lệ Lệ đương nhiên không cho rằng hành động này của Huyền Linh Phái chỉ đơn giản là để ly gián đệ tử chân linh phái. Một Viên Chim không đáng để Huyền Linh Phái bỏ ra cái giá lớn như vậy. Lục Bình thì đủ tư cách, nhưng Viên Chim làm sao xứng làm đối thủ của Lục Bình. Trong lúc Hồ Lệ Lệ đang suy tư, Viên Chim đã nhận lấy phá cấm phù của Từ Duy Hoành rồi vỗ lên cửa phòng tu luyện. Tầng tầng linh quang của cấm chế lóe lên rồi dần dần tan biến. Tấm màn cấm chế dày đặc ngày càng mỏng đi, nhưng khi phá cấm phù cháy hết, trên cửa vẫn còn lại một lớp mỏng manh. Sắc mặt Viên Chim biến đổi, còn Từ Duy Hoành thì hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, cấm chế thật huyền ảo. Ngay sau đó, Từ Duy Hoành lại cười cợt nhìn Viên Chim, chờ hắn mở miệng lần nữa. Đã đến nước này, Viên Chim không có lý nào lùi bước. Lục Bình cũng sẽ không vì hắn chỉ vỗ một đạo phá cấm phù mà chưa phá được cấm chế mà bỏ qua cho hắn. Chỉ là phá trận phù và phá cấm phù này chế tác không dễ, tính cả hai tấm dùng ở ngoài cửa động phủ, đến cả Từ Duy Hoành cũng thấy xót ruột. Thấy Viên Chim lại nhận thêm một tấm phá cấm phù từ tay Từ Duy Hoành, ánh mắt Hồ Lệ Lệ sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng dường như chợt nghĩ ra điều gì, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy đâu, huyền thuật chân nhân đi đâu rồi. Lúc này, Lục Bình, người đã mang theo ân huyền sở chạy về phía đảo Hoàng Vũ, sắc mặt đột nhiên biến đổi ngay khoảnh khắc cấm chế phòng tu luyện bị phá vỡ, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục. Cơ Huyền Hiên ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi hỏi, Lục sư huynh, có chuyện gì không ổn sao? Lục Bình vẫn giữ nguyên tốc độ, đáp, không có gì, người đến bắt ân sư đệ đã tới đảo Hoàng Ly rồi. Xem ra Hồ sư tỷ không cầm cự được lâu đâu. Với khả năng của huyền thuật sư thúc, ta nghĩ họ sẽ sớm phát hiện ra nơi chúng ta muốn đến. Phải tăng tốc thôi. Đáng tiếc là sau trận đại chiến ở đảo Hoàng Ly, ai nấy đều mang thương tích. ngay sau đó lại phải ra biển hộ tống Ân Huyền Sở. Dù có đan dược chữa thương tốt của Lục Bình chống đỡ, tạm thời khôi phục thương thế, nhưng chân nguyên trong người không thể chịu được việc bay liên tục trong thời gian dài. Sử Linh Linh ở bên cạnh nói, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, e rằng khi truy binh đuổi kịp, trong chúng ta chỉ còn lại ba người các ngươi là có thể chiến đấu. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, đây là sơ suất của ta. Đã vậy, chúng ta chia làm ba nhóm. Sử Sư Tỷ, Mã Ngọc Sư Tỷ, Trung Kiếm Sư Huynh, ba vị một nhóm, ở lại đây khôi phục chân nguyên. Nếu truy binh phía sau tới, ba vị hãy tìm cách cầm chân họ, tuyệt đối không được liều mạng. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ta sẽ để Thanh Loan ở lại đây trợ giúp. Nếu có gì bất trắc, các vị cứ việc chạy trốn. Ta nghĩ chỉ cần ba vị lộ ra thân phận đệ tử bản phái, Huyền Thuật Sư Thúc cũng sẽ không làm khó. Chỉ là sau khi về môn phái, một trận trách phạt là không tránh khỏi. Trung Kiếm cười nói, chuyện đó không đáng gì. Hôm nay chúng ta ra đi đã nằm trong danh sách bị phạt của môn phái rồi. Môn phái cũng phải làm ra vẻ cho các phái khác xem. Nhưng bản phái trước nay luôn bênh vực người mình, chuyện của Ân sư đệ đã là bất đắc dĩ, không có lý nào lại xử phạt nặng chúng ta, cùng lắm chỉ là sấm to mưa nhỏ thôi. Lục Cầm Nhi hóa thành chim loan, mang ba người đáp xuống một hòn đảo hoang. Ba người một chim nhanh chóng khôi phục chân nguyên, đồng thời chờ đợi truy binh phía sau. Bay thêm một đoạn, Trần Luyện và mấy người khác cũng có chút không chịu nổi. Lục Bình lại để Trần Luyện, Đỗ Phong và Huyền Đào chân nhân ẩn náu tại một bãi đá ngầm, để lại đang dược hồi phục chân nguyên, sau đó cùng Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên tiếp tục bay về phía đảo Hoàng Vũ. Cơ Huyền Hiên có chút do dự nói, Lục Sư Huynh, chúng ta thật sự muốn xông vào đảo Hoàng Vũ sao? Chỉ bằng ba chúng ta. Lục Bình trầm giọng đáp, chỉ là một cái cớ thôi. Thật ra mọi người đều đã nghĩ đến, chỉ là vì tin tưởng ta nên không ai nói ra. Đảo Hoàng Vũ hiện giờ tuy Thiên Tuyết lão tổ của bản phái và đạo diễn lão tổ của Huyền Linh phái không có ở đó, nhưng chưa chắc các môn phái khác không có lão tổ trấn giữ. Sao có thể là nơi để ba người chúng ta xông vào được? Mục tiêu của chúng ta là một mật địa ngoài khơi đảo Hoàng Vũ, đến nơi các ngươi sẽ biết. Tại động phủ trên đảo Hoàng Ly, cấm chế phòng tu luyện cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một luồng linh khí nồng đậm như dòng lũ tích tụ đã lâu, ngay khoảnh khắc cấm chế bị phá, ào ạt tuôn ra từ phòng tu luyện. Không chỉ Viên Chim, Từ Duy Hoành và vị đệ tử phái Phi Vũ, mà ngay cả Trương Huyền Thành đứng cạnh Hồ Lệ Lệ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Linh khí đậm đặc đến mức này, ít nhất cũng phải tương đương với một nửa linh mạch cỡ trung mới có thể đạt được. Viên Chim lộ vẻ mong đợi, có chút không thể chờ đợi được mà bước vào phòng tu luyện. Trong lòng Viên Chim và Từ Duy Hoành cùng lúc thét lên một tiếng kinh hãi, trong phòng tu luyện có người. Chỉ có điều, Viên Chim là kinh hỉ, mừng rỡ vì cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của Lục Bình. Lúc này, kẻ trốn trong cấm chế dày đặc, ngoài Ân Huyền Sở ra còn có thể là ai? Suýt chút nữa đã bị Lục Bình dùng chiêu dưới đèn thì tối nay lừa gạt. May mà mình đã chịu được áp lực, kiên quyết xông vào phòng tu luyện. Còn Từ Duy Hoành thì vô cùng kinh ngạc. Hắn không tin lại có thể dễ dàng bắt được Ân Huyền Sở như vậy, lại còn ở ngay trong phòng tu luyện của Lục Bình. Nếu có kẻ nhân cơ hội gây khó dễ, gán cho Lục Bình tội danh bao che yêu nghiệt, chẳng phải chân linh phái lại phải một lần nữa đại nghĩa diệt thân hay sao? Viên Chim quay đầu xông vào phòng tu luyện, nhưng ngay sau đó lại lùi ra với tốc độ còn nhanh hơn lúc vào. Một thanh chiến kích màu vàng rực mang theo lửa giận ngùn ngụt vọt ra. Viên Chim biến sắc, vội vàng giơ lên một tấm thuẫn ngọc trắng, hét lớn, Từ huynh, giúp ta. Sắc mặt Từ Duy Hoành nghiêm trọng, vừa rung tay phóng ra một dải cầu vồng thì thanh chiến kích kia dường như chỉ phô trương thanh thế. Nó vừa chạm nhẹ vào tấm thuẫn ngọc trắng, chưa đợi cầu vồng của Từ Duy Hoành đến gần đã tự động rút lui. Một tiếng gầm giận dữ từ trong phòng tu luyện truyền ra, thằng khốn nào dám tự tiện xông vào động phủ của người khác, cút ra cho lão tử. Dư Dũng sư huynh, sao huynh lại ở đây? Viên Chim kinh hãi, cuối cùng cũng thu lại tấm thuẫn ngọc trắng, ngạc nhiên hỏi. Hắn vừa định bước vào, thanh chiến kích màu vàng lại vọt ra lần nữa, xa xa chỉ thẳng vào hắn, khiến hắn bất đắc dĩ phải dừng bước. Từ Duy Hoành nheo mắt, cũng đứng yên sau lưng Viên Chim, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lơ đãng nhìn vào trong phòng. Hắn đã tu luyện một loại thần thông về mắt, cảm nhận được thanh chiến kích của Dư Dũng vừa rồi tuy thanh thế hùng vĩ nhưng thực chất lại là miệng cọp gan thỏ, lại thêm việc nó giữa đường rút về, càng lộ ra vẻ quỷ dị. Hồ Lệ Lệ ở bên cạnh, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng xanh, thu hết thần quang trong mắt Từ Duy Hoành vào tầm mắt. Viên Chim, ngươi muốn làm gì? Lão tử đây huyết chiến với yêu tộc bị trọng thương, vất vả lắm mới cầu được lục sư đệ cho mượn phòng tu luyện để phong tỏa linh mạch tĩnh dưỡng. Bây giờ ngươi phá vỡ phong ấn, suýt nữa làm ta tẩu hỏa nhập ma, tu vi hủy hết. Viên Chim, rốt cuộc ngươi có ý gì? Muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Thật sự coi Diêu Dũng ta là hổ súng đồng bằng à, không xong rồi phải mời sư phụ ta, Khúc Huyền Thành chân nhân, đến phân xử. Còn nữa, kẻ sau lưng ngươi là ai? sao ta chưa từng thấy ở bản phái? Lẽ nào lần này ngươi phụng mệnh môn phái nào đó đến mưu hại ta? Ngươi còn là đệ tử chân linh phái không? Một tràng chất vấn của Diêu Dũng, vừa kéo cờ lớn vừa xé da hổ, lại thêm cả cấu kết, mưu hại, nhất thời khiến Viên Chim vốn đã chột dạ mồ hôi lạnh đầm đìa, đứng ở cửa phòng tu luyện tiến không được, lùi cũng không xong. Đúng lúc này, huyền thuật chân nhân không biết đã xuất hiện trong động phủ từ khi nào, liếc nhìn phòng tu luyện một cái rồi nói, Ân Huyền Sở không có ở đây, tất cả lui ra ngoài. Viên Chim như được đại xá, vội vàng lui ra khỏi động phủ. Từ Duy Hoành mặt đầy vẻ bực tức, thầm than Viên Chim này đúng là thành sự không đủ, cũng theo đó lui ra. Hồ Lệ Lệ dặn dò Diêu Dũng trong phòng vài câu, sau đó đóng lại cửa đá. Cấm chế bị phá, cấm phù của Từ Duy Hoành loại bỏ lúc trước lại bắt đầu từ từ khôi phục. Đợi đến khi Hồ Lệ Lệ ra khỏi động phủ, nàng mới phát hiện huyền thuật chân nhân đã triệu tập cả huyền tướng chân nhân và mấy người khác đến. Thấy Hồ Lệ Lệ đi ra, huyền thuật chân nhân thản nhiên nói, xem ra Ân Huyền Sở chắc chắn không ở đảo Hoàng Ly. Bắc Hải đối với hắn mà nói đã là thiên la địa võng, trừ phi hắn trốn ở nơi nào đó không lộ diện, nếu không chỉ có thể rời khỏi Bắc Hải. Hồ Sư Điệt, lão phu nói có đúng không? Hồ Lệ Lệ mỉm cười thản nhiên, nói, đây chỉ là suy đoán của sư thúc, vãn bối không tiện bình luận. Tốt lắm, vậy chúng ta đi đảo Hoàng Vũ một chuyến. Huyền thuật chân nhân đi đầu ra khỏi đảo Hoàng Ly. Viên Chim và những người khác lúc này cũng đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt đều phấn chấn, theo sau huyền thuật chân nhân rời đảo. Sắc mặt Hồ Lệ Lệ biến đổi, đột nhiên lên tiếng, sư thúc xin dừng bước. Huyền thuật chân nhân quay đầu lại cười, nói, sao thế, còn có cách gì kéo dài thời gian à? Hồ Lệ Lệ nghi mặt nói, bẩm sư thúc, hộ phủ đại trận này và cấm chế trong phòng tu luyện tuy không phải thủ đoạn gì cao siêu, nhưng cũng là tâm huyết của vãn bối và lục sư đệ. Vậy mà lại dễ dàng bị Viên Chim sư đệ phá hủy. Sư thúc cứ thế mà đi, khó tránh khỏi khiến bọn vãn bối không phục. Chưa đợi huyền thuật chân nhân lên tiếng, Viên Chim đã thẹn quá hóa giận, hồ sư tỷ đừng được voi đòi tiên. Chúng ta lùng bắt Ân Huyền Sở là phụ mệnh lão tổ bản phái, lẽ nào tỷ đang nghi ngờ lão tổ sao? Đối với Viên Chim đang dương nanh múa vuốt, Hồ Lệ Lệ chẳng thèm để vào mắt, chỉ cười nhạt nhìn huyền thuật chân nhân đang không chút biểu cảm. Huyền thuật chân nhân đột nhiên cười lên, nói, hồ sư điệt có kế sách gì hay sao? Viên Chim như bị nghẹn lại, mặt đỏ bừng, nhìn vị thúc phụ trước mặt mình. Hồ Lệ Lệ cười duyên, chỉ vào huyền tướng chân nhân, nói, đảo Hoàng Ly vừa gặp phải cuộc tấn công của yêu tộc, hiện trên đảo chỉ có huyền sách sư thúc, Trương Huyền Thành sư đệ và huyền tướng sư huynh là ba vị tu sĩ đoán đan kỳ còn nguyên vẹn. Những người khác đều không có trên đảo, Diêu Dũng sư đệ và Trịnh Khiết sư muội đều bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, vì vậy sức phòng thủ của đảo rất yếu. Do đó, sư điệt cả gan thỉnh cầu sư thúc tạm thời để huyền tướng sư huynh ở lại đảo Hoàng Ly, giúp chúng sư điệt trấn thủ, đợi lục sư đệ và những người khác trở về, huyền tướng sư huynh hãy rời đi cũng chưa muộn. Huyền thuật chân nhân ha ha cười lớn, nói, ngươi cũng tính toán kỹ lắm. Ngươi cho rằng không có huyền tướng, thực lực bắt giữ Ân Huyền Sở yếu đi thì hắn có thể trốn thoát sao? Hồ Lệ Lệ cười hì hì, sư thúc nói phải. Chính vì vãn bối cho rằng có sư thúc ra tay, bắt Ân Huyền Sở tất nhiên dễ như trở bàn tay, nên mới mặt dày khẩn cầu huyền tướng sư huynh ở lại giúp chúng sư điệt trấn thủ đảo Hoàng Ly một thời gian, để tránh bị kẻ gian thừa cơ. Huyền tướng sư huynh là một trong ba đệ tử mạnh nhất bản phái, chỉ còn một bước nữa là đột phá đoán đan hậu kỳ, có huynh ấy ở đây trấn giữ, đảo Hoàng Ly tất sẽ vững như thành đồng vách sắt. Nói xong, Hồ Lệ Lệ dùng khóe mắt quét qua Từ Duy Hoành một cách khó nhận ra. Huyền thuật chân nhân đương nhiên thấy được hành động của nàng, trầm ngâm một lát rồi quay sang huyền tướng chân nhân đang có vẻ mặt phức tạp, nói, thôi được, lần truy bắt này ngươi không cần tham gia. An nguy của đảo Hoàng Ly đối với bản phái quan trọng hơn một tên yêu nhân hỗn huyết Ân Huyền Sở nhiều. Huyền tướng chân nhân vốn đã không muốn tham gia hành động này từ khi bắt đầu, bản thân hắn cũng là một tu sĩ ưu tú được chân linh phái bồi dưỡng từ nhỏ, lại thêm việc bị chính đệ tử trong phái ngầm cản trở. Chỉ vì chuyện này do huyền thuật chân nhân chủ trì, với tư cách là đệ tử của ông, hắn tự nhiên phải hiệp trợ thầy mình. Huyền tướng chân nhân đã theo huyền thuật chân nhân mấy chục năm, làm sao ông lại không hiểu suy nghĩ của đệ tử mình. Vì vậy, sau khi nghe lời giải thích của Hồ Lệ Lệ, ông liền nhân cơ hội để huyền tướng ở lại đảo Hoàng Ly. Ra khỏi đảo Hoàng Ly, Từ Duy Hoành chân nhân mặt mày âm trầm hỏi huyền thuật chân nhân, huyền thuật tiền bối, bây giờ phải làm sao, tại sao chúng ta lại phải đến đảo Hoàng Vũ? Huyền thuật chân nhân thản nhiên nói, Ân Huyền Sở muốn rời khỏi Bắc Hải, chỉ có Đông Hải là nơi thích hợp nhất. Hắn hiện đã bị bản phái trục xuất, truyền tống trận của bản phái đến Đông Hải đương nhiên sẽ không mở cho hắn. Các truyền tống trận của các phái khác ở Bắc Hải đến Đông Hải cũng sẽ không mở cho người ngoài. Như vậy, chỉ còn lại truyền tống trận ở đảo Hoàng Vũ là có thể dùng. Ngoài khơi, đoàn người của huyền thuật chân nhân đang bay về phía đảo Hoàng Vũ. Đúng lúc này, thần niệm của huyền thuật chân nhân khẽ động, dường như phát hiện ra điều gì, nhưng lại cho mày như thể thần niệm của mình bị nhiễu loạn, không nhìn rõ. Ngay lúc đó, một trận dao động linh khí hùng vĩ truyền đến, trong đó còn kèm theo một loại dao động đặc thù. Huyền thuật chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, nói, yêu tộc. Các tu sĩ đi theo bên cạnh huyền thuật chân nhân đều biến sắc. Chỉ thấy ở trung tâm của luồng dao động linh khí phía trước, một tảng đá khổng lồ như một ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lao về phía đám người huyền thuật chân nhân. Tảng đá rơi xuống, mang theo những đốm lửa lớn, chốc lát đã phân liệt thành vô số thiên thạch mang theo hỏa đoàn, bao trùm toàn bộ phạm vi của đám người huyền thuật chân nhân. Phù khí, thiên thạch thiên hàng. Huyền thuật chân nhân kinh hô một tiếng, dường như nghĩ ra điều gì. Ông không kịp nói nhiều, một chiếc ô ngọc lớn được mở ra, che chở cho mấy người bên cạnh. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống chưa kịp chạm vào ô ngọc đã bị một lớp màn sáng trên bề mặt ô làm chậm lại rồi bật ra. Tuy nhiên, ô ngọc của huyền thuật chân nhân chỉ có thể che chở cho vài người bên cạnh, mấy tu sĩ của các phái khác không may mắn như vậy. Liên tiếp mấy người bị thương khi chống đỡ thiên thạch, hoặc bị lực va chạm cực lớn của thiên thạch đập thẳng xuống biển. May mắn là những tu sĩ này cùng lắm chỉ thổ ra vài ngụm máu tươi, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Phù khí là tác phẩm của pháp tướng lão tổ, cũng giống như phù bảo do Đoán Đan chân nhân chế tác là một mối đe dọa lớn đối với tu sĩ dung huyết kỳ, phù khí của pháp tướng lão tổ cũng có sức uy hiếp mạnh mẽ đối với tu sĩ Đoán Đan kỳ. Một tiếng kêu lanh lảnh và đắc ý vang lên trên bầu trời. Một con chim loan khổng lồ xuất hiện ở phía xa, đôi cánh rộng đến 6 trượng rung lên, được bao phủ bởi một lớp hào quang hai màu xanh hồng, rồi nhanh chóng bay về phía xa. Khốn kiếp, thì ra chỉ là một con điểu yêu Đoán Đan sơ kỳ. Dựa vào có phù khí trong tay mà dám xâm nhập nội hải, đúng là muốn chết. May mà chỉ là yêu tu Đoán Đan sơ kỳ, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của phù khí, nếu không lần này chắc chắn phải có mấy người bỏ mạng. Giết con điểu yêu này, đoạt lấy phù khí của nó. Thấy kẻ tấn công mình chỉ là một yêu tu Đoán Đan sơ kỳ, các chân nhân của các phái vốn đang hoảng sợ vì phù khí lúc trước, lập tức có 3-4 người hưng phấn bay ra, đuổi theo con chim loan đang bỏ chạy. Phù khí à, đây chính là vật tốt để tu sĩ Đoán Đan kỳ bảo mệnh. Huyền thuật chân nhân cùng một nhóm người đã ngày càng đến gần hải vực đảo Hoàng Vũ. Mặc dù trước đó vì bị yêu tộc tập kích và sự xuất hiện của phù khí, có vài tu sĩ đồng hành đã đi truy sát yêu tu, nhưng huyền thuật lão tổ không hề dừng lại chờ đợi, mà dẫn theo 7-8 người còn lại tiếp tục hướng về đảo Hoàng Vũ. Chỉ một lát nữa là tiến vào hải vực đảo Hoàng Vũ, thần niệm của huyền thuật chân nhân bỗng dao động, ông đột ngột quay đầu nhìn ra vùng biển cách đó mấy trăm trượng, đồng thời lớn tiếng quát, ai đó? Ra đây! Cùng lúc nói, ông chỉ tay về phía vùng biển cách mấy trăm trượng. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, họ thấy nơi ngón tay huyền thuật chân nhân chỉ, mặt biển nổi lên những bọt nước lớn, như thể có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện từ dưới nước. 3 bóng người chật vật lao ra khỏi mặt nước, liếc nhìn về phía đám người huyền thuật chân nhân, độn quang trên người lóe lên rồi quay người bỏ chạy về hướng không người. Ngay khi 3 người vừa rời đi, một đám tảo biển lớn đột nhiên trồi lên từ mặt nước, múa may tứ tung như muốn quấn lấy thứ gì đó, nhưng 3 bóng người kia đã sớm thoát khỏi phạm vi của chúng. Ngay khoảnh khắc 3 người nhìn về phía mọi người, đoàn người của huyền thuật chân nhân đã nhìn rõ diện mạo của họ. Là Ân Huyền Sở, kẻ mặc đồ đen toàn thân. Không sai, người đó chính là Lục Bình, xem cách hắn thi triển độn quang, chẳng khác gì một dòng nước lướt đi. Lục Bình là đệ tử của Liễu Thiên Linh lão tổ, tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy. Còn kẻ ngồi trên con rối phi vũ kia, chắc chắn là Cơ Huyền Hiên. Đúng là bọn chúng rồi, đám trẻ ranh giảo hoạt, trốn ở đây làm chúng ta tưởng chúng đã đến đảo Hoàng Vũ. Nếu không có huyền thuật chân nhân, chúng ta suýt nữa đã để chúng thoát. Còn chờ gì nữa, đuổi theo. Chặn chúng lại, giao cho huyền thuật chân nhân của chân linh phái để họ tự xử lý, khà khà. Lần này, tất cả mọi người đều phấn khích, hét lên một tiếng, 7-8 tu sĩ Đoán Đan trung kỳ của các phái đồng loạt đuổi theo 3 bóng người đang chật vật. Viên Chim tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng để cho Lục Bình nếm trải cảm giác bị truy sát, hắn vẫn vui vẻ đuổi theo cùng mọi người. Từ Duy Hoành đang định đuổi theo thì thấy huyền thuật chân nhân đang cho mày suy nghĩ điều gì đó. Hắn đảo mắt, nói, sao vậy, huyền thuật tiền bối định đổi ý à? 3 vị này của quý phái được xưng là tam đại đệ tử mạnh nhất, nếu tiền bối không ra tay, chúng ta chưa chắc đã giữ được họ đâu. Huyền thuật chân nhân nhìn Từ Duy Hoành với vẻ mặt có chút kỳ quái, rồi đột nhiên cười nói, Từ sư điệt nói phải lắm, không chừng lão phu cũng phải ra tay một phen, đuổi theo thôi. Lần này đến lượt Từ Duy Hoành kinh ngạc. 3 người đang bỏ chạy phía trước tuy tốc độ rất nhanh, nhưng ngoài khơi trống trải, không có gì che chắn, nên họ vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của mọi người phía sau. Huyền thuật chân nhân tuy bắt đầu truy kích sau một lúc, nhưng ông dù sao cũng là tu sĩ Đoán Đan bát tầng đỉnh phong, rất nhanh đã đuổi kịp, thu hẹp khoảng cách với 3 người. Càng đến gần 3 người đang bỏ chạy, huyền thuật chân nhân càng phát hiện ra điều không ổn. Tốc độ của 3 người này tuy nhanh, nhưng thuật độn quang lại liên tục được gia trì bằng bùa chú chứ không phải thần thông của bản thân. Hơn nữa, khí tức của họ tuy chập chờn bất định, khó nắm bắt, nhưng so với tu vi đoán đan tầng 5 của Lục Bình và đoán đan tầng 4 của Ân Huyền Sở, Cơ Huyền Hiên thì rõ ràng có chênh lệch. Càng truy đuổi lâu, ba người phía trước lại càng tỏ ra kiệt sức, tốc độ đang từ từ giảm xuống. Độ quang dưới chân huyền thuật chân nhân lập tức bùng lên, thân hình ông liên tục lóe lên trên không trung, đã xuất hiện ngay trước đường chạy của ba người. Ba người kinh hãi, định đổi hướng thì đã không kịp, Từ Duy Hoành và Viên Chim đã từ hai bên bao vây lại. Thấy không thể trốn thoát, ba người đành dừng lại trước mặt huyền thuật chân nhân. Lúc này, đến cả Từ Duy Hoành và Viên Chim cũng phát hiện ra điều không ổn. Viên Chim thấy ba người tuy có dung mạo của Lục Bình, Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên, nhưng thân hình lại không đúng, khí tức cũng hoàn toàn khác. Sắc mặt hắn biến đổi, lạnh lùng nói, không đúng, ba người các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giả mạo ba người Lục Bình? Chỉ nghe thấy Lục Bình trong số đó ha ha cười lớn, nói, viên sư đệ quả là mắt tinh, dễ dàng nhận ra như vậy sao? Huyền thuật chân nhân cười nhạt, không biết là sư điệt của luyện khí điện, hay là sư điệt của khôi lỗi cát, ba tấm mặt nạ này làm giống y như thật. Nếu che giấu khí tức của bản thân kín hơn một chút, e rằng ngay cả lão phu cũng khó nhận ra. Ba người đưa tay lên mặt lau một cái, lập tức lộ ra bộ mặt thật. Kẻ giả làm Lục Bình chính là Trần Luyện, Huyền Đạo chân nhân thì đeo mặt nạ của Cơ Huyền Hiên, còn Đỗ Phong vốn ít nói thì lại giả làm Ân Huyền Sở. Trần Luyện cười nói, huyền thuật sư bá mắt sáng như đuốc. Mấy tấm mặt nạ này là do gia sư Huyền Hỏa chân nhân và Huyền Hung đại sư của Khôi Lỗi các hợp lực luyện chế. Đệ tử thấy mới lạ nên xin sư phụ mấy cái để chơi, không ngờ lại khiến sư bá hiểu lầm. Từ Duy Hoành thấy ba người trong chớp mắt đã thay đổi dung mạo, nghĩ lại lúc mình thúc giục huyền thuật chân nhân truy đuổi, rõ ràng lúc đó ông đã phát hiện ra điều không ổn nhưng vẫn đuổi theo, hiển nhiên là giả vờ không biết để bảo vệ đệ tử của mình. Chỉ là lúc đó chính Từ Duy Hoành đã thúc giục, huyền thuật chân nhân có thể vin vào cớ lúc đó chưa phát hiện ra ba người là giả mạo, Từ Duy Hoành cũng không làm gì được, đành nói một cách cay nghiệt, mấy vị này rõ ràng không coi mệnh lệnh của lão tổ quý phái ra gì. Huyền thuật chân nhân nhẹ nhàng cười, nói, mấy đệ tử này quả thực không ra gì. Tuy là xuất phát từ tình đồng môn, nhưng cuối cùng vẫn là vi phạm môn quy. Chân linh phái chúng ta sẽ trừng phạt bọn chúng, không phiền từ sư điệt phải bận tâm. Từ Duy Hoành tức giận không nói nên lời. Huyền thuật chân nhân nghi mặt nói, ba người các ngươi bây giờ trở về Thiên Linh Sơn, tự thú tội lỗi với sư trưởng của mình, sau đó đến hậu sơn Thiên Linh Sơn làm tiều phu 3 năm, mỗi ngày đốn 3 gánh củi, không được dùng chân nguyên pháp lực, 3 năm trong đó không được hưởng phúc lợi của môn phái, coi như hình phạt. Các ngươi có phục không? Trần Luyện và hai người kia nhìn nhau, sau đó cung kính hành lễ với huyền thuật chân nhân, sư thúc chấp pháp công minh, đệ tử tâm phục khẩu phục. Huyền thuật chân nhân gật đầu, nói, vậy các ngươi trở về Thiên Linh Sơn đi. Nói xong, ông quay lại với các đệ tử của các phái, cười nói, đệ tử bản phái không ra gì, để chư vị chê cười. Hiện hải vực đảo Hoàng Vũ đã ở ngay trước mắt, Ân Huyền Sở kia e rằng cũng sắp đến nơi rồi. Để phòng hắn thông qua truyền tống trận trốn đến Đông Hải, lão phu cần đi trước một bước, chư vị theo sau là được. Lúc này, Từ Duy Hoành lại đi trước một bước, nói, vãn bối vẫn nên đi cùng tiền bối. Đã là làm chứng, tự nhiên cần phải danh chính ngôn thuận. Nếu lại có kẻ giả mạo như vừa rồi, vãn bối cũng có cái để ăn nói với trưởng bối trong phái. Huyền thuật chân nhân lộ vẻ không vui, nói, nếu từ sư điệt có thể theo kịp lão phu tự nhiên không có gì để nói. Dứt lời, độn quang dưới chân huyền thuật chân nhân lóe lên, đã ra xa mấy chục trượng, lại lóe lên lần nữa đã bay xa trăm trượng. Từ Duy Hoành lại mỉm cười tự tin, giơ tay tung ra một chiếc thuyền cao tốc. Hắn nhảy lên thuyền, chân nguyên toàn thân rung chuyển, chiếc thuyền lập tức vẽ một vệt trắng lớn trên mặt biển, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người, tốc độ quả nhiên không kém huyền thuật chân nhân đang bay hết sức. Viên Chim và mấy đệ tử các phái còn lại nhìn nhau, một lúc sau mới nhớ ra sứ mệnh của mình, bất đắc dĩ đành phải đuổi theo về phía đảo Hoàng Vũ. Khi mọi người quay lại nơi vừa gặp phải ba người giả mạo Lục Bình, họ tình cờ gặp lại mấy tu sĩ đã truy kích con điểu yêu đoán đan kỳ lúc trước, những người định cướp phù khí trong tay nó. Lúc này họ mới biết con điểu yêu đó lại là yêu sủng của đệ tử chân linh phái. Khi phát hiện ra, họ vốn định dạy dỗ ba đệ tử đoán đan sơ kỳ kia một phen, nhưng không ngờ một nữ tu trong số đó đã liên tiếp tung ra bốn đạo phù khí, còn nói thẳng rằng Thiên Khang lão tổ, người vừa tấn cấp pháp tướng trung kỳ của chân linh phái, là ông nội của cô, khiến bốn tu sĩ đoán đan trung kỳ đang truy đuổi sợ đến tè ra quần, đành phải quay người đuổi theo hướng của huyền thuật chân nhân. Hai nhóm người gặp nhau, kể lại tao ngộ của mình, đều hận đám đệ tử chân linh phái đến chết, nhưng trong lòng cũng nảy sinh sự kính nể sâu sắc đối với thứ tình nghĩa đồng môn này. Ngoài khơi đảo Hoàng Vũ hơn ngàn dặm, mặt biển yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, ba bóng người chật vật liên tiếp lao ra khỏi mặt nước, liều mạng bay về phía đảo Hoàng Vũ. Ngay sau ba người, 8, 9 yêu tu đoán đan trung kỳ cũng nhảy lên khỏi mặt nước, đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp từ đáy biển truyền đến. 8, 9 yêu tu đang truy đuổi đột nhiên dừng lại, nhìn ba người chật vật rời đi, rồi đồng loạt gầm lên một tiếng, quay người lặn xuống biển biến mất. Ba người bay ra một khoảng, thấy yêu tu phía sau không còn đuổi theo, lúc này mới dừng lại. Chính là Lục Bình, Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên. Lúc này sắc mặt ba người rất khó coi. Lục Bình nhíu chặt mày, Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở thì mặt mày tái nhợt, dường như đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Cơ Huyền Hiên còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, còn trong sự lạnh lẽo của Ân Huyền Sở lại mang một chút quyết tuyệt. Chết tiệt, người tính không bằng trời tính. Lục Bình cuối cùng cũng văng một câu tục, nói, nơi này lại ẩn náu nhiều yêu tu đoán đan kỳ như vậy, chúng ta suýt nữa đã lao đầu vào. Cơ Huyền Hiên nhận lấy một viên thủy linh đan từ Lục Bình, đây là đan dược hồi phục chân nguyên được luyện chế bằng linh thủy thuật. Mỗi viên tuy tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả lại tốt hơn đan dược thông thường đến 5 phần. Cơ Huyền Hiên nuốt viên thủy linh đan, nhìn Ân Huyền Sở đang có chút tuyệt vọng bên cạnh, lo lắng hỏi, Lục sư huynh, sao ở đó lại có nhiều yêu tộc như vậy? Chẳng lẽ truyền tống trận bí mật của huynh đã bị yêu tộc phát hiện? Lục Bình nghiêm mặt lắc đầu, nói, không thể nào. Truyền tống trận đó vô cùng bí mật, lối vào đã bị ta làm sập. Nếu không cố tình tìm kiếm, tuyệt đối không thể phát hiện ra. Chỉ là nhiều yêu tu ẩn náu ở đó như vậy chắc chắn có mưu đồ. Bây giờ tuy bị chúng ta phá vỡ, nhưng truyền tống trận đó chúng ta cũng không đi được nữa, chết tiệt. Nghĩ đến đây, Lục Bình lại không kìm được mà chửi thề. Hắn vốn định thông qua truyền tống trận đó để đưa Ân Huyền Sở đến trung thổ, nào ngờ nơi đó lại ẩn náu hơn 10 vị yêu tu đoán đan kỳ, không biết đang mưu tính chuyện gì. Trong đó thậm chí còn có một người quen cũ của Lục Bình, chính là con nguyên thủy cự ngạc Ngao Lực, một yêu tu đoán đan hậu kỳ đã từng truy sát hắn ở yêu vực biển sâu. Chính vị yêu tu thực lực cường hãn này đã phát hiện ra ba người Lục Bình. Chỉ một đòn đã khiến Lục Bình một lần nữa nếm trải sự khủng bố của tu sĩ đoán đan hậu kỳ, cũng làm cho Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên nhận ra khoảng cách giữa mình và cao thủ chân chính. Thực ra, Lục Bình cũng có suy đoán về lý do yêu tộc ẩn náu ở đó. Cơ Huyền Hiên thấy Lục Bình trầm tư, không khỏi hỏi, Lục sư huynh, huynh nghĩ ra điều gì rồi sao? Lục Bình ngưng giọng nói, ta nghĩ ta biết tại sao bọn chúng lại ẩn náu ở đó. Thấy ánh mắt dò hỏi của Cơ Huyền Hiên, Lục Bình nói, nơi đó vốn còn có một truyền tống trận thông đến yêu vực biển sâu. Lục Bình vừa nói đến đây, Ân Huyền Sở đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Bình gật đầu, nói, ta đã từng thấy Ngao Ngọc sau khi gặp Huyền Âm sư thúc ở đó, đã thông qua truyền tống trận trở về yêu vực biển sâu. Ân Huyền Sở đột nhiên cắt ngang lời Lục Bình, sao ngươi biết đó là đường đến yêu vực biển sâu? Lục Bình do dự một chút rồi nói, mấy ngày nay môn phái hạ lệnh tìm kiếm tung tích Ngao Ngọc ở Bắc Hải để báo thù cho Lý sư thúc, ta liền nghĩ đến nơi này, mạo hiểm mở truyền tống trận. Kết quả là đến yêu vực biển sâu, sau đó bị yêu tộc truy sát, bất đắc dĩ phải phá hủy truyền tống trận, trốn trong dãy núi dưới đáy biển. Mãi cho đến khi đại quý tiến giai đoán đan kỳ, mang trận bàn dẫn đường của một truyền tống trận mà ta đã mắc trong dãy núi dưới đáy biển quay về đảo Hoàng Ly, ta mới may mắn trở về trước khi yêu tộc công phá hộ đảo đại trận. Lục Bình nhìn Ân Huyền Sở với vẻ mặt kích động, nói tiếp, ta nghi ngờ yêu tộc đang nhân lúc Chân Linh phái và Huyền Linh phái đối đầu, Thiên Tuyết lão tổ của bản phái và đạo diễn lão tổ của Huyền Linh phái đều không ở đảo Hoàng Vũ, để nhân cơ hội khôi phục truyền tống trận ở đây. Cứ như vậy, yêu tộc sẽ có thêm một đường hầm bí mật để tấn công các phái ở Bắc Hải. Dù sao, lúc trước chúng ta định thông qua truyền tống trận ở đảo Hoàng Vũ để đến Đông Hải, cũng là đánh vào ý đồ hai vị lão tổ này không có ở đó trấn giữ. Lúc này, Lục Bình và Cơ Huyền Hiên nghe thấy Ân Huyền Sở thấp giọng nói, truyền tống trận này vốn là do mẫu thân vì muốn gặp phụ thân mà lén lút xây dựng. Phụ thân biết có một truyền tống trận như vậy, nhưng mẫu thân chưa bao giờ báo cho người biết, mà phụ thân cũng chưa bao giờ có ý đồ gì với nó. Mẫu thân chưa bao giờ vì phụ thân mà phản bội yêu tộc, phụ thân cũng chưa bao giờ vì mẫu thân mà phản bội nhân tộc. Cơ Huyền Hiên vỗ vai Ân Huyền Sở không nói gì thêm. Trong lúc ba người đang nói chuyện, đảo Hoàng Vũ đã hiện ra bóng dáng mờ ảo trên mặt biển. Lục Bình thở phào một hơi, nói, không ngờ cuối cùng vẫn phải xông vào đảo Hoàng Vũ. Chỉ hy vọng lần này không xảy ra sơ suất gì nữa. Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở cũng biết vì Lục Bình phát hiện ra truyền tống trận bí mật đã bị một đám yêu tộc chiếm giữ, bí mật của truyền tống trận tuy không bị bại lộ, nhưng Ân Huyền Sở cũng không thể đi trung thổ được nữa, mà chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đặt hết hy vọng vào truyền tống trận đến Đông Hải trên đảo Hoàng Vũ. Tuy nhiên, trong lúc ba người đang lòng đầy tâm sự, một tiếng hú dài xa xăm đột nhiên truyền đến từ phía sau. Sắc mặt ba người đều biến đổi, quay đầu lại nhìn thì một đạo độn quang màu xanh đã xẹt qua bầu trời. Khi tiếng hú còn chưa tan, độn quang đã đến trước mặt ba người. Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở lộ vẻ đề phòng, Lục Bình thì không đổi sắc mặt, hành lễ trước, đệ tử bái kiến Huyền Thuật sư thúc. Cơ Huyền Hiên cũng cúi mình hành lễ, Ân Huyền Sở sắc mặt biến ảo, cuối cùng vẫn thi lễ một cái với Huyền Thuật chân nhân. Huyền Thuật chân nhân nhàn nhạt nhìn Ân Huyền Sở một cái, lạnh lùng nói, năm đó khi phụ thân ngươi và mẫu thân ngươi kết hợp, ta đã đoán sẽ có kết cục này, nhưng không ngờ hôm nay lại do ta đến chấp hành. Ngươi cũng đừng oán hận môn phái, bản phái cũng là vạn bất đắc dĩ. Ân Huyền sợ siết chặt nắm đấm, đầu cúi thấp không thấy rõ biểu cảm. Cơ Huyền Hiên do dự một chút, rồi bước lên trước Ân Huyền Sở một bước nhỏ, che đi nửa người hắn, cúi mình hành một đại lễ, nói, sư thúc, Huyền Sở sư đệ là hậu nhân duy nhất của Huyền Âm sư thúc. Ở đây không có người ngoài, kính xin sư thúc tha cho Huyền Sở sư đệ. Huyền Thuật chân nhân thấy Cơ Huyền Hiên như vậy, vẻ mặt tuy nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng sâu thẳm. Cuối cùng ông thở dài một hơi rồi nói, tha thì không thể nào. Ta, Huyền Thuật, phụ trách môn quy của bản phái trước nay chưa từng có chút tình cảm nào. Thôi được, hôm nay ta sẽ làm chủ một lần, chỉ cần để ta tự tay hóa đi kim đan của ngươi, đập nát không gian tâm hạch của ngươi, sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Chỉ là sau này ngươi phải sống dưới sự giam cầm ở Thiên Linh Sơn. Như vậy, những sư huynh đệ bị ngươi liên lụy cũng có thể được giảm nhẹ hình phạt trong môn phái. Cơ Huyền Hiên vội vàng hỏi, sư thúc, sao có thể như vậy được? Đập nát không gian tâm hạch đối với tu sĩ chúng ta chẳng phải là sống không bằng chết sao? Huyền Thuật chân nhân không để ý đến lời cầu xin của Cơ Huyền Hiên, chỉ dùng ánh mắt nhìn Ân Huyền Sở, nói, sao nào? Hai tay trong ống tay áo của Ân Huyền Sở siết ngày càng chặt, những đốt ngón tay trắng bệch mơ hồ lộ ra một tia xanh. Cuối cùng, Ân Huyền Sở dường như đã đưa ra quyết định gì đó, thân thể đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, giọng khàn khàn nói, ta nguyện Huyền Thuật sư thúc. Lục Bình đột nhiên bước lên một bước, cắt ngang lời Ân Huyền Sở, nói, đệ tử những năm gần đây tìm hiểu kiếm thuật, rất có chút tâm đắc, lần trước còn may mắn chém được một yêu tu đoán đang hậu kỳ. Vốn nghe sư thúc pháp lực vô biên, là người đứng đầu trong nhị đại đệ tử tam chân tứ linh của bản phái. Đệ tử không biết tự lượng sức, xin được lĩnh giáo kiếm pháp của sư thúc, kính xin sư thúc thành toàn. Cơ Huyền Hiên trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng Lục Bình. Ân Huyền Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Huyền Thuật chân nhân dường như cũng bị những lời ngông cuồng của Lục Bình làm cho tâm tình vốn bình thản nổi sóng, nhìn Lục Bình vừa buồn cười vừa tò mò hỏi, ngươi nói cái gì? Đúng là hết thuốc chữa. Vù. Kim Lân kiếm lượn vòng trên đầu Lục Bình, xa xa chỉ về phía Huyền Thuật chân nhân là một lễ của kiếm tu, dùng hành động thực tế để một lần nữa chứng minh lời mình vừa nói. Huyền Thuật chân nhân đột nhiên nổi giận, sau đó lại cố gắng đè nén cơn giận xuống, ngược lại cười một cách đáng sợ, luôn miệng nói, được, được, được, quả nhiên là đệ tử giỏi của Liễu Thiên Linh sư tỷ. Đều ngông cuồng coi trời bằng vung như nhau. Đừng tưởng rằng thắng được một yêu tu vừa tiến giai đoán đan hậu kỳ mà đã đắc chí, kẻ đó trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ chỉ là hạng bét thôi. Ngươi không phải muốn luận bàn với lão phu sao? Hôm nay lão phu sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để ngươi xem sự khác biệt thực sự giữa tu sĩ đoán đan hậu kỳ và đoán đan trung kỳ, cũng để ngươi hiểu rõ, trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ, vì phẩm chất của loại thiên địa linh vật thứ hai được nung luyện khác nhau, chênh lệch thực lực sẽ càng lớn hơn. Ân Huyền Sở đột nhiên mở miệng, Lục sư huynh, huynh đừng động thủ với Huyền Thuật sư bá, ta sẽ theo ông ấy về. Trả lời Ân Huyền Sở là tiếng kiếm ngân vang trời của Kim Lân kiếm trên đầu Lục Bình. Cơ Huyền Hiên kéo lấy Ân Huyền Sở, toàn lực chạy về phía đảo Hoàng Vũ, đồng thời nói, đi mau, đừng lãng phí cơ hội Lục sư huynh đã dành cho ngươi. Không liều một phen sao cam tâm. Ân Huyền Sở để mặc cho Cơ Huyền Hiên kéo mình đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng vàng kim đầy trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó mang theo những luồng kiếm quang ngay ngắn có thứ tự tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ, che kín nửa bầu trời phía sau họ, đồng thời cũng chặn đứng con đường truy kích của Huyền Thuật chân nhân. Ân Huyền Sở dường như nhìn thấy quyết tâm không chút do dự từ bóng lưng của Lục Bình. Lục Bình vừa ra tay đã là cực hạn mà kiếm thuật của hắn hiện nay có thể đạt tới. Kiếm trận xoay tròn, lấy Kim Lân kiếm làm trung tâm trấn áp, cuồn cuộn hướng về Huyền Thuật chân nhân mà cuốn lấy. Huyền Thuật chân nhân đứng chắp tay, nhìn kiếm trận của Lục Bình với trật tự rõ ràng từ bốn phương tám hướng ép về phía mình. Dù đã kìm nén cơn giận, ánh mắt của ông cũng không thể không mang theo một tia trịnh trọng. Lục Bình, đệ tử mạnh nhất trong ba đại đệ tử của Chân Linh phái, vừa tiến giai đoán đan tầng 5. Huyền Thuật chân nhân, cao thủ đoán đan hậu kỳ lâu năm của Chân Linh phái, đoán đan bát tầng đỉnh phong. Ở nơi biển trời giao nhau xa xa, một vệt trắng đột nhiên xẹt qua, nhanh chóng tiến về phía hai người đang đại chiến. Đến gần, chính là Từ Duy Hoành chân nhân của Huyền Linh phái, người đã theo Huyền Thuật chân nhân đến đây. Nhìn thấy ánh kiếm đầy trời lại bao trùm cả mình, Từ Duy Hoành giật mình, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng, Lục Bình ở đây, vậy thì Ân Huyền Sở chắc cũng không xa. Tình thế này rõ ràng là vì chuyện của Ân Huyền Sở, mà Lục Bình lại không tiếc khiêu chiến với một tu sĩ lừng danh trong hàng nhị đại đệ tử của Chân Linh phái. Từ Duy Hoành hét lớn một tiếng, cố ý khuếch đại âm thanh để truyền đi khắp bốn phương tám hướng, như thể hận không thể để cả Bắc Hải đều biết tin này, Lục Bình, ngươi thật to gan, dám ra tay với tiền bối của mình. Hắn đảo mắt một vòng, vội vàng nói, Huyền Thuật sư thúc, Lục Bình sư đệ của quý phái tạm thời để ta ngăn cản. Ngài cứ đi trước truy bắt tên nghiệt chủng Ân Huyền Sở, để thanh lý môn hộ. Cút! Cút! Trả lời hắn là tiếng gầm đồng thanh của cả Lục Bình và Huyền Thuật chân nhân. thần niệm khổng lồ mang theo uy áp kinh người tấn công về phía Từ Duy Hoành. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, lùi lùi lùi, chiếc thuyền nhỏ dưới chân lùi lại mấy bước, rồi như gặp bão lớn trên biển, lập tức lùi về sau hơn trăm trượng. Sắc mặt Từ Duy Hoành âm tình bất định, xoay người điều khiển thuyền cao tốc định vòng qua đại thần thông kiếm trận của Lục Bình. Nào ngờ lúc này, Lục Bình dường như đã đẩy sự khống chế kiếm trận đến cực hạn, vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ gào thét lao xuống, bao trùm cả Từ Duy Hoành vào bên trong. Lục Bình, ngươi dám! Khóe mắt Từ Duy Hoành giật thót, giơ tay tung ra một mảng hào quang bảo vệ mình, rồi vội vàng trốn ra sau lưng huyền thuật chân nhân. Hắn không tin Lục Bình sẽ thật sự giết mình, nhưng không chắc hắn có viện cớ không kịp thu tay mà làm mình trọng thương hay không. Hắn biết huyền thuật chân nhân sẽ không để mình chết, có vị cao thủ đoán đang hậu kỳ lừng danh Bắc Hải này ở đây, hắn không cho rằng Lục Bình có thể là đối thủ. Nhìn kỹ kiếm trận đang cuồn cuộn lao tới của Lục Bình, vẻ mặt huyền thuật chân nhân ngày càng ngưng trọng. Theo tu vi của Lục Bình tăng cường và sự lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc đối với đại thần thông kiếm trận, uy lực của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết trong tay hắn ngày càng kinh thiên động địa. Không hổ là tồn tại tài năng xuất chúng trong tam đại đệ tử của bản phái. Chỉ riêng sự lĩnh ngộ về bộ kiếm thuật này, những tu sĩ trong tam đại đệ tử đã tu luyện mấy trăm năm, tu vi đạt đến giới hạn đoán đan lục tầng cũng chưa chắc có được, ít nhất đệ tử của mình là huyền tướng còn kém xa. Huyền thuật chân nhân liếc nhìn vị sư điệt trước mặt với ánh mắt phức tạp, quần áo trên người không gió mà bay, từng lớp cương khí hộ thân căng phồng lên, liên tiếp mở ra 7 tầng. 7 tầng cương khí này khuấy động lẫn nhau, tạo thành một bức tường mờ ảo hình thành từ vô số cây cổ thụ trước mặt huyền thuật chân nhân. Vạn một sâm la bích. Lục Bình nheo mắt, cương khí hộ thân của huyền thuật chân nhân đã cô động 7 loại kỳ vật của trời đất, nâng thần thông hộ thân lên cấp đại thần thông. Thần thông hộ thân vạn một sâm la bích này, Lục Bình cũng từng thấy qua trên người tu sĩ Vương gia ở đảo Tam Gia, Đông Hải, chỉ có điều lúc đó cương khí hộ thân của tu sĩ Vương gia kia chỉ tu luyện đến cấp tiểu thần thông sâm la bích, so với của huyền thuật chân nhân thì quả là một trời một vực. Huyền thuật chân nhân đương nhiên sẽ không dùng cương khí hộ thân của mình để chống đỡ thần thông kiếm thuật của Lục Bình, đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa vạn nhất, qua đó cũng có thể thấy sự cẩn thận của ông và sự coi trọng đối với Lục Bình. Huyền thuật chân nhân bước vài bước theo một phương vị huyền diệu trên mặt biển, đồng thời tay nhanh chóng kết vài đạo pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Sau đó, ông chỉ tay xuống mặt biển, một quả cầu ánh sáng xanh bằng đầu người chìm vào trong nước, mặt biển liền sôi lên sùng sục như nước sôi. Thần niệm của Lục Bình quét qua, nhanh chóng nhận ra sự biến đổi dưới nước. Vô số kiếm quang theo sự biến hóa pháp quyết trong tay Lục Bình đột nhiên trở nên cứng cỏi hướng xuống. Trên mặt huyền thuật chân nhân cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể phản ứng nhanh như vậy, hiển nhiên tu vi thần niệm của Lục Bình đã sớm đạt tới cấp bậc tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Lúc này, pháp thuật của huyền thuật chân nhân đã hoàn thành, làm thay đổi cũng không kịp nữa. Vô số tảo biển, trong biển phá tan mặt nước trồi lên, giống như quần ma loạn vũ, cuốn về phía những luồng kiếm quang đang bay lượn trên trời. Kiếm quang trong kiếm trận chém về phía những sợi dây leo đang vươn tới, lại phát hiện những thứ này không hề yếu ớt như tưởng tượng. Những sợi dây cứng cỏi thường phải bị thông linh kiếm quang chém 4-5 nhát mới đứt, nhưng sau 4-5 nhát kiếm đó, chân nguyên của Lục Bình chứa trong thông linh kiếm quang cũng gần như tiêu hao hơn nữa. May mà trước đó Lục Bình đã thay đổi kiếm trận, không còn nhiều kiếm quang bay lượn trên trời nữa. Toàn bộ Hải Nạp Bách Xuyên kiếm trận đồng thời hóa thành 18 tiểu kiếm trận riêng lẻ tác chiến. Mỗi tiểu kiếm trận tuy uy lực yếu hơn đại kiếm trận mấy chục lần, nhưng lại linh hoạt cơ động hơn nhiều. Kiếm quang trong mỗi tiểu kiếm trận đối phó với những sợi tảo biển biến dị đều là một đòn rồi lui, chỉ trong nháy mắt, pháp thuật của huyền thuật chân nhân đã bị 18 kiếm trận của Lục Bình vây quét, xoắn nát toàn bộ tảo biển. Sau đó, 18 kiếm trận đồng loạt hội tụ, những luồng kiếm quang bay lượn trong chốc lát lại hợp thành một đại kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên hoàn hảo không chút tổn hại. Huyền thuật chân nhân cười nói, trận phân trận hợp, lại có thể điều khiển thành thạo như vậy. Ta cũng đã quên, là một luyện đan đại sư, tất nhiên phải có tu vi thần niệm vượt xa tu sĩ cùng giai. Nếu ta đoán không sai, thần niệm của ngươi e là không kém gì tu sĩ đoán đan cửu tầng. Lục Bình cười nhạt một tiếng, sư thúc quá khen, kính xin sư thúc chỉ giáo. Huyền thuật chân nhân ha ha cười nói, thực lực của ngươi trong số tu sĩ cùng bậc quả thực không tồi, có lẽ Lục Hải chân nhân kia cũng thật sự bị ngươi chính diện đánh chết. Nhưng nếu ngươi dùng cái này để khiêu chiến ta, vậy thì ngươi còn kém xa lắm. Từ khi ngươi tiến giai đoán đan kỳ trở về Bắc Hải, mọi chuyện đều quá thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa từng gặp trở ngại. Thôi được, hôm nay ta sẽ thay Liễu Thiên Linh sư tỷ cho ngươi một bài học, để sau này ngươi khỏi coi trời bằng vung, bị người khác tính kế. Lục Bình không nói lời nào, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm trận chậm rãi hạ xuống, từ bốn phương tám hướng vây quét về phía huyền thuật chân nhân. Trong tay huyền thuật chân nhân đột nhiên xuất hiện một cây cung. Hai nhánh cây nhỏ vươn ra ngoài được buộc bằng một sợi gân thú không rõ loại nào, hai đầu gân hợp lại thành một miếng da để đặt viên đạn. Huyền thuật chân nhân tay trái cầm cung, tay phải nắm miếng da kéo về phía sau, hai sợi gân thú lập tức căng ra, đồng thời một điểm hào quang màu xanh hiện lên trên miếng da, sau đó ánh sáng xanh ngày càng sáng, trực tiếp tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xanh cỡ con ngươi. Huyền thuật chân nhân nhẹ nhàng buông tay phải, quả cầu ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, sau đó một tiếng nổ vang lên trong kiếm trận của Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, thần niệm lập tức phát hiện sau khi quả cầu ánh sáng màu xanh liên tiếp va nát mấy đạo thông linh kiếm quang, nó liền nổ tung. Những thông linh kiếm quang gần đó lập tức tan biến, một khoảng không gian ba trượng xuất hiện ở trung tâm vụ nổ. Lục Bình điều khiển kiếm trận hợp lại về phía Huyền thuật chân nhân, vô số thông linh kiếm quang chém lên cương khí đại thần thông của ông, tạo ra những vết sâu, rồi lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Thân hình Huyền thuật chân nhân lóe lên, một chuỗi ánh sáng xanh lấp lánh. Thần niệm Lục Bình cấp tốc biến hóa, điều khiển kiếm trận ý đồ chặn ông lại trong vòng vây, nhưng không biết từ lúc nào Huyền thuật chân nhân đã xuất hiện trong khoảng không gian ba trượng vừa bị quả cầu ánh sáng nổ tung. Trong mắt Lục Bình lóe lên một tia vui mừng, thông linh kiếm quang bốn phía đột nhiên đảo ngược, từ bốn phương tám hướng quấn giết về phía Huyền thuật chân nhân vừa bước vào. Mà Huyền thuật chân nhân dường như cố ý tiến vào không gian này, nhường cơ hội cho Lục Bình. Ngay khi vô số thông linh kiếm quang sắp đâm ông thành con nhím, hai tay ông mãnh liệt giang ra. Như một đóa bồ công anh bị gió thổi tan, vô số điểm sáng màu xanh bay lả tả nhưng lại cực kỳ chính xác dính vào những thông linh kiếm quang đang tấn công từ bốn phía của Lục Bình. Lục Bình giật mình, đây là thủ đoạn giống hệt như khi Lục Hải chân nhân đối kháng với đại thần thông kiếm thuật của mình. Nhưng sau đó hắn phát hiện sự khác biệt, những điểm sáng màu xanh này không hấp thụ chân nguyên trong kiếm quang để làm nó tự tan biến, mà là trực tiếp nổ tung, phá nát từng thanh kiếm quang. Ngay sau đó, vô số tiếng nổ lách tách vang lên như pháo rang, thông linh kiếm quang đầy trời đều bị những điểm sáng màu xanh làm nổ tung. Đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình cứ thế bị Huyền thuật chân nhân dễ dàng phá vỡ. Nhìn vẻ mặt như cười như không của Huyền thuật chân nhân, Lục Bình sắc mặt trầm như nước. Kim Lân kiếm kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi bay về, xoay tròn quanh Lục Bình như một đứa trẻ bị ấm ức. Đại thần thông kiếm trận quả thực tinh diệu tuyệt luân, uy lực cường đại, nhưng trong tay ngươi cũng chỉ có thế. Huyền thuật chân nhân thản nhiên nói, rồi lông mày ông nhíu lại, thân thể vẫn đứng sừng sững. Trước người ông, vạn một sâm la bích đột nhiên có một chỗ mọc ra vô số cành cây đang thành một tấm đằng thuẫn. Lập tức, phốc một tiếng, đằng thuẫn bị xuyên thủng, một đạo kiếm quang màu xanh lam lóe lên trước vạn một sâm la bích rồi biến mất, tay trắng trở về. Vô hình kiếm quyết, không ngờ ngươi lại luyện thành công bộ pháp quyết này. Nghe đồn muốn luyện thành nó không chỉ cần một thanh phi kiếm ẩn hình, mà còn cần một loại kỳ vật trời đất kỳ lạ gọi là vô hình thủy. Xem ra cơ duyên của ngươi không nhỏ, lại có thể có được loại thiên tài địa bảo này. Nhưng đáng tiếc kiếm quyết của ngươi không hoàn chỉnh, chỉ có thể đạt tới cấp tiểu thần thông, hơn nữa phi kiếm của ngươi nếu là thông linh pháp bảo thì còn đỡ, đằng này chỉ là một pháp bảo phổ thông, phẩm chất quá thấp, dùng để đối phó lão phu thì còn kém xa. Huyền thuật chân nhân không hổ là tu sĩ đoán đan hậu kỳ đã thành danh mấy trăm năm, chỉ một thoáng đã nhìn thấu thủ đoạn của Lục Bình bảy tám phần, vừa phá vỡ thần thông của hắn, vừa thuận miệng bình luận một phen. Sắc mặt Lục Bình âm trầm. Dù hắn có thực lực đánh giết Lục Hải chân nhân, nhưng trước mặt loại tu sĩ thành danh nhiều năm này, Lục Bình nhất thời có cảm giác bất lực. Nghĩ lại con nguyên thủy cự ngạc nao lực chân nhân vừa gặp dưới đáy biển, cũng chỉ là tiện tay một đòn, ba người Lục Bình, Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở hợp lực chống đỡ cuối cùng vẫn phải chật vật tháo chạy, suýt chút nữa đã bị đám yêu tu bao vây. Nếu không phải những yêu tu đó dường như có điều kiêng kỵ, không muốn bại lộ quá nhiều, e rằng ba người họ có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một ẩn số. Huyền thuật chân nhân cười cợt, đột nhiên nhảy lên, nói, đã là chỉ giáo, Lục sư đệ cũng tiếp lão phu một chiêu, ngày khác Liễu sư tỷ cũng sẽ không trách lão phu không làm tròn trách nhiệm của một sư thúc. Huyền thuật chân nhân bay lên giữa không trung, một thanh trường kiếm bằng gỗ đào đột nhiên xuất hiện trong tay. Ông chỉ lên trời, một đạo sét màu xanh to bằng vải nước bỗng dưng xuất hiện, rơi vào thanh kiếm gỗ đào. Điện quang lấp lóe, Huyền thuật chân nhân ngay sau đó vung kiếm, quát về phía Lục Bình, dẫn lôi thuật, tật. Ngay khi trường kiếm của Huyền thuật chân nhân chỉ về phía Lục Bình, hắn liền cảm nhận được một cơn nguy cơ cực lớn sắp giáng xuống. Trong không gian tâm hạch, thất bảo lôi hồ rung động dữ dội, như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của kim đan. Lục Bình nào dám để lộ bảo bối này trước mặt người khác. Nhìn luồng sét xanh đang lao tới, hắn không dám có chút sơ suất, Kim Lân kiếm lại ngâm vang một lần nữa. Một đạo kiếm quang màu trắng thông thiên như muốn cắt ra một cánh cửa trong thế giới này, chém về phía luồng sét xanh. Cùng lúc đó, ở phía sau Lục Bình, cách hướng bỏ chạy của Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở mấy chục dặm trên mặt biển, một trận dao động linh khí kịch liệt kèm theo tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên. Lần này, sắc mặt Lục Bình cuối cùng cũng kịch biến. Thanh lôi bị chân nguyên nhất mạch kiếm chém nát, nhưng sau khi lướt qua quang ảnh của Kim Lân kiếm lại ngưng tụ một lần nữa. Chỉ có điều, màu sắc của thanh lôi có vẻ nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực kinh người. Vẻ mặt Lục Bình thoáng hoảng loạn, hắn lập tức bay ngược về phía tiếng nổ vang lên sau lưng. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cây cờ nhỏ, vung về phía trước. Một tầng thủy mạc màu đen hiện ra chắn trước người Lục Bình. Thế nhưng, ngay khi thanh lôi và màn sáng màu đen tiếp xúc, điện quang lóe lên tán loạn, màn sáng màu đen đã bị thanh lôi dễ dàng phá vỡ. Huyền Thuật Chân Nhân nhìn cây cờ nhỏ trong tay Lục Bình đang không ngừng phất ra thủy mạc màu đen, có chút bất ngờ nói, Khống Thủy Kỳ ư, không ngờ Huyền Hỏa lại để ngươi mang cả bảo bối này ra khỏi không gian truyền thừa. Lục Bình không kịp đáp lời. Sau khi thanh lôi cuối cùng cũng đột phá được màn sáng màu đen của Khống Thủy Kỳ, cương khí hộ thân của hắn đột nhiên bung nở tầng tầng lớp lớp như một đóa sen. Dị biến này của thủy mạc chân cương khiến Lục Bình lập tức được một đóa sen sáu phẩm bao bọc ở giữa. Thanh lôi sau khi phá vỡ thủy mạc của Khống Thủy Kỳ lần này rốt cục cũng không còn thế như trẻ trê nữa, mà bị đóa sen sáu phẩm màu xanh lam chặn đứng bên ngoài cương khí hộ thân. Huyền Thuật Chân Nhân kinh ngạc nhìn đóa sen do cương khí hộ thân của Lục Bình chuyển hóa thành, kỳ quái hỏi, thủy mạc chân cương còn có loại chuyển hóa thần kỳ như vậy sao? Với cách này, lực phòng ngự của 6 tầng cương khí hộ thân lại có thể sánh ngang với cương khí đại thần thông 7 tầng của lão phu, thật là kỳ lạ. Năm đó sư phụ của ngươi khi ngưng tụ cương khí hộ thân cũng không có thần thông kỳ dị như ngươi. Huyền Thuật Chân Nhân thấy Lục Bình lại có thể đỡ được một đòn của mình, liền thu lại thanh kiếm gỗ đào trong tay, không ra tay nữa. Lục Bình nhìn sâu vào Huyền Thuật Chân Nhân, sắc mặt tái nhợt của hắn dần hồi phục sau khi nuốt một viên đan dược khôi phục chân nguyên quý giá. Hắn quay người, hướng về phía nơi có sóng chấn động của thiên địa linh khí cách đó mấy chục dặm mà lao đi. Huyền Thuật Chân Nhân thấy Lục Bình rời đi cũng không ngăn cản, mà xoay người nhìn thoáng qua phía sau. Từ Duy Hoành vốn đã nấp sau lưng Huyền Thuật Chân Nhân từ trước khi Lục Bình đại chiến với lão, nhưng không biết từ lúc nào, gã đã hôn mê bất tỉnh. Huyền Thuật Chân Nhân suy nghĩ một chút rồi cũng không ra tay cứu tỉnh gã, mà chỉ điểm một ngón tay. Chiếc thuyền nhỏ mà Từ Duy Hoành Chân Nhân điều khiển lúc trước liền nhẹ nhàng trôi về phía Huyền Thuật Chân Nhân. Lão đặt Từ Duy Hoành vào trong thuyền nhỏ, rồi đứng yên trên mặt biển không động đậy nữa. Ánh mắt lão lại nhìn về phía xa mấy chục dặm, miệng lẩm bẩm, tình nghĩa đồng môn, lão phu cũng coi như đã làm hết sức. Cuối cùng có thoát được hay không thì phải xem vào tạo hóa của chính các ngươi. Như vậy, cho dù các ngươi có vẫn lạc, môn phái cũng không phải mang tiếng bắt nạt giết hại đệ tử của mình. Lục Bình trực tiếp thi triển độn thuật thần thông, cả người phản phất hóa thành một dòng nước chảy, lướt đi vung vút trên mặt biển. Lúc này Lục Bình đâu còn tâm tư đắc chí vì đỡ được một đòn của Huyền Thuật Chân Nhân. Hắn không ngờ lại có người tính toán được nơi họ cần đến, lại còn bố trí mai phục gần đảo Hoàng Vũ để chờ Ân Huyền Sở và Cơ Tử Hiên chui vào lưới. Khoảng cách mấy chục dặm đối với Lục Bình mà nói chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng, khi còn cách chiến trường 7-8 dặm, Lục Bình đã dừng độn thuật lại. Hắn quét thần niệm ra xung quanh, cảnh tượng cách đó mấy dặm lập tức hiện ra trong đầu. Âu Dương Duy Kiếm, ngươi dù gì cũng là tu sĩ có danh tiếng ở Bắc Hải, lại đi cùng đám bại hoại của Phúc Hải Bang này sao? Lẽ nào Huyền Linh phái của ngươi đã cấu kết với Phúc Hải Bang rồi, trước người Cơ Huyền Hiên có 3 con rối với thực lực không dưới đoán đan kỳ. Dưới sự chỉ huy của hắn, 3 con rối dũng mãnh không sợ chết xông về phía kẻ địch trước mặt. Mà xung quanh Cơ Huyền Hiên và 3 con rối của hắn, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện, tấn công kẻ địch đang ngăn cản. Bóng đen thường tung một đòn rồi lượn một vòng giữa 3 con rối, sau đó lại tấn công từ một hướng khác. Đây chính là thuật phối hợp giết địch cực kỳ ăn ý của Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở. Cơ Huyền Hiên dùng con rối dũng mãnh xung phong, còn Ân Huyền Sở thì phụ trách kiềm chế, quấy nhiễu địch. Hai người phối hợp với nhau thường khiến đối thủ bên này thì mất bên kia, đánh bại cả những đối thủ mạnh hơn mình. Thế nhưng lần này, sự phối hợp bách chiến bách thắng của hai người lại có vẻ lực bất tòng tâm, bởi vì kẻ ngăn cản họ không chỉ có một Âu Dương Duy Kiếm, mà còn có 5-6 tên tu sĩ với tu vi tương đương họ. Hừ hừ, các hạ nói chuyện thật vô lý. Phúc Hải Bang ta sao lại không thể hợp tác với Huyền Linh phái? Ngược lại, trong hai người các ngươi lại có một kẻ là con lai giữa người và yêu, đó mới là kẻ đáng chết thực sự trong giới tu luyện. Phúc Hải Bang ta chính là thay trời hành đạo, còn Chân Linh phái các ngươi mới là nơi chứa chấp yêu nghiệt. Một tên tu sĩ thân hình cao lớn chỉ huy mọi người phối hợp với Âu Dương Duy Kiếm, vây chặt hai người Ân Huyền Sở lại, rồi bắt đầu bao vây từ hai bên. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp cũng khá tinh diệu, dần dần dồn hai người Ân Huyền Sở và Cơ Huyền Hiên vào vòng vây, đồng thời từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của Ân Huyền Sở, khiến sự phối hợp của hai người không thể thi triển hoàn toàn. Tên tu sĩ Phúc Hải Ba nói chuyện lúc trước thấy đã nắm chắc phần thắng, đắc ý nói với Ân Huyền Sở, sớm đã đoán được Chân Linh phái các ngươi không muốn mang tiếng giết hại con cháu nhà mình nên sẽ thả các ngươi đi. Đã như vậy, vì các tu sĩ nhân tộc Bắc Hải, Phúc Hải Bang ta đành phải trảm yêu trừ ma, giết tên yêu nghiệt nhà ngươi trước đã. Còn người kia, ta nghĩ Âu Dương huynh cũng vui lòng bớt đi một đối thủ cạnh tranh của mình ở Bắc Hải. Âu Dương Duy Kiếm im lặng không nói, nhưng Lưu Phong kiếm trong tay lại càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí khiến cả tu sĩ Phúc Hải Bang bên cạnh trợ công cũng không xen tay vào được. Tên cầm đầu của Phúc Hải Bang mặt lộ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà chỉ huy mọi người tiến thêm một bước, áp sát hai người, thu hẹp hơn nữa không gian xoay sở của Ân Huyền Sở. Mắt thấy tình cảnh của hai người ngày càng nguy cấp, Lục Bình ở cách đó mấy dặm vẫn không có ý định ra tay giúp đỡ. Thực ra, Huyền Thuật Chân Nhân được mệnh danh là kẻ yếu nhất trong tam chân tứ linh của Chân Linh phái, nhưng trong số các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ ở toàn cõi Bắc Hải, thực lực của lão cũng thuộc hàng cực mạnh. Lục Bình vừa rồi linh cơ khẽ động, vào thời khắc cuối cùng đã dùng Bạch Ngọc Hoa Sen hóa vào cương khí hộ thân, cuối cùng chặn được tia chớp màu xanh của Huyền Thuật chân nhân, nhưng cũng đã tiêu hao hơn nửa chân nguyên. Như vậy đã là cực kỳ đáng quý. Lục Bình trước đó từng dùng Bạch Ngọc Hoa Sen phối hợp với Khống Thủy Kỳ để chặn lại một đòn của Ngao Lực chân nhân ở vùng biển sâu yêu tộc. Nay hắn phát hiện, nếu dùng cửu phẩm Bạch Ngọc Liên kết hợp với cương khí hộ thân, uy lực phát huy ra e rằng sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng đáng tiếc, Lục Bình hiện tại không có thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Một khi hắn có thể kết hợp bản mệnh pháp bảo này với thần thông tu luyện của bản thân, uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, cũng sẽ không đến mức bị thương và tiêu hao lượng lớn chân nguyên dưới một đòn toàn lực của Huyền Thuật chân nhân. Cũng may, khi cương khí hộ thân của Lục Bình bùng nổ, thất bảo lôi hồ trong tâm hạch không gian cũng phun ra một tia sét bảy màu theo chân nguyên của Lục Bình rải lên cương khí hộ thân. Tia chớp màu xanh đang tàn phá trong cương khí hoa sen sáu phẩm khi gặp phải tia chớp bảy màu ẩn trong chân nguyên của Lục Bình, không ít tia chớp xanh liền bị thất sắc âm lôi hấp thu một cách khó hiểu, làm giảm bớt sự phá hoại đối với cương khí hộ thân của Lục Bình. Lục Bình ở đảo Hoàng Ly đầu tiên là một phen tử chiến với yêu tộc tu sĩ, sau đó lại dốc sức chém Lục Hải chân nhân, chân nguyên trong người vốn đã tiêu hao gần hết. Sau đó, đám người Lục Bình chỉ mất hơn nửa ngày để chữa trị thương thế, khôi phục chân nguyên. Mặc dù có đan dược tốt của Lục Bình cung cấp, nhưng ngay sau đó lại là một mạch chạy trốn về phía đảo Hoàng Vũ, rồi lại đại chiến một trận với Huyền Thuật chân nhân. Cho dù Lục Bình đã luyện hóa Huyền Nguyên trọng thủy, chân nguyên dồi dào đến không thể tưởng tượng, cũng không chịu nổi cách sử dụng như vậy. Lúc trước khi Lục Bình chạy tới, thấy Ân Huyền Sở và Cơ Tử Hiên tạm thời không sao, liền ẩn mình để khôi phục chân nguyên đã thiếu hụt trong cơ thể. Nhưng khi Lục Bình vừa ngồi xếp bằng trên mặt biển định vận công, lại đột nhiên qua một tiếng phun ra một ngụm máu bầm. Lục Bình âm thầm thở dài, mình quả nhiên vẫn không thể hoàn toàn đỡ được một đòn tia chớp màu xanh của Huyền Thuật chân nhân. Nếu lúc trước không có thất bảo lôi hồ âm thầm hóa giải, lại thêm Lục Bình lòng đang nóng như lửa đốt lo cho sự sống còn của hai người huynh đệ, nhất thời quên mất việc kiểm tra nội thương, e rằng Lục Bình đã không thể che giấu được thương thế trước mặt Huyền Thuật chân nhân. Đùng đùng một tiếng vang lên, một con rối của Cơ Huyền Hiên đã bị tu sĩ Phúc Hải Bang đánh nát. Lưu Phong kiếm của Âu Dương Duy kiếm quả thực tựa như cơn gió luồn lách khắp nơi, thừa dịp con rối vỡ nát để lộ ra khoảng trống mà thổi vô số kiếm quang vào. Sắc mặt Cơ Huyền Hiên biến đổi, hắn rung một cái túi trong tay, lại một con rối nữa bay ra, chặn lại khoảng trống vừa bị phá vỡ. Nhưng con rối này hiển nhiên chỉ đạt đến cấp bậc dung huyết hậu kỳ, còn lâu mới so được với con rối lúc trước, chỉ nhận mấy đòn của tu sĩ Phúc Hải Bang đã lại hóa thành mảnh vụn. Lúc trước điều khiển ba con rối cấp Đoán Đan kỳ đã là cực hạn của Cơ Huyền Hiên. Lượng lớn thần niệm tiêu hao khiến khuôn mặt vốn đã như bạch diện thư sinh của hắn càng thêm một vẻ đỏ ửng bệnh hoạn. Sau khi liên tiếp hai con rối bị đánh nát, Cơ Huyền Hiên cũng không còn cách nào kìm nén nội thương, máu tươi nơi khóe miệng rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng áo trước ngực. Thế nhưng lúc này Cơ Huyền Hiên đâu còn để ý đến thương thế của mình. Sau khi con rối vỡ nát, hai người không còn cách nào chống đỡ cuộc tấn công của sáu người đối phương. Âu Dương Duy kiếm nhân cơ hội thi triển thần thông Phong Lưu kiếm trong bộ Phong Lưu khoái hoạt thập bát kiếm, một lần nữa cắt đôi phòng tuyến của hai người. Lưu Phong kiếm của hắn vốn nổi tiếng về tốc độ, sau khi phá vỡ phòng ngự của hai người, Ân Huyền Sở vốn đang di chuyển khắp nơi lập tức bị hắn cuốn lấy. Cơ Huyền Hiên nghiến răng, tế lên một chiếc gương đồng lấp lánh ánh vàng, tự mình lao đến vị trí con rối vừa bị đánh nát, tạm thời chặn lại đòn đột phá của đối phương. Các đòn tấn công của Âu Dương Duy kiếm và đám người Phúc Hải Bang đánh lên kim quang kính của Cơ Huyền Hiên chẳng những không có chút hiệu quả, ngược lại từ trong kim quang kính còn đột nhiên bắn ra mấy tia kiếm quang và các pháp thuật lấp lánh khác, phản đòn lại bọn chúng. Những đòn tấn công này chính là các thủ đoạn mà đám Âu Dương Duy kiếm vừa dùng để công kích Cơ Huyền Hiên. Pháp bảo của Cơ Huyền Hiên lại có thể phản lại đòn tấn công của đối phương. Cơ Huyền Hiên thấp giọng hét lên, chính là lúc này. Sắc mặt Âu Dương Duy kiếm biến đổi, cũng chẳng màng đến mấy đạo kiếm quang của Lưu Phong kiếm bị kim quang kính phản lại. Hắn xoay Lưu Phong kiếm trong tay, tạo thành một cái kén gió khổng lồ bao bọc quanh người, đồng thời từ trong kén gió truyền ra tiếng cảnh báo của hắn, cẩn thận. Lúc này đám người Phúc Hải Bang đang chống đỡ các đòn tấn công bị kim quang kính phản lại. Khi nghe thấy tiếng quát khẽ của Cơ Huyền Hiên, trong lòng bọn chúng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì vừa hay thấy kim quang kính trên đầu Cơ Huyền Hiên phát ra một luồng hào quang chói mắt. Mọi người nhất thời cảm thấy hai mắt truyền đến từng cơn đau nhói, nước mắt không kìm được chảy xuống, cả thế giới phản phất chỉ còn lại một màu vàng. Tất cả tu sĩ Phúc Hải Bang đều là những kẻ ngoan cố sống sót qua những trận chiến sinh tử. Lúc này lời nhắc nhở của Âu Dương Duy kiếm cũng đã đến, đương nhiên sẽ không vì hai mắt tạm thời bị mù mà hoảng loạn. Thế nhưng khi mọi người vội vàng tỏa thần niệm ra, lại phát hiện những luồng kim quang này không chỉ tạm thời làm mù mắt, mà ngay cả thần niệm cũng bị bóp méo, không cách nào phát hiện được cảnh vật xung quanh. Lần này đám người Phúc Hải Bang mới có chút hoảng sợ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng người tựa u linh đột nhiên xuất hiện trong luồng kim quang, nhảy múa không ngừng. hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ba người còn lại của Phúc Hải Bang sợ mất mật, liều mạng thi triển toàn bộ thủ đoạn phòng hộ, chỉ sợ bị đối phương ám hại trong tình trạng mắt không thấy, thần niệm bị bóp méo này. Quả nhiên lại là một tiếng phục vang lên, theo sau là một tiếng kêu đau đớn. Đám người Phúc Hải Bang nhất thời phát hiện thần niệm của mình đã trở lại bình thường. Khi mở mắt ra, tuy mắt vẫn còn từng cơn đau nhói, nhưng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tên cầm đầu Phúc Hải Bang thất kinh. Chỉ trong thoáng chốc, một tu sĩ của chúng đã bị chặt đầu, chết không thể chết hơn. Một tu sĩ khác bị một kiếm đâm vào ngực, lơ lửng trên không không rõ sống chết, cho dù có thể sống sót, tâm hạch không gian bị phá cũng chỉ có thể là phế nhân. Ngoài ra còn một người mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, tấm khiên trắng trước ngực bị đâm thủng một lỗ, chỉ thiếu một chút nữa là bị đâm xuyên qua tâm hạch không gian. Kén gió được tạo thành từ kiếm quang của Lưu Phong kiếm lập tức tan ra, để lộ Âu Dương Duy kiếm không chút biểu cảm trên mặt. Gương mặt của tên cầm đầu Phúc Hải Bang co giật từng cơn. Âu Dương Duy kiếm dường như đã biết điều gì sẽ xảy ra khi Cơ Huyền Hiên tế ra kim quang kính. Mặc dù Âu Dương Duy kiếm đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng tên cầm đầu Phúc Hải Bang vẫn thấp giọng quát về phía hắn, tại sao trước đó ngươi không hề nói bọn chúng còn có thần thông như vậy? Chuyện vốn nắm chắc trong tay lại xảy ra biến cố như vậy, liên tiếp hai tu sĩ đoán đan trung kỳ vẫn lạc. Dù Phúc Hải Bang có Thủy Tinh Cung ở Đông Hải chống lưng, đây cũng là một tổn thất nặng nề. Âu Dương Duy kiếm đương nhiên sẽ không nói rằng mình từng chịu thiệt dưới loại thần thông này của hai người họ. Hắn chỉ lạnh lùng chỉ Lưu Phong kiếm về phía đối diện, nếu là ta, trước hết sẽ giải quyết hai người này đã. Còn việc họ có thần thông pháp thuật gì, tại sao ta phải báo cho ngươi biết? Lúc này Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở cũng không khá hơn. Cơ Huyền Hiên dưới sự vây công của mọi người, đã cưỡng ép kích phát thần thông pháp thuật chứa trong kim quang kính. Dù Ân Huyền Sở nắm được cơ hội, giết chết một tên tu sĩ Phúc Hải Bang, một người khác bị trọng thương cũng không còn nguy hiểm nữa. Nhưng Cơ Huyền Hiên cũng vì cưỡng ép dùng kim quang kính bóp méo thần niệm của 6 tu sĩ cùng cấp mà bị phản phệ, miệng mũi chảy máu, sắc mặt đã chuyển thành màu tím bầm. Cả người hắn trông lão đảo, nếu không có Ân Huyền Sở đỡ bên cạnh, e rằng Cơ Huyền Hiên ngay cả sức đứng cũng không có. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên cầm đầu Phúc Hải Bang cuối cùng cũng nhìn về phía hai người của Chân Linh phái, hắn gằn từng chữ, giết chúng, lột da rút xương. Giọng nói lạnh lẽo mang theo sát ý vô cùng, tựa như muốn đóng băng cả nước biển dưới chân. Ân Huyền Sở che Cơ Huyền Hiên sau lưng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh chủy thủ đen kịt. Cơ Huyền Hiên lúc này đột nhiên yếu ớt nói sau lưng hắn, lát nữa không cần lo cho ta, ngươi cứ việc chạy đi. Mục tiêu của chúng là ngươi, sẽ không làm gì ta đâu. Dù tên Phúc Hải Bang kia muốn giết ta, Âu Dương Duy Kiếm cũng sẽ ngăn cản, nếu không bản phái chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cơ Huyền Hiên hiểu quá rõ người huynh đệ này của mình. Hắn biết trong tình thế tuyệt vọng này, Ân Huyền Sở chắc chắn sẽ không một mình bỏ chạy, nên mới cố ý nói những lời này. Hy vọng Ân Huyền Sở có thể có cơ hội chạy thoát trước. Nhưng Ân Huyền Sở hiển nhiên không để những lời này vào tai. Đôi chủy thủ trong tay hắn nắm càng lúc càng chặt, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Ân Huyền Sở đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thét chứa đầy sự điên cuồng. Một luồng sương trắng lạnh lẽo đột nhiên từ người Ân Huyền Sở bùng phát ra trước ánh mắt kinh ngạc của Cơ Huyền Hiên. Lúc này, Lục Bình cũng bị tiếng thét dài như liều chết của Ân Huyền Sở đánh thức. Hắn lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh sáng xanh trong mắt lóe lên. Cảnh tượng cách đó mấy dặm lập tức lọt vào tầm mắt. Lục Bình ngàn tính vạn tính cũng không ngờ thương thế của mình lại nặng như vậy, hơn nữa còn bộc phát vào lúc sắp tham gia chiến trường. Hai người huynh đệ sinh tử của hắn đã lơ lửng trên lằn ranh, mà hắn lúc này lại không giúp được gì. Vừa rồi hắn đã thấy, tu vi của Âu Dương Duy kiếm lúc này cũng đã đạt đến đoán đan tầng 5, hơn nữa còn là đỉnh phong đoán đan tầng 5, có thể tiến giai đoán đan tầng 6 bất cứ lúc nào. Với trạng thái của Lục Bình lúc này, một khi ra tay, dưới tay Âu Dương Duy kiếm đang ở trạng thái toàn thịnh chỉ có nước chịu chết. Ngay lúc tâm tư Lục Bình đang quay cuồng, tiếng thét dài của Ân Huyền Sở truyền đến. Lục Bình nhất thời phát giác có điều bất thường. Khi nhìn lại, tam thanh chân đồng vì khoảng cách quá xa, đã không thể xuyên thấu qua lớp sương trắng bao bọc lấy Ân Huyền Sở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt roi trắng đang qua lại lay động trong sương trắng. Âu Dương Duy kiếm trong lòng giật mình, dường như phát hiện có người đang nhìn trộm, nhưng thần niệm tỏa ra bốn phía lại không tìm thấy gì. Khi nhìn lại cảnh tượng trong sương trắng, hắn lại phản phất phát hiện ra điều gì đó, quay sang tên cầm đầu Phúc Hải Bang kinh ngạc nói, kẻ này quả nhiên là yêu nghiệt, ngươi và ta liên thủ diệt trừ hắn trước đã. Lúc này, tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang cũng đã nhận ra điều không ổn, gật đầu với vẻ mặt âm trầm. Phi kiếm trong tay Âu Dương Duy kiếm đã bắn ra trước một bước, sau đó ba tên tu sĩ Phúc Hải Bang cũng đồng thời động thủ, tấn công về phía Ân Huyền Sở đang bị sương trắng bao bọc. Từ trong sương trắng đột nhiên bắn ra hai thanh chủy thủ màu đen, một lần nữa đỡ lấy Lưu Phong kiếm của Âu Dương Duy kiếm. Sắc mặt Âu Dương Duy kiếm biến đổi, trước đó Ân Huyền Sở rõ ràng không có thực lực như vậy. Mắt thấy đòn tấn công của ba người Phúc Hải Bang sắp đánh vào sương trắng, thì đột nhiên từ trong xương trắng lại tách ra một luồng xương, hóa thành một cây roi dài quất ra. Trong luồng xương trắng ấy dường như còn ẩn giấu thứ gì đó, loáng thoáng có thể nhìn thấy những lớp vảy trắng như tuyết bám trên đó. Roi dài bằng xương trắng một lần đánh bay pháp bảo của một tu sĩ Phúc Hải Bang, lại dập tắt một đoàn lửa xanh lam do một tu sĩ khác phát ra, nhưng đã không kịp ngăn cản phi kiếm của tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang. Phi kiếm xuyên qua xương trắng, bên trong vang lên tiếng gầm đau đớn của Ân Huyền Sở. Lập tức một vệt máu từ trong xương trắng bắn ra, dụ một mảng xương thành màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng ngay sau đó, xương trắng biến ảo, một cái vuốt khổng lồ bao bọc bởi xương trắng đột nhiên vươn ra, đánh vào thanh phi kiếm vừa lướt qua. Phi kiếm kêu lên một tiếng ai oán, sắc mặt tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang đột nhiên trắng bệch. Âu Dương Duy kiếm thấy Ân Huyền Sở biến cố như vậy, nhìn sang Cơ Huyền Hiên phía sau hắn, trong lòng khẽ động, nói, trước hết bắt lấy Cơ Huyền Hiên kia đã. Tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang lúc này cũng đã hiểu ý, gật đầu với hai tên thuộc hạ. Hai tu sĩ Phúc Hải Bang lập tức vòng ra sau đám xương trắng do Ân Huyền Sở hóa thành, pháp bảo trong tay nhắm vào hắn mà tấn công. Ân Huyền Sở trong xương trắng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, xoay người về phía Cơ Huyền Hiên, chặn lại toàn bộ pháp bảo đang công kích hắn. Nhưng Âu Dương Duy Kiếm và tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang nhân cơ hội ra tay lần nữa, hai thanh phi kiếm lướt qua xương trắng, Ân Huyền Sở lại hét lên một tiếng đau đớn. Lúc này Lục Bình đã không còn lo lắng đến thương thế và sự thiếu hụt chân nguyên của mình. Hắn lấy ra một bình ngọc từ pháp khí chứa đồ, đổ ra một viên thuốc màu đỏ thẫm. Lục Bình do dự một lát rồi há miệng nuốt viên đan dược vào. Đan dược vừa vào miệng đã tan ra, lập tức một cơn đau tận xương tủy bao trùm toàn thân, khiến Lục Bình không nhịn được mà hừ một tiếng. Nhưng đi cùng với cơn đau là chân nguyên trong cơ thể Lục Bình bắt đầu tăng tốc vận chuyển hồi phục. Hai viên linh thạch trung phẩm trong tay hắn phản phất như bị phong hóa, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Lòng Lục Bình vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trên nơi Ân Huyền Sở và tu sĩ Phúc Hải Bang đang đại chiến, một đám mây màu xám chẳng biết đã ngưng tụ từ lúc nào. Nhưng đám mây này trông rất quỷ dị, không giống như sắp mưa mà giống như một đám bụi bặm bị tụ tập lại. Thực vậy, khi những đám bụi này tụ lại càng lúc càng dày, theo sau tiếng nổ ầm ầm không phải là sấm chớp mà là từng khối cự thạch khổng lồ. Thiên băng. Tuyệt kỹ thành danh chấn động Bắc Hải năm xưa của Quách Huyền Sơn chân nhân. Thiên băng. Là Quách Huyền Sơn. Tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang hiển nhiên nhận ra loại đại thần thông này, nhất thời kinh hãi gần chết mà hét lên. Ở một bên khác, hai tu sĩ Phúc Hải Bang đang vây công Cơ Huyền Hiên cũng biến sắc. Nếu quả thật là Quách Huyền Sơn đến, hôm nay bọn chúng ở đây sợ rằng một tên cũng không thoát được. Nghĩ đến đây, tay bọn chúng bất giác chậm lại hai phần, bị Ân Huyền Sở trong xương trắng chớp lấy cơ hội, đánh bay hai kiện pháp bảo đang công kích Cơ Huyền Hiên. Không đúng, đây là thiên băng, nhưng không phải của Quách Huyền Sơn. Âu Dương Duy Kiếm vừa nói vừa vung một kiếm chém ba khối cự thạch thành bột miệng. Nhưng càng lúc càng nhiều thiên thạch vạch những vệt lửa trên bầu trời, lao xuống chỗ mấy kẻ đang vây công Ân Huyền Sở. Âu Dương Duy Kiếm không thể không sử dụng khoái hoạt cửu kiếm, linh hoạt né tránh trong đám thiên thạch, đồng thời Lưu Phong kiếm cũng không còn đối đầu trực diện với những tảng đá rơi xuống nữa, mà khéo léo gạt những tảng đá trên đầu mình sang một bên. Phong Lưu cửu kiếm và khoái hoạt cửu kiếm có sự khác biệt rõ rệt. Phong Lưu cửu kiếm có kiếm thế tỉ mỉ, tấn công như cuồng phong mưa rào, không chỗ nào sơ hở. Còn khoái hoạt cửu kiếm lại khác, bộ kiếm thuật này chú trọng hơn vào tốc độ, kỹ xảo, tùy tâm sở dục, vô hình vô tung, không thể nắm bắt. Lục Bình cũng từng mấy lần tham khảo bộ Phong Lưu khoái hoạt thập bát kiếm của Huyền Linh phái, nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra, mặc dù Âu Dương Duy kiếm đã hợp Phong Lưu cửu kiếm thành một chiêu kiếm, đạt tới đại thần thông kiếm thuật, nhưng khoái hoạt cửu kiếm của hắn hiển nhiên vẫn chưa đạt đến cấp bậc đại thần thông. Dù vậy, nhìn Âu Dương Duy kiếm ung dung di chuyển giữa trận thiên băng đang tàn phá, rõ ràng hắn chỉ còn cách một bước nữa là có thể kết hợp khoái hoạt cửu kiếm thành đại thần thông. Người này quả là một thiên tài kiếm tu hiếm có. Lúc này Lục Bình đã mặc thạch khôi giáp lên người, lặn vào trong nước, tế lên Tỳ Thủy Nguyệt Minh Châu, nhanh chóng và bí ẩn tiến về vị trí của đám người Ân Huyền Sở. Thần thông thiên băng thi triển ra, dù uy lực mạnh mẽ nhưng nhất thời cũng không làm gì được Âu Dương Duy kiếm. Ngược lại, hai tên tu sĩ Phúc Hải Bang khác lại lúng cuống tay chân dưới đòn tấn công bất ngờ, đã bị mấy khối thiên thạch đập trúng. Một tên bị đập vỡ pháp bảo hộ thân, tên còn lại trong lúc né tránh đã bị Ân Huyền Sở chớp cơ hội đánh trọng thương, thổ huyết. Tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang lúc này cũng nhận ra uy lực đại thần thông của kẻ đánh lén hoàn toàn không giống khí thế trời long đất lở như trong truyền thuyết khi Quách Huyền Sơn thi triển. Hơn nữa, khi thần niệm quét qua, hắn đã bắt được kẻ đánh lén ở xa, chỉ là một tu sĩ có tu vi đoán đan tầng 5 mà thôi. Thủ lĩnh liên tiếp bấm ra nhiều loại pháp quyết trong tay. Thanh phi kiếm màu bạc lúc trước bị những tảng đá rơi xuống cản lại trên đỉnh đầu đột nhiên bùng nổ ra một luồng kiếm khí màu bạc trắng lạnh lẽo, xoay tròn tấn công lên đám mây mù màu xám trên đầu. Thân kiếm vừa bay lượn, luồng kiếm khí trắng lạnh cũng xoắn ốc bay lên trời, ven đường gặp phải những tảng đá rơi xuống đều bị phi kiếm xoắn thành mảnh vụn. đây lại là một bộ đại thần thông kiếm thuật. Lúc này, Âu Dương Duy kiếm đang né tránh ở một bên khác cũng như có cảm ứng, Lưu Phong kiếm trong tay hắn gào thét, bám sát sau thanh phi kiếm màu bạc của tên thủ lĩnh. Phi kiếm màu bạc phá tan sự ngăn cản của những tảng đá, cuối cùng chui vào trong tầng mây màu xám. Sau một chuỗi tiếng nổ trầm đục, từng đạo hào quang màu bạc không ngừng lóe lên trong tầng mây, sau đó Lưu Phong kiếm cũng bay vào trong đó. Đám mây màu xám không ngừng bị thổi tan, uy lực của những tảng đá rơi từ trên trời cũng ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng, một luồng kiếm khí màu bạc thô to xuất hiện giữa không trung trong đám mây xám. Sau một tiếng nổ vang, sắc mặt tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang trên mặt biển đỏ lên từng đợt, còn đám mây màu xám trên trời cuối cùng cũng bị hai loại đại thần thông kiếm thuật hợp lực phá vỡ, chỉ còn lại hơn 10 khối thiên thạch cuối cùng cấp tốc rơi xuống mặt biển, nhưng đã không còn uy hiếp. Thế nhưng, ngay khi hai người vừa thu hồi phi kiếm, một tiếng hừ lạnh không biết từ đâu truyền đến. Đợi đến khi tên thủ lĩnh quay người kiểm tra, đã thấy một tên thuộc hạ đột nhiên đứng ngay ra như kẻ ngốc. Thủ lĩnh vẻ mặt căng thẳng, há miệng định hô, nhưng đã không kịp, một tảng đá to bằng cái đấu gào thét lao xuống, trực tiếp đập đầu tên thuộc hạ này vào lồng ngực. Tiếng hừ lạnh này hiển nhiên không phải của tu sĩ vừa thi triển thiên băng. Khóe mắt tên thủ lĩnh không ngừng co giật, hắn lớn tiếng quát về bốn phía, là ai? Là ai? Âu Dương Duy Kiếm cũng vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc này, từ phía đảo Hoàng Vũ, một tu sĩ khoảng 30 tuổi đột nhiên vạch một đường độn quang màu vàng trên bầu trời, lướt qua Âu Dương Duy Kiếm và tu sĩ Phúc Hải Bang, rơi xuống bên cạnh Ân Huyền Sở đang bị sương trắng bao vây. Chính là kẻ đánh lén lúc nãy. Âu Dương Duy Kiếm cất giọng hỏi, người của Chân Linh Phái. Đệ tử của Quách Huyền Sơn. Lưu Huyền Viễn chân nhân nhìn Ân Huyền Sở bên cạnh, rồi quay người mỉm cười nói, tại hạ Lưu Huyền Viễn, chính là đệ tử thứ 5 dưới trướng Quách Huyền Sơn chân nhân. Âu Dương Duy Kiếm chợt hiểu ra, Lưu Huyền Viễn, Lưu Tử Viễn, ra là một trong Bắc Hải thập bát tướng năm đó. Hơn 10 năm qua không nghe tin tức của ngươi, còn tưởng ngươi đã sớm chìm nghiễm, không ngờ cũng có thành tựu như vậy. Lưu Huyền Viễn chân nhân tuy cùng thế hệ với Âu Dương Duy Kiếm và Lục Bình, đều là đệ tử đời thứ 3, nhưng Lưu Huyền Viễn chân nhân là người đại khí vãng thành, lớn hơn họ cả trăm tuổi. Tuy thực lực không hẳn sánh bằng hai vị thiên tài Bắc Hải này, nhưng công phu dưỡng khí lại vượt xa bọn họ. Nghe những lời khiêu khích của Âu Dương Duy Kiếm, Lưu Huyền Viễn chân nhân vẫn giữ giọng điệu bình thản, không dám. Âu Dương sư đệ và Lục sư đệ đều là những nhân kiệt xuất chúng trong môn phái của mình. Tại hạ chỉ là kẻ lớn tuổi hơn vài tuổi, cần cù bù thông minh mà thôi, không sánh được với hai vị. Nhưng nếu Âu Dương sư đệ muốn chỉ giáo, tại hạ cũng tự nhiên phụng bồi. Âu Dương Duy Kiếm nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân nhắc đến Lục Bình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua mặt biển, lạnh lùng nói, các ngươi còn một người đồng bạn nữa, gọi hắn ra luôn đi. Lưu Huyền Viễn mỉm cười, Ân Huyền Sở bị một tầng sương trắng bao phủ, không thấy rõ vẻ mặt. Còn Cơ Huyền Hiên tuy cố gắng không để mình hôn mê, nhưng cũng đã đến cực hạn, có thể mất đi ý thức bất cứ lúc nào. Âu Dương Duy Kiếm thấy mặt biển không có chút động tĩnh nào, không khỏi cười lạnh, kẻ giấu đầu lòi đuôi không dám ra mặt, ngươi đã không ra, ta sẽ giết tên nửa người nửa yêu này trước. Dứt lời, hắn chỉ Lưu Phong kiếm, đã bay về phía Ân Huyền Sở trong sương trắng. Công một tiếng vang lớn, một thanh thạch kiếm to lớn hình thù kỳ dị quét ngang ra, chặn đứng Lưu Phong kiếm. Lưu Huyền Viễn chân nhân bước ngang một bước, đứng trước mặt Ân Huyền Sở. Âu Dương Duy Kiếm nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi, Chân Linh Phái các ngươi lẽ nào thật sự muốn bao che cho yêu nghiệt? Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói, dù hắn là yêu nghiệt, đó cũng là yêu nghiệt của Chân Linh Phái ta, tự có chấp pháp tu sĩ của Chân Linh Phái đến thanh lý môn hộ. Các hạ không khỏi đưa tay quá dài rồi, lẽ nào lão tổ quý phái đã hạ lệnh thay Chân Linh Phái ta thanh lý môn hộ hay sao? Âu Dương Duy Kiếm cười lạnh, yêu nghiệt người người đều có thể tru diệt, cần gì đến lệnh của lão tổ bản môn? Lưu Huyền Viễn chân nhân nghiêm mặt nói, nếu đã như vậy, kính xin hai vị lui bước. Chân Linh Phái ta vẫn có thể bỏ qua chuyện các ngươi đã thương Cơ Huyền Hiên sư đệ của ta. Nếu còn dây dưa, không chừng phải giao đấu một trận. Âu Dương Duy Kiếm khinh miệt chế giảo, ngươi là đối thủ của ta sao? Ở Bắc Hải này, trong số tu sĩ cùng cảnh giới, ngoài Lục Huyền Bình ra, còn ai xứng làm đối thủ của ta? Tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang ở một bên đã sớm nổi giận. Lần này hắn mang theo 4 tên thuộc hạ. Vốn nghĩ có thể lập công trước mặt đại nhân vật trong cung, được thưởng thức, nhưng vì một loạt biến cố đã tổn hại 3 tên thuộc hạ, người duy nhất còn lại cũng mang thương tích, mà kẻ cần giết thì vẫn bình an vô sự. Thủ lĩnh điều khiển phi kiếm màu bạc trong tay, trực tiếp đâm về phía Lưu Huyền Viễn, miệng quát mắng, ở đâu ra mà lắm lời nhảm thế, Chân Linh Phái các ngươi uy phong thật đấy. Ngay khi tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang vừa ra tay, Âu Dương Duy Kiếm ở một bên cũng động thủ. Hai người đồng thời giáp công Lưu Huyền Viễn chân nhân. Ân Huyền Sở bên cạnh Lưu Huyền Viễn chân nhân vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng tên tu sĩ còn lại của Phúc Hải Bang lập tức lao lên cuốn lấy hắn. Lúc này Ân Huyền Sở cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù hắn ôm niềm tin quyết tử mà khôi phục lại thân thể nửa yêu của mình, nhưng trước đó đã sớm bị Âu Dương Duy Kiếm và tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang liên tiếp trọng thương. Nếu không nhờ thân thể nửa yêu, thể chất mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường, e rằng đã sớm vẫn lạc. Lưu Huyền Viễn chân nhân dưới sự giáp công của Âu Dương Duy Kiếm và tên thủ lĩnh của Phúc Hải Bang, hai tu sĩ đều nắm giữ đại thần thông, mặc dù ngay từ đầu đã vào thế thủ, nhưng vẫn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Lưu Huyền Viễn chân nhân bình tĩnh ứng chiến, một thanh thạch kiếm bảo vệ bản thân kín kẻ không một lỗ hổng. Tuy đang ở thế hạ phong, nhưng hai người Âu Dương Duy Kiếm liên thủ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được ông. Âu Dương Duy Kiếm càng đánh càng kinh hãi. Lưu Huyền Viễn này ở chân linh phái xưa nay không lộ diện, chỉ từng giành được danh hiệu thập bát tướng ở Bắc Hải trước khi tiến giai đoán đan kỳ. Sau đó hơn 10 năm lại không có tin tức gì. Lần này ra tay lại trầm ổn vững vàng đến vậy, có thể kiên trì dưới sự vây công liên thủ của mình và tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang. Phần tu vi này nếu đơn độc đối đầu với mình, sợ rằng cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Chân linh phái, ngoài Lục Huyền Bình, ngoài Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở liên thủ, trong số tu sĩ cùng cấp lại còn có một người có thể ngang hàng với ta. Người này không thể lưu lại. Ngay khi Âu Dương Duy Kiếm hạ quyết tâm muốn đẩy Lưu Huyền Viễn chân nhân vào chỗ chết, lại một tiếng hét thảm nữa vang lên. Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang. Phi kiếm màu bạc của gã bỏ qua Lưu Huyền Viễn chân nhân, lao về phía mặt biển trước mặt Ân Huyền Sở, quát lên, lăn ra đây. Sau tiếng hừ lạnh đầu tiên phát ra xung kích thần niệm, trực tiếp dẫn đến việc một tu sĩ Phúc Hải Bang bị thiên băng đánh chết, Âu Dương Duy Kiếm và tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang đã luôn để tâm đến kẻ địch vẫn đang ẩn mình. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của cả hai là, mặc dù họ đã dùng thần niệm tỉ mỉ quan sát bốn phía trong lúc hợp lực giáp công Lưu Huyền Viễn chân nhân, vẫn không hề phát hiện ra tung tích của bất kỳ ai, cứ như thể người đó đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, dù Âu Dương Duy Kiếm và đồng bọn đã cực lực phòng bị kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối đánh lén, chúng vẫn không ngờ rằng kẻ đó lại xuất hiện không một dấu hiệu báo trước ngay trong làn nước biển phía sau lưng tên tu sĩ Phúc Hải Bang đang giao đấu với Ân Huyền Sở. Một luồng kiếm quang màu xanh u lam lóe lên rồi biến mất. Trong lúc tên tu sĩ Phúc Hải Bang không hề hay biết, nó đã đâm xuyên qua tâm hạch không gian của hắn, khiến hắn lập tức mất mạng. Ngay khi tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang hét lớn một tiếng, phi kiếm màu bạc trong tay đâm xuống mặt nước, một con quái dao một sừng bốn chân đột nhiên từ dưới biển lao vút lên. Cái sừng màu vàng của nó một lần nữa đánh bay thanh phi kiếm màu bạc. Phi kiếm màu bạc xoay một vòng trên không rồi quay lại tấn công con quái dao. Nhưng con quái dao lại quất đuôi một cái, lần thứ hai đánh bay thanh phi kiếm. Phi kiếm màu bạc gào thét một trận, vẻ mặt của tên thủ lĩnh Phúc Hải Bang cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Ở một bên, Âu Dương Duy Kiếm đang đối chiến với Lưu Huyền Viễn chân nhân, khi thấy con quái dao màu vàng đang giễu võ dương oai trên trời, sắc mặt hắn đại biến, cao giọng hô, cẩn thận, là Lục Huyền Bình, đó là thần thông kiếm thuật của hắn. Tên thủ lĩnh vốn đã định thu hồi phi kiếm để chống lại con quái dao bốn chân, nghe thấy lời nhắc nhở của Âu Dương Duy Kiếm, vội vàng đặt một chiếc chung lưu ly lên đỉnh đầu. Hắn chỉ tay vào thanh phi kiếm màu bạc, luồng kiếm khí xoáy tròn màu trắng đã phá tan thiên băng của Lưu Huyền Viễn chân nhân lúc trước lại xuất hiện, nên diện tấn công con quái dao đang bay tới, một lần đánh cho con quái dao vảy giáp tung tóe, vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng chưa kịp để tên thủ lĩnh lộ ra vẻ vui mừng, hắn đã thấy một luồng kiếm quang uy nghiêm đáng sợ thông thiên từ chiếc sừng của con quái dao dâng lên, vượt qua sự ngăn cản của phi kiếm màu bạc, chém thẳng về phía hắn. Đòn tấn công này quá nhanh, tên thủ lĩnh không kịp phản ứng, đành trực tiếp dùng chiếc chung lưu ly chặn trước người, gắng gượng đỡ lấy chân nguyên nhất mạch kiếm. Sau một tiếng nổ lớn, chiếc chung lưu ly ánh sáng lờ mờ, còn tên thủ lĩnh cũng bị cú đánh này của Kim Lân kiếm hất bay ra xa mấy chục trượng mới triệt tiêu được lực đạo khổng lồ. Nhưng chưa kịp để hắn có phản ứng, con quái dao tàn tạ đột nhiên đâm đầu vào mặt nước. Một con sóng lớn bỗng dưng dâng lên, dưới ánh mặt trời lấp lánh hàng quang lạnh lẽo, cuồn cuộn ập về phía tên thủ lĩnh cách đó mấy chục trượng. Dòng lũ kiếm thuật. Biển xanh triều sinh quyết. Đây vốn chỉ là tiểu thần thông kiếm thuật và pháp thuật, nhưng sau khi Lục Bình lấy ngàn đống tuyết kiếm quyết làm nền tảng, lĩnh ngộ mấy chục bộ kiếm thuật và kết hợp với biển xanh triều sinh quyết, quy lực của nó đã tiến gần đến đại thần thông, chỉ là Lục Bình vẫn còn thiếu một tia ngộ cuối cùng, trước sau không thể vượt qua được bước cuối cùng đó. Dưới sự điều khiển của tên thủ lĩnh, phi kiếm màu bạc trực tiếp đâm thủng một lỗ lớn trên dòng lũ kiếm thuật. Nhưng đối với một con sóng lớn mà nói, đó chẳng thấm vào đâu. Dòng lũ kiếm thuật trong nháy mắt lấp đầy lỗ hổng, tiếp tục ập về phía hắn. Sắc mặt tên thủ lĩnh biến đổi, hắn định di chuyển để trốn đi. Nhưng chưa kịp có động tác gì, vô số xúc tu đột nhiên vươn ra từ mặt nước dưới chân hắn, lập tức cuốn lấy hai chân hắn. Khống thủy quyết, dưới sự điều khiển của Nguyên Thần Châu, Lục Bình có thể phát huy uy lực của pháp quyết này đến cấp bậc tiểu thần thông. Nhưng đối với một tu sĩ đã lĩnh ngộ đại thần thông như tên thủ lĩnh này, hắn vẫn không đặt uy lực của khống thủy quyết vào mắt. Chân nguyên dưới chân phun trào, chỉ trong thoáng chốc đã đập tan những xúc tu nước. Nhưng Lục Bình đương nhiên không đặt hy vọng vào khống thủy quyết. Thực tế, hắn chỉ cần khoảnh khắc tên thủ lĩnh đập vỡ những xúc tu nước đó mà thôi. dòng lũ kiếm thuật đã đánh vào bức tường ánh sáng màu vàng nhạt do chiếc chung lưu ly biến thành. Dòng lũ vừa rơi xuống, bức tường ánh sáng màu vàng nhạt liền như chiếc thuyền con trong sóng lớn, tuy tránh được nguy cơ bị hủy diệt, nhưng cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khi phần lớn tu sĩ đoán đan kỳ vẫn còn đang cố gắng lĩnh ngộ các loại thần thông lớn nhỏ và lấy đó làm thủ đoạn thắng bại, thì Lục Bình đã bắt đầu suy nghĩ đến việc kết hợp các loại thần thông đã lĩnh ngộ thành một bộ phương thức tấn công liên hoàn, tầng tầng lớp lớp, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc trong chiến đấu. Vết rạn trên bức tường ánh sáng màu vàng nhạt ngày càng nhiều, nhưng thủ đoạn của Lục Bình không chỉ dừng lại ở đó. Sau ba đợt sóng kiếm liên tiếp, một cây roi nước đột nhiên từ dưới biển vung lên, đánh vào bức tường ánh sáng màu vàng nhạt ngay lúc tên thủ lĩnh lực cũ vừa dùng hết, lực mới chưa sinh. Bức tường ánh sáng vốn đã đầy vết rạn nhanh chóng vỡ tan. Chiếc chuông lưu ly đang lơ lửng giữa không trung cũng kêu lên một tiếng ai oán, rơi xuống từ trên đầu tên thủ lĩnh, một vết rạn nhàn nhạt đã xuất hiện trên thân chuông. Một tiếng kiếm ngân vang trời vang lên, kim lân kiếm đột nhiên từ dưới biển bay lên. Từng đạo kiếm quang thông linh từ thân kiếm tách ra, vây quanh kim lân kiếm bắt đầu sắp xếp ngay ngắn có thứ tự. Đây là đại thần thông kiếm thuật. Lòng tên thủ lĩnh chợt lạnh toát. Hắn dù cũng nắm giữ đại thần thông kiếm thuật, nhưng mức độ thông thạo còn xa mới đạt đến tầm cao như Lục Bình, chưa nói đến việc một kiếm xuất ra mà kiếm trận sinh ra, ngay cả luồng kiếm quang xoáy tròn màu bạc kia cũng đã tiêu hao của hắn phần lớn tâm lực. Rõ ràng kiếm trận đã bắt đầu vây hãm về phía tên thủ lĩnh, nếu không phá vây sẽ bị mắc kẹt trong đó. Hắn quyết đoán, lấy phi kiếm màu bạc trong tay là mũi nhọn, lao về phía đảo Hoàng Vũ. Một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn vang lên, sau khi luồng kiếm quang xoáy tròn màu trắng bạc tan biến, tên thủ lĩnh cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thoát ra khỏi vòng vây khi kiếm trận chưa hoàn toàn khép lại. Hắn khàn giọng thét dài một tiếng. Âu Dương Duy Kiếm đang đối chiến với Lưu Huyền Viễn chân nhân nghe thấy tiếng thét, liếc nhìn thật sâu người tu sĩ chân linh phái lại có thể chống đỡ mình tấn công lâu như vậy, rồi xoay người lui về phía đảo Hoàng Vũ. Lưu Huyền Viễn chân nhân thở ra một hơi dài, không hề truy đuổi. Khi Lưu Huyền Viễn chân nhân quay người nhìn về phía Ân Huyền Sở, đã thấy không biết từ lúc nào Ân Huyền Sở đã thu lại xương trắng, một lần nữa hóa thành hình người. Lúc này hắn đang nhét một viên đan dược chữa thương vào miệng Cơ Huyền Hiên đã hôn mê. Ở một bên khác, một dòng nước biển chảy ngược lên, dần dần tạo thành một thủy nhân giống hệt Lục Bình. Lưu Huyền Viễn chân nhân sững sờ một chút, có chút do dự nói, quỳ thủy chân thân. Sư đệ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Lục Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiên trưởng nói đùa rồi, đệ tử làm sao có thể luyện thành thần thông quỳ thủy chân thân được. Đây chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn chạy trốn mà thôi, nhưng đúng là có tham khảo từ việc tìm hiểu quỳ thủy chân thân. Lưu Huyền Nguyên chân nhân cười khổ một tiếng, nói, ngay cả quỳ thủy chân thân ngươi cũng đã bắt đầu tìm hiểu, điều này khiến cho những đệ tử đời thứ ba tu luyện trăm năm như chúng ta biết phải làm sao. Lục Bình không bình luận gì, trực tiếp đi đến trước mặt Cơ Huyền Hiên, thần niệm quét qua, lập tức nắm rõ thương thế của hắn. Thần niệm hao tổn quá độ. Lục Bình cau mày hỏi, không chỉ là hao tổn, còn có phản phệ. Hắn đã sử dụng thần thông bí thuật về thần niệm sao? Toàn thân Ân Huyền Sở sớm đã đầm đìa máu tươi, thương thế so với Cơ Huyền Hiên cũng không hề nhẹ hơn, hiện tại cũng chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Lục Bình thấy Ân Huyền Sở mặt đầy vẻ áy náy, liền an ủi, cũng không cần lo lắng về tính mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng xấu đến tu hành tương lai, chỉ là cần 3, 5 năm tĩnh tâm điều dưỡng là được, có khi còn nhân họa đắc phúc cũng không chừng. Lời của Lục Bình rõ ràng khiến vẻ mặt Ân Huyền Sở thả lỏng, lập tức thân thể vốn đã lão đảo vì mất máu nhiều lại càng thêm lung lay. Lục Bình thấy hắn như vậy, vội vàng nhét một viên đan dược trong suốt như ngọc vào tay hắn nói, đây là Ngọc Thân Đan, là đan dược chữa thương tốt nhất của ta, ngươi mau chóng dùng nó luyện hóa đi, lát nữa e là còn có trận ác chiến. Ân Huyền Sở gật đầu, trực tiếp nuốt Ngọc Thân Đan vào bụng, ngồi xếp bằng ngay trên mặt biển bắt đầu luyện hóa đan dược, mau chóng hồi phục thương thế. Lưu Huyền Viễn chân nhân đi tới nói, đảo Hoàng Vũ e là cũng không đi được nữa rồi. Lúc trước ta đi trước từ đảo Hoàng Ly đến đảo Huyền Kỳ, lại từ đảo Huyền Kỳ thông qua truyền tống trận đến đảo Địa Khôn, sau đó mới tới đảo Hoàng Vũ. Vốn định ở đảo tiếp ứng các ngươi, nhưng các truyền tống trận trên đường đều đã giới nghiêm, ngay cả đảo Hoàng Ly cũng có thêm rất nhiều tu sĩ đoán đan kỳ xa lạ. Hiện tại Âu Dương Duy Kiếm và tên tu sĩ Phúc Hải Bang kia cũng đã chạy về hướng đảo Hoàng Vũ, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có tu sĩ biết được tung tích của ân sư đệ mà kéo tới. Đến lúc đó e rằng chúng ta sẽ chấp cánh khó thoát. Lúc này Ân Huyền Sở đột nhiên mở mắt ra nói, ta không thể để các huynh đệ vì ta mà trả giá lớn như vậy nữa. Ta biết Huyền Thuật Sư Thúc chắc đang ở gần đây, Lục Sư Huynh, huynh dẫn ta đi tìm Huyền Thuật Sư Thúc đi. Ân Huyền Sở rất ít khi mở miệng nói chuyện, lần này nói nhiều như vậy, rõ ràng đã quyết định không muốn chạy trốn nữa. Lưu Huyền Viễn chân nhân nhíu mày, nói, hồ đồ. Mọi người đã tốn bao công sức, vất vả lắm mới hộ tống ngươi đến bước này. Nếu ngươi khinh suất từ bỏ, những gì mọi người đã trả giá trước đó có còn đáng giá không? Nếu thật sự không trốn được, thì tìm một cái huyệt động dưới đáy biển trốn mấy chục mấy trăm năm là được. Chẳng qua là tu vi tiến triển chậm lại rất nhiều, với tuổi thọ 600 năm của ngươi bây giờ, sao phải sợ điều đó? Thân hình Ân Huyền Sở rung lên, hiển nhiên vô cùng kích động, đang định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy Lục Bình đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ta có một ý hay, các ngươi cứ chờ một chút. Lưu Huyền Viễn không biết Lục Bình muốn làm gì, chỉ thấy hắn đột nhiên lôi ra một bộ thi thể từ dưới biển, hay nói đúng hơn là kẻ này vẫn còn giữ lại hơi thở cuối cùng. Kẻ này chính là tên tu sĩ Phúc Hải Bang bị Ân Huyền Sở phá vỡ tâm hạch không gian dưới sự phối hợp của Cơ Huyền Hiên lúc trước. Tim của kẻ này không giống người thường mà mọc ở bên phải. Khi Ân Huyền Sở đâm xuyên qua ngực trái của hắn đã phát hiện có điều không đúng. Chỉ vì tình hình lúc đó khẩn cấp, Ân Huyền Sở không kịp đâm thủng tim bên phải, mà chỉ dùng chân nguyên chấn động, triệt để làm sụp đổ tâm hạch không gian, phế đi tu vi của hắn. Sau đó, kẻ này cứ trôi nổi trên biển mà không bị chết đuối, cũng coi như là một kỳ tích. Lưu Huyền Viễn thấy Lục Bình nhét một viên đan dược cứu mạng quý giá vào miệng kẻ này, vừa định nói gì đó, lại thấy mí mắt kẻ này rung rung, dưới tác dụng của đan dược rõ ràng sắp tỉnh lại. Lục Bình thấy kẻ này nhất thời chưa chết được, không đợi hắn tỉnh lại, bàn tay phủ đầy ánh sáng xanh lam của chân nguyên đã vỗ lên đỉnh đầu hắn. Ánh mắt Lưu Huyền Viễn chân nhân co rụt lại, không kìm được hỏi, siêu hồn thuật. Nội hải Bắc Hải khác với ngoại hải và vùng biển sâu yêu tộc. Nơi sâu nhất của vùng biển này cũng chỉ chừng mấy trăm trượng, không thể so với độ sâu ngàn trượng của ngoại hải, càng không nói đến những vùng biển sâu mấy ngàn, thậm chí vạn trượng trong truyền thuyết ở vùng biển sâu yêu tộc. Ở những tuyệt địa như vậy, cho dù là yêu tộc sống dưới nước, cũng chỉ có những kẻ thực lực mạnh mẽ mới có thể đi vào thăm dò. Ân Huyền Sở nhìn viên Minh Châu đang lơ lửng trên đầu Lục Bình, có chút không chắc chắn hỏi, biển xanh Nguyệt Minh Châu. Có sự trợ giúp của biển xanh Nguyệt Minh Châu, tốc độ di chuyển của Lục Bình và Ân Huyền Sở dưới nước có thể sánh ngang với việc bay lượn trên trời. Hơn nữa, vì biển sâu che chắn thần niệm, trừ phi có tu sĩ đoán đang hậu kỳ cố ý kiểm tra, hay là pháp tướng kỳ lão tổ, nếu không người khác tuyệt khó phát hiện hai người đang ẩn mình dưới biển sâu. Lục Bình vừa bay vừa cười nói, đây là ta ngẫu nhiên phát hiện trong một động phủ thôi. Nhân cơ hội này, huynh vẫn nên mau chóng áp chế thương thế, khôi phục chân nguyên đi. Lần này tuy chúng ta muốn xuất kỳ bất ý, nhưng cũng không dám chắc ký ức của tên tu sĩ Phúc Hải Bang kia sẽ không có sai sót, chung quy vẫn phải đề phòng vạn nhất. Khi Lục Bình phát hiện vẫn còn một tu sĩ Phúc Hải Bang sống sót, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ ra một chủ ý, Phúc Hải Bang có thủy tinh cung chống lưng, là một con cờ đặt ở Bắc Hải. Điều này tuy không phải là bí mật trong giới tu sĩ cao tầng Bắc Hải, nhưng Ân Huyền Sở và những người khác lại không biết. Tuy nhiên, Lục Bình lại từng tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Hắn có thể khẳng định rằng trong tay Phúc Hải Bang chắc chắn có nắm giữ truyền tống trận đi đến Đông Hải. Dựa vào lần Lục Bình sử dụng truyền tống trận của Phúc Hải Bang, mặc dù việc canh gác truyền tống trận đi đến Đông Hải không quá nghiêm ngặt, nhưng nó lại được giấu rất kỹ. Với tu vi của tên tu sĩ đoán đan kỳ kia, hắn tuyệt đối có thể biết được vị trí bí ẩn của truyền tống trận này trong Phúc Hải Bang. Quả nhiên, Lục Bình thông qua sư hồn thuật đã tìm được vị trí của ba truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang. Chỉ có điều, điểm đến của cả ba truyền tống trận này đều nằm trong Vẫn Lạc Bí Cảnh ở Đông Hải. Lục Bình quyết đoán, để Lưu Huyền Viễn chân nhân mang Cơ Huyền Hiên đang trọng thương trở về Thiên Linh Sơn, còn mình thì cùng Ân Huyền Sở đi đến truyền tống trận bí mật gần nhất của Phúc Hải Bang. Để phòng ngừa người khác phát hiện, Lục Bình tế lên Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu, phi độn từ dưới đáy biển về phía nơi bí ẩn đó. Ân Huyền Sở điều tức một lát, cảm thấy nội thương không còn đáng ngại, liền nhìn Lục Bình với vẻ muốn nói lại thôi. Lục Bình tuy vẫn đang không ngừng di chuyển dưới đáy biển, nhưng vẫn chú ý đến vẻ khó xử của Ân Huyền Sở, không khỏi cười nói, "Ân sư đệ có lời gì muốn hỏi sao?" Ân Huyền Sở thấy Lục Bình đã mở lời trước, liền gật đầu, nói, "Sư huynh, có phải huynh đã sớm biết thân phận của ta và cũng đoán được thân phận của ta sẽ bị bại lộ?" Lục Bình do dự một chút rồi gật đầu, nói, "Thân phận của huynh là ta vô tình biết được. Sau khi Huyền Âm sư thúc vẫn lạc, ta phát hiện Ngao Ngọc kia đã hạ sát thủ như vậy, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho huynh. Cách đơn giản nhất là tiết lộ thân phận con lai người yêu của huynh ra ngoài, dùng mối thù vạn năm giữa hai tộc nhân yêu để mượn đao giết người. Vì vậy, trước khi đến vùng biển yêu tộc, ta đã nhờ Hồ sư tỷ mời tất cả các huynh đến đảo Hoàng Ly, để lỡ như thân phận của huynh bị bại lộ thì hợp sức mọi người hộ tống huynh rời đi." Lục Bình suy nghĩ một chút, bèn nói ra luôn thắc mắc của mình, chỉ là ta không ngờ thân phận của huynh lại gây ra phản ứng lớn như vậy từ các phái ở Bắc Hải. Không chỉ bản phái bị áp lực phải giết huynh, mà dường như cả giới tu luyện Bắc Hải đều dồn sự chú ý vào huynh, trong khi huynh chẳng qua chỉ là một tu sĩ đoán đan trung kỳ. Nếu quả thật thân phận con lai người yêu có bí mật bất thường gì, thì chỉ cần một vị lão tổ nào đó đến bắt huynh đi là được, tại sao lại phải phái nhiều tu sĩ đến làm chứng kiến như vậy, lại còn chiêu dụ Âu Dương Duy Kiếm và Phúc Hải Bang liên thủ cướp giết. Điều này quả thực rất quỷ dị và vô lý. Ân Huyền Sở im lặng một lát rồi mới lên tiếng, "Lục sư huynh, huynh có biết Băng Ly Châu không?" Lòng Lục Bình chấn động, nói, "Băng Ly Châu? Vật truyền thừa của Băng Ly bộ tộc, là nền tảng giúp băng ly bộ tộc trở thành một yêu tộc đỉnh cấp. Ân Huyền Sở gật đầu, nói, không sai, băng ly bộ tộc chắc hẳn sư huynh cũng có biết. Chỉ là sư huynh có biết băng ly châu từ đâu mà có không? Lục Bình lắc đầu, nói, cái này thì ta không biết. Ân Huyền Sở nói, trong băng ly châu phong ấn truyền thừa mấy chục ngàn năm của băng ly bộ tộc. Chỉ có hậu duệ của dòng dõi băng ly mới có thể dựa vào cảnh giới tu vi cao thấp mà mở ra từng tầng phong ấn trong băng ly châu. Đồng thời, còn dựa vào thực lực tu vi cao thấp trong cùng một cảnh giới để quyết định mở ra được bao nhiêu nội dung truyền thừa trong tầng đó. Nội dung này Lục Bình đã biết được từ chỗ Tam Linh. Ân Huyền Sở tiếp tục chậm rãi nói, tuy nhiên, việc chế tác băng ly châu không hề dễ dàng. Không chỉ cần lượng lớn linh tài quý giá, mà quan trọng hơn là, chỉ có tộc nhân băng ly bộ tộc có tu vi đạt đến pháp tướng kỳ mới có thể tự tay luyện chế vật truyền thừa này. Và cũng chỉ có tu sĩ băng ly bộ tộc tu vi đạt đến pháp tướng kỳ mới có thể mở hết tất cả các phong ấn trong băng ly châu, biết được tất cả bí mật truyền thừa của băng ly bộ tộc từ mấy vạn năm qua. Lục Bình loáng thoáng như đã nắm bắt được nội dung mà Ân Huyền Sở muốn nói, nhưng vẫn còn chút không rõ ràng, liền hỏi, ý của ân sư đệ là, các phái ở Bắc Hải nhắm vào băng ly châu. Ân Huyền Sở gật đầu, nói, với tu vi của ta, nếu có băng ly châu trong tay, cũng chỉ có thể mở ra truyền thừa liên quan đến đoán đan trung hậu kỳ. Những truyền thừa này đối với các pháp tướng lão tổ không có chút tác dụng nào, nhưng đối với tu sĩ đoán đan kỳ, nếu có được những truyền thừa này, không nghi ngờ gì là một nội tình cực kỳ phong phú, đối với thành tựu sau này của tu sĩ có sự trợ giúp tuyệt đối không thể đo lường. Lục Bình nghe ra ý tứ trong lời Ân Huyền Sở, nói, trong tay sư đệ không hề có băng ly châu, nhưng các tu sĩ của các phái ở Bắc Hải lại không tin. Bọn họ thà giết lầm chứ không bỏ sót. Ân Huyền Sở gật đầu, chắc chắn nói, chắc là như vậy. Huống hồ băng ly châu bản thân nó cũng là một pháp bảo cấp cao, cho dù trong tay tu sĩ không phải của băng ly bộ tộc cũng có thể phát huy uy năng không nhỏ. Chỉ là ta từng nghe phụ thân nói, băng ly bộ tộc đã sớm suy tàn, ba viên băng ly châu cuối cùng do vị lão tổ cuối cùng của bộ tộc truyền lại, đều để lại cho mẫu thân ta. Mẫu thân ta tự mình truyền thừa một viên, ngao ngọc kia cũng có một viên. Viên còn lại, sau khi mẫu thân gả cho phụ thân đã giao cho ngao ngọc trưởng quản. Ta từ nhỏ đã truyền thừa y bát của phụ thân, không hề học được bất kỳ thần thông nào của băng ly bộ tộc. Lần trước hóa thành nửa yêu cũng chỉ là do bản năng mà thôi. Lục Bình gật đầu, trong lòng hắn tuy vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này hai người đã đến một hòn đảo hoang. Hòn đảo này diện tích không lớn, đá lởm chởm, trông không có dấu vết của người ở, nhưng ai cũng không ngờ rằng Phúc Hải Bang lại thiết lập một căn cứ bí mật ở đây. Lục Bình và Ân Huyền Sở phát hiện một cửa động bí ẩn dưới vách núi ven biển. Hai người nhìn nhau, Lục Bình dựa vào ký ức có được từ sư hồn thuật mà đi vào trước, còn Ân Huyền Sở thì theo sát phía sau đề phòng. Cửa động dưới nước mở theo hướng chéo lên trên. Lục Bình và Ân Huyền Sở cẩn thận tiến vào, đồng thời quét thần niệm qua. Ở phần cửa động nhô lên khỏi mặt nước, bốn tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Phúc Hải Bang đang chiếm giữ bốn phương vị, canh gác cửa động. Đúng lúc này, mặt nước ở cửa động đột nhiên bắn lên mấy đóa bọt nước. Các tu sĩ canh gác thần sắc căng thẳng, nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường. Đang lúc kinh ngạc, họ liền cảm thấy dưới cổ mát lạnh, há miệng định hô nhưng chỉ phát ra tiếng hù hù, một vệt máu lập tức từ dưới cổ phun ra. Mắt thấy tu sĩ sắp ngã xuống, ba tu sĩ Phúc Hải Bang bên cạnh cũng phát hiện điều bất thường. Một tên trong đó có vẻ là kẻ cầm đầu, vung một vật trong tay dường như muốn báo động. Trước mắt hắn lam quang lóe lên, nửa cánh tay đã bị chém đứt. Cơn đau dữ dội khiến tên tu sĩ há miệng kêu thảm. Nhưng chưa kịp tiếng kêu thảm thiết phát ra, một tiếng hừ trầm đục đột nhiên vang lên bên tai ba người còn lại. Tên tu sĩ bị chém đứt cánh tay đầu óc một trận mê muội, lại quên cả cơn đau ở cánh tay. Nhưng luồng lam quang vừa chém đứt cánh tay hắn lại lóe lên lần nữa, ý thức của tên tu sĩ này lập tức chìm vào vực sâu không đáy. Hai người kia vẫn còn ngây người dưới đòn xung kích thần niệm của Lục Bình. Mặt nước ở cửa động lại bắn lên hai luồng bọt nước, hai thanh chủy thủ màu đen xoay một vòng quanh cổ hai tên tu sĩ Phúc Hải Bang này. Hai người lập tức ngã ngửa ra sau, thân thể dựa vào vách đá từ từ trượt xuống, hai cái đầu lăn lóc trên đất. Rầm một tiếng nước chảy, Lục Bình và Ân Huyền Sở chui ra khỏi động nước, nhìn bốn tên tu sĩ đã ngã xuống. Lục Bình đưa tay thu lấy bốn túi chứa đồ, sau đó cẩn thận dò xét thần niệm vào sâu trong động, lại phát hiện truyền tống trận bí mật này chỉ có 8 tu sĩ dung huyết hậu kỳ canh giữ. Bốn người lúc trước canh gác cửa động đã chết dưới tay Lục Bình và Ân Huyền Sở, bốn người còn lại thì đang canh giữ một truyền tống trận trong động. Thấy quả nhiên giống như thông tin Lục Bình có được từ sư hồn thực, hắn nhìn thoáng qua Ân Huyền Sở, cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng để phòng ngừa bốn kẻ này phá hủy truyền tống trận, Lục Bình và Ân Huyền Sở vẫn cẩn thận lẻn đến bên cạnh, lần lượt giết chết bốn tên tu sĩ Phúc Hải Bang này. Lục Bình quét thần niệm qua hang động, phát hiện không còn ai tồn tại, lúc này mới đi đến bên cạnh truyền tống trận, kiểm tra một lượt rồi nói, không sai, truyền tống trận này đúng là đi đến Đông Hải. Dựa theo ký ức của tên tu sĩ Phúc Hải Bang kia, phía đối diện chắc là ở trong Vẫn Lạc bí cảnh của Đông Hải. Chỉ là không biết đối phương ở đó bố trí bao nhiêu lính gác, dù sao tên tu sĩ kia cũng đã mấy năm không trở về Đông Hải. Ân Huyền Sở nói, đã đến bước này, không còn đường lui rồi. Lục Bình gật đầu, đưa cho hắn một viên ngọc bài, cười nói, tình hình Vẫn Lạc bí cảnh ta đã nói cho huynh biết hết những gì ta biết. Thế lực mà ta kinh doanh ở đảo Thính Đào phiền huynh giúp ta trông coi một chút. Ngọc bài này huynh cứ cầm lấy, đến lúc đó mọi người ở đảo Thính Đào sẽ biết phải làm gì. Ân Huyền Sở nhận lấy ngọc bài, lại thấy Lục Bình lấy ra một vật khác. Hai mắt Ân Huyền Sở lập tức động lại, một luồng chấn động đến từ huyết mạch nhất thời khiến hắn hô hấp dồn dập. Khi nhìn thấy viên châu ống ánh to bằng nắm tay trong tay Lục Bình, sắc mặt Ân Huyền Sở trở nên vô cùng kích động. Ánh mắt hắn dán chặt vào viên châu, giọng run run hỏi, đây chẳng lẽ là... Lục Bình đưa viên châu cho Ân Huyền Sở, đáp, không sai, chính là băng ly châu. Ân Huyền Sở dùng hai tay đón lấy băng ly châu, nâng niu trong lòng bàn tay. Một luồng sương trắng bút đột nhiên bốc lên từ hai tay hắn. Gương mặt Ân Huyền Sở vì quá kích động mà ửng đỏ, hắn lẩm bẩm, đúng rồi, chính là băng ly châu, chính là nó. Lục Bình thấy sương trắng từ hai tay Ân Huyền Sở đang lan dần vào băng ly châu, rõ ràng là hắn đang luyện hóa vật truyền thừa của tộc băng ly, liền vỗ vai hắn nói, bây giờ không phải lúc để mở truyền thừa đâu. Ân Huyền Sở khó khăn lắm mới kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Thân thể hắn chảy hai dòng máu người và yêu, từ trước đến nay chỉ thi triển thiên phú của nhân tộc mà đã có thành tựu như vậy, nếu có thể nhận thêm truyền thừa của tộc băng ly, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải thời cơ để luyện hóa vật truyền thừa trong tay, nghe vậy liền ngượng ngùng cười với Lục Bình, rồi cùng nhau kiểm tra trận pháp dịch chuyển, chuẩn bị khởi động. Lục Bình ném mấy pháp khí trữ vật cho Ân Huyền Sở, nói, bốn pháp khí trữ vật này là chiến lợi phẩm từ việc giết bốn tu sĩ đoán đan kỳ của Phúc Hải Bang ngoài đảo Hoàng Vũ lúc nãy. Linh thảo và thượng phẩm linh thạch bên trong ta đã lấy hết, những thứ còn lại Lưu tiên trưởng không cần, ngươi cứ thu cả đi. Đông Hải tuy giàu có nhưng các loại tài nguyên tu luyện cũng tiêu tốn rất nhiều. Ở Đông Hải không có môn phái làm hậu thuẫn, Thính Đào phủ của ta có thể tự cung tự cấp, hơi có lời một chút đã là tạ ơn trời đất, e là cũng chẳng giúp được ngươi bao nhiêu, đến lúc đó phải tự dựa vào chính mình thôi. Ân Huyền Sở cũng không khách sáo, trực tiếp thu cả bốn pháp khí trữ vật. Lục Bình đặt mấy khối thượng phẩm linh thạch cùng mười mấy khối trung phẩm linh thạch vào trận pháp dịch chuyển. Nhưng chưa kịp để Lục Bình khởi động, trận pháp dưới chân Ân Huyền Sở đã sáng lên trước. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, hắn nhanh chóng thu dọn thi thể của bốn tu sĩ Phúc Hải Bang xung quanh, còn Ân Huyền Sở thì lập tức lui ra sau một tảng đá lớn, thân hình chìm vào bóng tối. Sau khi thu dọn thi thể, Lục Bình quay người chạy ra khỏi địa huyệt nơi đặt trận pháp. Ánh sáng trắng trong trận pháp dịch chuyển rực lên, khi ánh sáng tan đi, một tu sĩ trung niên khoảng 40 tuổi, gương mặt âm u hiểm ác xuất hiện. Gã tu sĩ trung niên nhìn quanh trận pháp, lẩm bẩm, ồ, sao không có ai canh gác? Phúc Hải Bang này ở Bắc Hải lâu ngày, vậy mà đã lười biếng đến mức này, thảo nào Nguyên Quang sư thúc rất bất mãn với Phúc Hải Bang và Thu Gia. Gã vừa dứt lời, đột nhiên thấy những viên linh thạch Lục Bình vừa khảm vào trận pháp. Sắc mặt gã biến đổi, vừa định giơ tay lấy pháp bảo phòng ngự ra thì một luồng sát ý lạnh lẽo đã ập đến từ sau lưng. Gã tu sĩ trung niên không hề hoảng sợ, thân hình đột nhiên lao về phía trước, đồng thời năm tầng hộ thân cương khí căng phồng lên quanh người. Chỉ nghe một tiếng rẹt, hộ thân cương khí của gã lập tức bị xé rách. Cùng lúc đó, một tòa cửu tầng lưu ly thủy tinh tháp đã thắp sáng tầng thứ 5 bay lên từ đỉnh đầu gã, một tầng quang màn hạ xuống, miễn cưỡng chặn được một thanh chủy thủ màu đen ngay trước mặt. Thấy chỉ có một thanh chủy thủ, sắc mặt gã tu sĩ lại thay đổi, thân hình nhanh chóng xoay sang hướng khác. Nhưng đã quá muộn, gã chỉ cảm thấy vai trái lạnh buốt, một vết thương dài nửa thước xuất hiện trên vai, máu tươi tuôn ra chưa kịp chảy đã bị một tầng hàn khí đông thành băng vụn màu đỏ thẫm. Gã tu sĩ xoay người lại, giọng nói lạnh lẽo nhìn Ân Huyền Sở trước mặt, người của Liêu gia. Không ngờ tin tức của các ngươi lại linh thông đến vậy. Ta, Bành Thế Nguyên, vừa mới điều tra rõ nội tình của Liêu gia các ngươi ở Trung Thổ, bên này các ngươi đã đến mai phục giết ta rồi. Nhưng đáng tiếc, các ngươi giết ta thì có ích gì chứ? Nội tình của Liêu gia đã sớm được ta báo về trong cung rồi, lần này đến đây chẳng qua là để thông báo cho Nguyên Quang sư thúc tổ thôi. Ân Huyền Sở cầm song chủy trong tay, mặt không biểu cảm lắng nghe lời suy đoán của đối phương. Tu sĩ kia dùng thần niệm quét qua, mặt bỗng vui mừng, cười lạnh nói, chỉ là một kẻ trọng thương mà cũng muốn giữ chân bản chân nhân sao? Xem ra tu sĩ Phúc Hải Bang cuối cùng cũng thông minh ra một chút, để lại tu sĩ đoán đan kỳ canh gác trong động huyệt này. Bọn họ chết thì cũng chết rồi, nhưng lại giành được cho bản chân nhân một tia sinh cơ. Ân Huyền Sở vung song chủy, một trong hai thanh chủy thủ tức thời bắn ra mấy chục đạo bóng đen, che kín mọi vị trí có thể né tránh. Thanh chủy thủ còn lại thì khẽ rung lên rồi biến mất vào giữa mấy chục đạo bóng đen ấy. Dám phục kích tu sĩ Thủy Tinh Cung, Liêu gia các ngươi cũng to gan thật. Ngay cả mấy đại phái đại phiệt ở trung thổ cũng không dám làm vậy. Lưu gia các ngươi ở Bắc Hải cứ chờ diệt tộc đi, cho dù là bổn gia của các ngươi ở trung thổ cũng không cứu nổi đâu. Gã tu sĩ vừa lùi lại chống đỡ đòn tấn công của Ân Huyền Sở, vừa buông lời độc địa. Ồn nào. Ân Huyền Sở cuối cùng cũng lên tiếng. Đồng thời, thanh chủy thủ ẩn trong vô số bóng đen đột nhiên đâm ra từ một góc độ mà gã tu sĩ không ngờ tới. Thủy tinh giản trong tay gã đánh hụt, chỉ nghe một tiếng phập, tòa lưu ly thủy tinh tháp dù đã liên tiếp thắp sáng 4 tầng vẫn bị song chủy đâm thủng quang màn hộ thân. Có điều, sau khi đâm thủng quang màn, song chủy cũng đã hết đà, đành phải lui về. Nhưng điều đó vẫn khiến gã tu sĩ kinh hãi. Nhân lúc song chủy của Ân Huyền Sở vừa rút về, gã xoay người chạy về phía cửa hang. Vừa chạy gã vừa quay đầu lại nhìn Ân Huyền Sở, lại phát hiện Ân Huyền Sở không hề đuổi theo, ngược lại còn nở một nụ cười trào phúng. Không hay rồi. Gã tu sĩ lập tức nhận ra mình đã sơ suất điều gì, nhưng lúc này đã quá muộn. Một đạo kiếm quang màu vàng kim đột nhiên bùng lên, va chạm dữ dội với gã đang lao tới. Quang màn hộ thân của tòa lưu ly thủy tinh tháp vừa bị Ân Huyền Sở đâm thủng, vốn đã không còn bao nhiêu pháp lực phòng hộ, mà 5 tầng hộ thân cương khí làm sao có thể sánh được với kiếm thuật thần thông của Lục Bình. Gã tu sĩ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị Lục Bình chém làm hai nữa. Lục Bình buông một tiếng tiếc thật, nói, pháp bảo của người này là thủy tinh giản và lưu ly thủy tinh tháp. Thủy tinh giản thì thôi, chỉ là pháp khí do tu sĩ dung huyết kỳ của thủy tinh cung chế tạo rồi thăng cấp lên. Nhưng tòa lưu ly thủy tinh tháp kia lại liên quan đến một đại thần thông của thủy tinh cung, thậm chí còn là thần thông vô thượng, chỉ đệ tử tinh anh của thủy tinh cung mới được truyền thụ. Thực lực của người này bình thường như vậy, sao lại có được lưu ly thủy tinh tháp? Ân Huyền Sở lắc đầu nói, tòa lưu ly thủy tinh tháp này ta cũng chỉ mới thấy qua một lần khi tu sĩ Đông Hải đến thăm bản phái, mà tu sĩ thủy tinh cung đó còn bị ngươi đánh cho không còn chút khí thế nào. Có điều, người này dường như tưởng chúng ta là người của Liêu gia ở Bắc Hải, hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, có vẻ như đã phát hiện ra bí mật gì đó của Liêu gia. Lục Bình khẽ cười, lần này hắn đến đây là để gặp vị nguyên quan lão tổ của thủy tinh cung kia, xem ra Liêu gia cũng không đơn giản. Đáng tiếc vừa rồi không thể bắt sống, nếu không nhất định phải siêu hồn một phen. Trong lòng Lục Bình thì thầm nghĩ, Liêu gia này không những có thọ đan, đoán cốt đan là những loại đan dược hiếm quý, mà ngay cả dung tâm đan, đoán tâm đan, những loại kỳ đan có thể gây điên cuồng ở giới tu luyện Bắc Hải cũng có, lại còn tỏ ra rất am hiểu trung thổ. Đây rõ ràng không phải là nội tình mà một gia tộc bình thường ở Bắc Hải có thể có được. Lục Bình tiện tay thu lại pháp khí trữ vật trên người gã tu sĩ, dùng một mồi lửa đốt sạch thi thể, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Ân Huyền Sở, sao nào, vẫn muốn dùng trận pháp dịch chuyển này đến Đông Hải chứ? Ân Huyền Sở gật đầu, không nói gì. Lục Bình cười nói, được thôi, chuyện ở Đông Hải ta cũng đã nói với ngươi gần hết rồi. Thính đào phủ của ta phiền ngươi tiện tay trông nom một chút. Đến Đông Hải rồi thì phải tự dựa vào mình ngươi thôi. Ánh sáng trắng của trận pháp dịch chuyển lại lóe lên, Ân Huyền Sở bị ánh sáng trắng nhấn chìm, thân hình cũng biến mất khỏi trận pháp. Lục Bình không vội rời đi, mà cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại dùng mười mấy viên trung phẩm linh thạch kiểm tra trận pháp. Sau vài lần như vậy, sắc mặt Lục Bình có chút khó coi. Khi Lục Bình lại một lần nữa đặt linh thạch vào trận pháp, đột nhiên từ đó truyền đến một tiếng nổ lớn. Sắc mặt Lục Bình vui mừng, hắn kiểm tra lại trận pháp một lần nữa, quả nhiên phát hiện đã mất liên lạc với trận pháp ở đầu bên kia. Rõ ràng Ân Huyền Sở sau khi dịch chuyển đến nơi đã khống chế được cục diện và phá hủy trận pháp ngay lập tức. Lục Bình yên tâm, giơ tay lên, vài đạo kiếm khí từ lòng bàn tay bắn ra, tức thì chém nát trận pháp trên mặt đất thành trăm mảnh, sau đó đi ra ngoài hang động. Ngay khi Lục Bình vừa đi đến cửa động thông ra biển, hắn đột nhiên kinh hãi, vội lôi đại bảo từ trong hoàng kim ốc ra, không nói một lời ấn đầu nó xuống đất. Một tiếng nước khẽ vang lên ở cửa động, hai tu sĩ đoán đan kỳ thần bí gần như lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mặt đất. Thấy xung quanh không có tu sĩ Phúc Hải bang nào canh gác, hai người lập tức cảnh giác, thần niệm quét vào trong hang động. Sắc mặt họ biến đổi nhưng lại không phát hiện ra gì. Hai người do dự một lát, một trong số đó mới đưa tay điểm nhẹ lên mặt nước ở cửa động, sau đó mặt nước gợn sóng, lại có thêm hai người nữa bước ra. Một người trong đó trông vạm vỡ uy mãnh, dường như là thủ lĩnh của bốn người, trầm giọng hỏi, sao vậy? Tu sĩ vừa điểm vào mặt nước thấp giọng đáp, có vẻ không ổn, hình như đã có người đến trước. Tu sĩ Phúc Hải Bang không thấy đâu, trận pháp dịch chuyển cũng đã bị phá hủy. Có phải Phúc Hải Bang đã phát hiện hành động của chúng ta, nên đã bỏ nơi dịch chuyển này rồi không? Gã thủ lĩnh lắc đầu, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là lần này Bành Thế Nguyên không chỉ điều tra được một số tin tức về bổn gia của Liêu gia ở Trung Thổ, mà hắn đến Bắc Hải lần này còn mang theo một vật mà Liêu gia ta nhất định phải có được. Bất kể thế nào, nhất định phải sống thấy người, chết thấy xác. Đi, chúng ta đến nơi dịch chuyển tiếp theo của Phúc Hải Bang. Sau khi bốn người rời đi, mặt đất vốn chật hẹp của hang động đột nhiên nổ tung một mảng đá vụn. Lục Bình chật vật cầm lấy đại bảo đã hao hết pháp lực trong người, nhảy ra từ dưới đống đá, há miệng phun ra một ngụm máu đen, thấp giọng nói, Liêu Hổ, lại có thể là hắn. Hết chương 485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.